tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2009 đại nhật lưu ly kim thân hưu lấy lại tinh thần. Khôn thiếu gia trong nháy mắt một ngụm cắn nát ngón tay, đem tinh huyết bước đến đầu ngón tay, sau đó hướng về trên bầu trời kích bắn đi. Ào ào ào, trong nháy mắt vạn giao hoàng tuyển đổ điên cuồng lưu chuyển. Trên bầu trời huyết sắc màn mưa càng phát ra nồng đậm, đem toàn bộ thế giới bao phủ. Tại khu vực biên giới càng là xuất hiện một tầng vô cùng nồng đậm không gian ràng buộc. Cùng lúc đó, vô số mưa máu cùng nhau lóe ra linh văn, trên bầu trời đan dệt ra một mảng thần quang. Chậm rãi, thần quang càng ngày càng ngưng luyện, vậy mà tạo thành một đầu chiều cao mấy trăm mét to lớn giao long linh thể. Nó nắm giữ lẫm liệt thần uy. Mở mắt ra, con ngươi màu đỏ ngòm tựa như là nhật nguyệt. Trên bầu trời chiếu xạ ra vô cùng lạnh lùng quang mang. Nhìn chằm chằm trên mặt đất Dương Vân Phàm bóng người. Ô ô, cả vùng không gian bên trong, bởi vì này huyết sắc giao long linh thể xuất hiện, gần như lên. Mưa máu lật út càng thêm bành trướng. Sau cùng vậy mà phát ra giống như là biển gầm thanh âm. Giao ma hoàng, ma sát chi chủ tọa kỵ, thần vương cấp bậc khoáng cổ đại yêu, chỉ là đem một điểm thật thính thai nghén tại cái này vạn giao hoàng tuyển đồ phía trên. Lại có như vậy uy năng, so với Diêm Khôn triệu hồi ra U Xà Vương hình chiếu thời điểm uy năng mạnh quá nhiều. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được chính mình thần hồn có một loại cứng lại cảm giác. Mà theo không gian huyết sắc linh văn sen lẫn, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu kịch liệt đau nhức. Hắn cốt cách càng là vang lên kèn kẹp, tựa hồ muốn bị cái này giam cầm nghiền nát ngao. Giống một bên tơ vàng thần hầu trong mắt màu vàng ấm lấp lóe, bắn ra hai vệt thần quang, rơi vào Dương Vân Phàm trên thân thể. Nó đồng tử màu vàng bên trong nhìn đến một đầu huyết sắc linh văn trói lại Dương Vân Phàm, giống như là cự mãng một dạng, đem Dương Vân Phàm quấn quanh, lại càng đâu càng chặt, tựa hồ muốn Dương Vân Phàm cốt cách nghiền nát. Ầm, sau một khắc, tơ vàng thần hầu ra sức vung lên kim cô bổng, hung hăng đập xuống. Kim cô bổng phía trên phù văn sen lẫn, một gậy đi xuống, vậy mà như đại hải thủy triều một dạng, tầng tầng lớp lớp che che xuống, hình thành vô số đạo gậy gộc hư ảnh. Tới sau cùng vung ra, cái này vô số côn ảnh lại là liên miên chồng vào nhau, hưu vô số đạo to lớn côn ảnh liên miên bất tuyệt điệp ra. Sau cùng vậy mà làm đến côn nhọn phía trên, hình thành một cách đen nhánh phù văn, thay đổi lưu động, xé nát không gian. Phanh một chút, nện ở Dương Vân Phàm trên thân giam cầm phía trên. Trong nháy mắt, tầng kia giam cầm tựa như cùng ly thủy tinh đánh nát một dạng, phát ra ghét một chút thanh âm, trở nên tứ phân ngũ liệt ra. Tốt không hổ là Chu Yếm thần hầu huyết mạch, một đôi thần nhãn khám phá hết thảy cấm thuật sơ hở, chỉ là lớn mấy tháng con non mà thôi, liền có thể phá vỡ cái này giao ma phược sát thuật. Chờ nó sau trưởng thành, chiến đấu lực nên là bực nào kinh người, thật làm cho người hâm mộ á. Hắn vậy mà thu phục dạng này một đầu thái cổ hung thú, cơ duyên này cùng vận khí thật sự là chập chập. Dương Vân Phàm chỗ đài cao cách đó không xa, thiếu niên tóc tím ánh mắt lấp lóe, tản mát ra nhàn nhạt lôi quang. Hắn mặc dù không có động tác, lại đem Dương Vân Phàm vị trí động tĩnh nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lúc này, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm bị giao ma hoàng thần uy bao phủ, kém một chút lấy giao mãng phược sát thuật quấn quanh chí tử, cũng là bị tơ vàng thần hầu một gậy đánh nát những cái kia phù văn phong cấm. Nhìn không được chập chập tán thưởng một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Bất quá cho tới bây giờ, hắn đã có thể xác định Dương Vân Phàm hẳn không phải là lôi phạt thành người. Bởi vì tại nguy hiểm cho sinh mệnh một khắc này, Dương Vân Phàm động dùng pháp tắc thần thuật, chính là đại địa pháp tắc một mạch, mà không phải lôi phạt thành lôi điện thần văn. Nếu là Dương Vân Phàm là lôi phạt thành con cháu, lúc này vận dụng ảo tưởng lôi thân thể, có thể thân thể hóa 3000 thần lôi. Thần lôi hư vô, không thể nắm lấy, mà lại tốc độ nhanh đến cực hạn, chắc chắn sẽ không bị giao ma hoàng giao ma phược sát thuật vây khốn. Nhưng mà Dương Vân Phàm chưa từng nắm giữ cái này ảo tưởng lôi thân thể, liền đủ để chứng minh hắn cùng lôi phạt thành một mạch không quan hệ. Dù sao ảo tưởng lôi thân thể thế nhưng là lôi phạt thành con cháu, tại tu luyện pháp thân trước đó nhất định phải nắm giữ một môn thân pháp. Thật sự là không thú vị chiến đấu. Ai chư thiên thần vực mặc dù lớn, tu sĩ đông đảo, bất quá cùng nhau đi tới, ta vậy mà tìm không thấy một người có thể cùng ta đánh đồng. Đồng giai vô địch thật sự là một chuyện khiến người ta tịch mịch sự tình. Thiếu niên tóc tím khoan thai nhìn qua cái kia một mảnh huyết sắc không gian bên trong chiến đấu, khóe miệng nhấc lên một vệt nhàm chán thở dài. Lúc này như đổi thành hắn tại Dương Vân Phàm vị trí kia, hắn đã sớm đem những cái kia ma sát tộc người giết không còn một mảnh, căn bản sẽ không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Dù sao lôi điện pháp tắc có thể không đơn thuần là uy lực to lớn, tốc độ cũng là rất trọng yếu một bộ phận. U vinh quy quy mơ. Chỉ là đang lúc hắn chăm vô lại trò chuyện, chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện thời điểm, lại là ánh mắt trợn to. Sau một khắc, hắn nhìn đến đặc sắc tuyệt luôn một màn, nhìn không được nắm chặt quyền đầu, lớn tiếng khen hay nói: xinh đẹp pháp thân còn có thể dạng này biến hóa, không là đơn thuần đại địa pháp tắc, còn hỗn hợp hỏa diễm pháp tắc, thật sự là đặc sắc. Huyết sắc màn mưa phía dưới, trên thân linh văn trói buộc bị tơ vàng thần hầu một gậy đánh nát. Dương Vân Phàm toàn thân buông lỏng, một bước thì theo cái kia giam cầm bên trong nhảy ra, mồ hôi đầm đìa, từng ngụm thở dốc. Một nước sơ suất kém chút như vậy vẫn lạc. Giam cầm linh bảo quả nhiên bất phàm. Dương Vân Phàm cảm kích nhìn tơ vàng thần hầu liếc một chút, xoay đầu lại, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương lên. Xem ra không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đến, ngược lại để ma sát tộc người xem thường ta. Dương Vân Phàm khóe miệng cười lạnh. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, thần thức bám vào tại chính mình trong đan điền hồng mông linh trên cây. Đế diễm tâm hơi hơi lóe ra kim sắc thần quang, mà ô mông bảo thư biến thành cái kia một mảnh thần diệp, cũng là nhẹ nhàng dao động động một cái. Quanh trong chốc lát, linh quang lấp lóe, Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển ra áo giáp màu đen đồng dạng phù văn. Phù văn đan dệt ra vô số xiềng xích, giống như là du long một dạng, tại Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển, phát ra cách xứng sờ tiếng kim loại âm. Theo phù văn lưu chuyển, uyển như lưu ly đồng dạng màu đen phù quang chậm rãi bao trùm tại Dương Vân Phàm trên thân thể. Vô số phù văn xen lẫn thành một mảnh thấu thể trong suốt màn ánh sáng màu đen, đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong, làm đến hắn ẩn vào đến trong bóng tối, khiến người ta thấy không rõ lắm, cũng không cảm ứng được hắn khí tức chỗ. Nếu là muốn cưỡng ép cảm ứng hắn khí tức, chỉ có thể phát hiện chính mình thần thức bị một cỗ lực lượng khổng lồ vặn vẹo, vùi đầu vào hư không vô tận bên trong. Ông chỉ là theo Dương Vân Phàm trên thân màn ánh sáng màu đen lưu chuyển, tại cái kia đen nhánh vô cùng lưu ly pháp trên khuôn mặt, mấy hơi thở về sau, lại có một ngọn lửa màu vàng vụt một chút nhảy nhót mà lên, bổ sung cái kia ngăm đen tinh khiết pháp thân nội tại. Bực này biến hóa làm đến cái này côn đồng bá thể mặt ngoài, tuy nhiên ngăm đen vô cùng, có ngưng nặng đại địa khí tức quanh quẩn, vặn vẹo không gian. Thế nhưng là, tại cái này côn đồng bá thể nội bộ, lại xuất hiện từng đợt huy hoàng thiêu đốt kim diễm, chiếu rọi ra một mảnh toàn thân ngọn lửa màu vàng khí tức. Cái này pháp thân, vậy mà đồng thời ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc khí tức, cùng đại địa pháp tắc khí tức âm. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm bước ra một bước, cái này một mảnh huyết sắc thế giới liền phát ra một tiếng két thanh âm. Mọi người thấy trước mắt mình thế giới dường như vặn vẹo một chút, kém một chút như vậy phá nát. Mà tại cái kia huyết sắc thế giới bên trong, thì là có một cái toàn thân thiêu đốt lưu ly kim diễm hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại này huyết sắc màn mưa bên trong, phá lệ hút hấp dẫn người ánh mắt. Đây là cái gì pháp thân? Là Ô Mông Chí Tôn lưu lại côn đồng bá thể sao? Có điều, vì sao côn đồng bá thể bên trong lại tràn ngập hỏa diễm khí tức? Chẳng lẽ hắn nói là thật, hắn thật sự là hồn tộc tu sĩ? Kim quang này pháp thân thế nhưng là cực giống Lạc Nhật Thần Sơn một mạch trong truyền thuyết Đại Nhật Lưu Ly Kim thân, chỉ là điều đó không có khả năng. A giờ khắc này, ma sát tộc mọi người nhìn đến Dương Vân Phàm đem hỏa diễm khí tức bổ sung tiến côn đồng bá thể bên trong, tràn đầy không dám tin. Đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể tu luyện một loại pháp tắc, đi qua vô tận ma luyện, đem pháp tắc thông qua pháp thân diễn dịch đi ra. Chỉ cần có thể thành công, chính là thời gian ngàn năm cũng đáng. Bọn họ chưa bao giờ xuất hiện qua có người có thể đem một loại pháp thân dung nhập hai loại pháp tắc khí tức tối cường. Thần ý hỗn đô thị 101 chương 2010 Dương Vân Phàm chờ chết đi. Hỗn độn chi khí đáng giận nhất định là danh xưng cái kia vạn vật khởi nguyên. Hỗn độn chi khí tại quấy phá Dương Vân Phàm thể nội có hỗn độn chi khí. Hắn chính là hỗn độn thần thể, cho nên hắn mới có thể đem hai loại pháp tắc khí tức đồng thời dung hợp vào pháp thân bên trong. Nếu không, chỉ là hai loại pháp tắc nội tại năng lượng xung đột cũng đủ để đem thân thể của hắn no bảo. Thấy cảnh này, Khôn thiếu gia trong ánh mắt tràn ngập ghen tị và sát ý. Thiên tài hắn tự xưng là ma sát tộc vạn năm vừa đến thiên tài, bác văn cường thức, tu vi cao cường, sớm thì tu luyện ra pháp thân. Thế nhưng là thì tính sao, dù là lại cho hắn thời gian một vạn năm, hắn coi như có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới, nhưng là lại tuyệt không có khả năng đem hai loại pháp tắc hóa làm một thể, làm đến hai loại pháp tắc đồng thời xuất hiện tại chính mình pháp trên khuôn mặt. Đây là thiên phú đã định trước, huyết mạch đã định trước, hắn cuối cùng cả đời cũng vô pháp làm đến. Oanh, lúc này Dương Vân Phàm từng bước một đi tới, bóng người càng phát ra cao lớn, theo chỉ có một người bình thường cao lớn biến thành đủ có vài chục mét cao cử nhân. Hắn pháp thân bên trong có vĩnh hằng kim diễm huy hoàng diệu động, bên ngoài lại là một tầng màu đen thuần tịnh lưu ly bá thể, vặn vẹo hư không, lực lượng cảm giác mười phần. Hắn pháp thân phía trên lóe ra ngọn lửa màu vàng khí tức, cao quý bất phàm. Mà pháp thân mặt ngoài thì là lưu chuyển lên màn ánh sáng màu đen, giống như là phong cách cổ xưa minh mông khải giáp, áp bách thương không. Giờ khắc này, hắn thí chân vạc giữa thiên địa, giống một cái bất hủ viễn cổ chiến thần, tản mát ra ngập trời hung uy pháp thân. Chính là loại cảm giác này sao? Thật là khiến người ta mê say. Dương Vân Phàm bản thể rơi tại đây pháp thân cử nhân trung ương nhất. Pháp thân thấy chính là hắn thấy, pháp thân thể nghiệm chính là hắn tự thể nghiệm. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình linh khí bành trướng gấp mấy chục lần, lực lượng khuyết trương tăng gấp mấy chục lần, liền thần thức xúc giác cũng kéo dài gấp mấy chục lần. Tại dưới chân hắn, hắn cảm ứng được đại địa pháp tắc khí tức, dường như một phương này khắp nơi đã thu hắn trường khống. Hắn ngẩng đầu, tại huyết sắc màn mưa bên ngoài cảm ứng được thiên địa thần hỏa khí tức. Riêng là tại trong hư không vũ trụ có một chút chôn vùi hắc diễm tại dục dịch. Bất quá, hắn tuy nhiên có thể cảm ứng được chôn vùi hắc diễm, lại không cách nào vận dụng. Nhưng mà đã không ảnh hưởng kết cuộc. Đại Nhật Sơn Hà ấm, Dương Vân Phàm vươn tay, năm ngón tay mở ra, chỉ một thoáng, năm nói ngọn lửa màu vàng tựa như tia chớp theo trong tay hắn bổ ra. Hỏa diễm xen lẫn, thần quang sáng chói, xuất hiện một cái to lớn vặn vẹo phù văn, ẩm chứa đại địa pháp tắc ngưng trọng khí tức, lại tràn ngập hỏa diễm pháp tắc khí tức cuồng bạo. Cái này một cái phù văn trong hư không bên trong xuyên thẳng qua những nơi đi qua, bởi vì đại địa pháp tắc cẩn trọng, phù văn này những nơi đi qua huyết sắc quang mạc mảng lớn vỡ vụn, than sụp đổ xuống. Mà phù văn lướt qua chỗ vĩnh hằng hỏa diễm thì là lao nhanh thiêu đốt, đem bên trong vùng thế giới này nồng đậm mưa máu trong nháy mắt bốc hơi, quanh quẩn ra từng đợt sương mù màu máu, trực trùng vân tiêu. Vậy mà đem cái kia giao ma hoàng huyết văn linh thể phá mất hơn phân nửa. Vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt hết thầy, lực phá hoại to lớn đại địa chi lực, gánh chịu hết thầy. Cực kỳ lực lượng cảm giác hai loại trí cao bổn nguyên pháp tắc kết hợp với nhau, đồng thời xuất hiện, uy lực tuyệt luôn. Phù văn những nơi đi qua, mảnh thế giới này dường như biến thành một mảnh tận thế, không gian vỡ nát, hỏa diễm xen lẫn, phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng phá hủy âm, tựa như một đầu viễn cổ hung thú đụng chạm lấy phong ấm, muốn phá vỡ đến chém giết một phen. Oanh đại nhật sơn hà ấm hạ xuống, phù văn phía trên vô cùng lực lượng vẻn vẹn trong nháy mắt thì lấy nghiền ép tư thái, rơi ở phía này vạn giao hoàng tuyển đồ khống chế thế giới bên trong. A, không có gì ngoài trưởng khống vạn giao hoàng tuyển đồ Khôn thiếu gia, còn lại ma sát tộc tu sĩ trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ nện bay lên. Mà đang bay lên trong nháy mắt, có thể rõ ràng nhìn đến trên người bọn họ bị ngọn lửa bao khỏa, cho dù là tại trong nước mưa cũng vô pháp dập tắt. Bất quá mấy hơi thở, hơn 10 người bên trong có 7-8 người liền biến thành tro tàn, bị mưa máu cỏ rửa, liền tro tàn cũng không có, cùng bùn đất hợp lại cùng nhau. Còn thừa 3 người đều có bảo vật hộ thể, không sai, mà ngay cả như vậy cũng là toàn thân cháy đen. Mặc dù không có chết đi, thế nhưng nặng thương khó trị. Không có gì ngoài vĩnh hằng kim diễm đốt cháy, bọn họ đều tiếp nhận một lần, bị một tòa thần sơn nghiền ép cảm giác, toàn thân cốt cách đều vỡ vụn hơn phân nửa. Ngươi giờ khắc này, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ, đôi mắt phát run, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói không nên lời một câu uy hiếp lời nói. Người này cường đại, thần chủ cảnh giới phía dưới có thể xưng vô địch. Phanh phanh phanh, có 3 người không có triệt để chết đi, bản thân bị trọng thương. Một bên tơ vàng thần hầu nhìn đến bọn họ không chết, nhớ tới vừa mới bọn họ khí thế hung hung, trong đôi mắt nhất thời lộ ra hung quang. Lúc này thừa dịp lấy bọn hắn chú ý lực đều tại Dương Vân Phàm trên thân, nó lặng lẽ đi đến phía sau bọn họ, vung lên kim cô bổng, hung hăng đập xuống một người một gậy. Chẳng những đánh nát bọn họ đầu, liền thần hồn cũng tại một gậy phía dưới chôn vùi. Giống nhìn thấy lão đại của mình hung tàn như vậy, màu đen gấu to cũng không cam chịu yếu thế, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra từng đợt ô quang. Trên trán một cách đại địa pháp tắc phù văn lấp lóe không ngừng. Nó đi đến những thi thể này bên cạnh, ầm vang một chút, cự đại hùng trưởng vỗ xuống, trong nháy mắt đem những cái kia ma sát tộc người đập thành thịt vụn. Phúc Khôn thiếu gia ở một bên nhìn lấy chính mình mang đến đồng bạn toàn bộ chết thảm, trong lòng đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi nhìn không được theo miệng bên trong phun ra ngoài. Một chút máu tươi rơi vào tại bộ ngực hắn phía trên, hóa thành hoa mai một dạng đồ án màu đỏ ngòm. Chỉ một thoáng, hắn trong ngực phía trên cái kia một khối vạn giao hoàng tuyển đồ lấp lóe một chút, đem những máu tươi này hấp thu, tán phát ra đạo đạo linh văn, xen lẫn một mảnh, bao vây lấy hắn thân thể ẩn vào đến trong huyết vũ. Vạn giao hoàng tuyển đồ chỉ có thể bảo hộ hắn không chết, thế nhưng là hắn tự chủ trương kích phát vạn giao hoàng tuyển đồ phía trên giao linh cấm cố, muốn ám sát Dương Vân Phàm. Lại không nghĩ rằng Dương Vân Phàm như thế khó chơi, vậy mà nghịch chuyển cuộc thế, giết sạch hắn mang đến tất cả đồng bạn. Lúc này hắn cầu thị lấy Dương Vân Phàm, hận không thể đem hắn nuốt sống ăn tươi. Dương Vân Phàm, ngươi không dùng đến ý hôm nay hết thảy, ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ hai vị đế tôn đã thông qua vạn giao hoàng tuyển đồ nhìn đến hết thảy. Ngươi chờ xem, rất nhanh tộc ta liền đem phái ra thần chủ cường giả đối ngươi triển khai bao vây chặn đánh, mặc cho ngươi thần thông mạnh hơn, thiên phú tuyệt đỉnh, lại có thể thế nào ngươi tuyệt chạy không khỏi thần chủ cường giả truy sát Dương Vân Phàm. Ta chờ nhìn ngươi bị vạn dao cắn xé mà bế tắc cuộc hôn. Thiếu gia lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngoài miệng tuy nhiên cường ngạnh, thế nhưng là nội tâm của hắn lại là đang phát run. Người này thực sự quá khủng bố. Thời gian 20 năm, hắn liền trưởng thành đến nước này. Hắn hiện tại rất không nguyện ý tin tưởng Dương Vân Phàm cũng là lúc trước cái kia trong tã lót hài tử. Nếu là Dương Vân Phàm là cái nào đó chí tôn huyết mạch, tỷ như Đông Hoàng Bệ Hạ huyết mạch, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận. Dù sao, Lạc Nhật Thần Sơn là đủ để cùng Lôi Phạt Thành sánh ngang thánh địa. Nhưng mà Dương Vân Phàm là địa cầu loại này ti tiện tinh cầu trưởng thành dân đen, lại nắm giữ có bực này kinh thiên tu vi cùng thủ đoạn, thật sự là để hắn không thể tiếp nhận. Thần chủ cường giả ha ha, để cho bọn họ tới đi. Trong vòng một tháng, ta tất bước vào thần chủ cảnh giới, đến lúc đó ai chết ai sống bằng bản sự nói chuyện đi. Thần chủ cường giả không dám vào phong ma di tích cổ. Cái này một tháng thời gian cũng là Dương Vân Phàm sau cùng thời gian tu luyện. Hắn biết hôm nay chính mình người địa cầu thân phận bạo lộ, lại biểu hiện ra như thế cường hãn thiên phú, chờ hắn ra ngoài tất yếu muốn đối mặt ma sát tộc cùng riêng ma tộc hai tộc cường giả, không phân ngày đêm truy sát. Bất quá lúc này Dương Vân Phàm tỉnh không để ý những thứ này. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Khôn thiếu gia, thanh âm lạnh như băng nói: "Thức thời, nói cho ta biết 20 năm trước chuyện phát sinh, nếu không coi như ngươi có tuyệt phẩm linh bảo hộ thể cũng vô dụng. Ta đã nắm giữ Côn Đồng thần thuật, có thể xuyên thủng hư không. Nếu là ngươi không nói, ta liền đưa ngươi đưa đi Hỗn Độn chi nhãn, để ngươi nếm thử chôn vùi hắc diễm tư vị tối cường thần ý." Hỗn Đô thị 101 chương 2011 khó mà xả được cơn hận trong lòng. Khôn thiếu gia lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đối với Dương Vân Phàm thực lực, hắn tuy nhiên vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng là hắn đồng thời không e ngại cái gì. Chỉ cần hắn vừa ngoan tâm quyết định xé sách hư không, rời đi cái này phong ma di tích cổ, hắn nắm giữ vạn giao hoàng tuyển đồ hộ thể, mặc cho Dương Vân Phàm thần thuật mạnh hơn, cũng không giết chết hắn. Chỉ là hắn trăm cây nhìn đắng tiến vào phong ma di tích cổ, chẳng đạt được gì. Này rời đi, thật sự là quá không cam lòng tâm. Dương Vân Phàm, ngươi muốn biết 20 năm trước sự tình, đơn giản là muốn tìm hiểu phụ thân ngươi tin tức a. Khôn thiếu gia khóe miệng nhếch lên một vệt đùa cợt ý cười. Hắn thâm trầm nhìn lấy Dương Vân Phàm, phu khốc nói: "Thật sự là thật đáng buồn Dương Vân Phàm, tính ngươi hôm nay lấy sức một mình bức lui phù đồ tộc thiên kiêu Lạc Cổ, lại giết hại ta ma sát tộc hơn 10 tên thiên tài, nhất chiến thành danh. Nhưng mà thì tính sao, cái này cải biến không địa cầu các ngươi một mạch, đã trầm luân sự thật đến mức phụ thân ngươi." Ha ha, 20 năm trước, hắn huyết không thần chủ, tịch diệt thần cung một tiếng. Ngươi nói, hắn lại là cái gì kết cuộc? Huyết không thần chủ, tịch diệt thần cung. Dương Vân Phàm thấy tận mắt mũi tên kia cường đại, không thể ngăn cản. Một tiếng phóng tới, có thể xuyên thủng vô số hư không. Cho dù là lại cự ly xa, ngăn cách vô số không gian, cũng ngăn không được hắn phụ thân. Nếu là không có đạt tới thần chủ cảnh giới, tuyệt đối ngăn không được huyết không thần chủ tịch diệt thần cung. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm sắc mặt âm trầm xuống, hắn toàn thân cốt cách run rẩy, huyết dịch cũng theo sôi trào lên. Có một cỗ nói không nên lời tức giận trong lòng ập ùa. Muốn trắng trợn giết hại một phen địa cầu tiện chủng, để ngươi đắc ý mấy ngày đi. Trừ phi ngươi cả một đời co đầu rút cổ tại phong ma di tích cổ chi. Nếu không, ha ha, nhìn đến Dương Vân Phàm nổi giận đùng đùng, muốn phát điên thần sắc, Khôn thiếu gia cái kia chính muốn thổ huyết tâm tình cũng dễ chịu không ít. Ha ha, Dương Vân Phàm, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn phát ra như là ngốc tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, một dạng khô khốc âm cứu tiếng cười. Sau đó, hắn thân thể vạn giao hoàng tuyển đồ nhàn nhạt lưu chuyển, tản mát ra từng đợt huyết sắc linh quang, bao vây lấy hắn bóng người, dần dần biến mất tại phiến thiên địa này chi. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định từ bỏ lần này phong ma di tích cổ chi tranh, bởi vì không có gì ngoài Dương Vân Phàm bên ngoài. Hắn chả nhìn thấy Lôi Phạt Thành thiếu niên tóc tím kia. Đây là Lôi Phạt Thành cách này đệ nhất tuyệt đại thiên kiêu, Lôi Trọng truyền thuyết. Hắn 3 tuổi lúc tại Lôi Trì tu luyện, vậy mà tiếp nhận thiên địa tẩy lễ, cốt nhục chi, tự nhiên ngưng tụ ra một cách tiên thiên lôi thần đạo văn, giác tỉnh chí tôn huyết mạch. Sau đó lại rất nhanh ngưng tụ lôi thần bất hủ thân thể, học tập lôi điện công pháp và thần thuật, càng là tiến triển cực nhanh, trở thành Lôi Phạt Thành vài vạn năm đến kiệt xuất nhất thiên tài. Nguyên bản hắn không gọi cái tên này, mà là bởi vì tại hắn 3 tuổi năm đó ngưng tụ ra lôi thần bất hủ thân thể thời điểm, kinh động một mực tại hỗn độn chi địa bế quan Lôi Tôn Bệ Hạ. Vì thế, Lôi Tôn Bệ Hạ tại thời gian qua đi vạn năm, cùng Đông Hoàng Bệ Hạ tại Lạc Nhật Thần Sơn cái kia kinh thiên đánh một trận xong, lại lần nữa xuất hiện tại Lôi Phạt Thành. Mà lần này, Lôi Tôn Bệ Hạ giá lâm Lôi Phạt Thành chỉ là vì cho vị này thiên tài hậu nhân lấy cái tên này. Lôi Trọng Trọng là thứ hai ý tứ, cái tên này tựa hồ mang theo một loại nào đó ẩn dụ. Tại Lôi Phạt Thành bên trong, Lôi Tôn thứ nhất, vị này thiên tài thiếu niên chính là thứ hai. Sự kiện này để Lôi Phạt Thành tộc lão nhóm đều là 10 phần chấn kinh. Thậm chí bí mật truyền ra tin tức, có tộc lão đề nghị, tại vị này trọng thiếu gia bước vào thần chủ cảnh giới về sau, để hắn toàn quyền chấp trưởng Lôi Phạt Thành. Việc này mặc dù là một cách bí mật nghe đồn, có thể cũng đủ làm cho người minh bạch vị này trọng thiếu gia là bực nào bất phàm. Có vị này Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia tại, trừ phi có thần chủ cường giả áp chế cảnh giới, lẫn vào tại này một đám đội ngũ chi, nếu không còn lại các tộc tu sĩ, dù là có kinh tài tuyệt diễm chi tư, cũng không có khả năng tranh qua trọng thiếu gia. Thật sâu nhìn thiếu niên tóc tím kia liếc một chút, Khôn thiếu gia thân thể dần dần biến mất tại hư không chi. Đến mức Dương Vân Phàm, ha ha, chính mình có vạn giao hoàng tuyển đồ thủ hộ, tính toán Dương Vân Phàm tiếp nhận Ô Mông chí tôn truyền thừa, hắn cũng không có khả năng phá vỡ nghĩa phụ ma sát chi chủ bản mệnh linh bảo. Như thế đi sao, không lưu lại một điểm gì đó? Vậy mà lúc này, Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay hắn nhất thời lưu chuyển ra một đạo màu đen nhánh nồng đậm phù, hưu một chút, điểm tại cái kia Khôn thiếu gia bên cạnh hư không chi. Phong ma di tích cổ không gian vốn không ổn định, mà lại cái này nhất phương không gian cùng truyền thuyết hỗn độn chi địa càng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dương Vân Phàm vừa mới tiến vào bão táp từ trường hạch tâm, càng là nhìn đến truyền thuyết hỗn độn chi nhãn. Mà tại hắn đạt được Ô Mông chí tôn truyền thừa về sau, cảm ngộ đến một tia không gian lực lượng, giờ khắc này hắn cảm giác được rõ ràng Khôn thiếu gia phủ cận có một chỗ không gian chi ẩn núp một tia chôn vùi hắc diễm khí tức. Hắn lấy trọng lực phù trực tiếp vặn vẹo cái kia một chỗ không gian, lấy lực lượng khổng lồ vỡ nát cái kia một chỗ không gian khe hẹp. Mà kết quả chính là, ông, một đóa đen nhánh không ngọn lửa màu đen theo không gian kia chi chậm rãi lưu chuyển ra tới. Nó là như thế vắng vẻ, xem ra dường như người vô hại và vật vô hại, cũng không giống đồng dạng hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, lại là như là yên tĩnh hồ nước một dạng, tản mát ra nhàn nhạt ô quang. Không nhưng mà, thấy cảnh này, Khôn thiếu gia nguyên bản không hề bận tâm mặt, thì là đột nhiên bao trùm một tầng nồng đậm vẻ sợ hãi. Soạt hắn thân thể vừa mới ẩn vào đến hư không chi, chuẩn bị bằng vào vạn giao hoàng tuyển đổ lực lượng rời đi nơi đây. Nhưng mà, cái kia một đóa chôn vùi hắc diễm lại là lưu chuyển một chút, nhất thời treo hắn thân thể, tiến vào hắn bụng vị trí. Dù không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa quang mang, không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì sáng chói ánh sáng, chỉ là một trận màu đen khí tức lượn lờ. Cái kia chôn vùi hắc diễm lại là như là thế gian tham lam nhất thao thiết một dạng, đem Khôn thiếu gia bụng vị trí trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Tiếp đó nó liền hướng về Khôn thiếu gia thân thể địa phương khác lan tràn mà đi. A a một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Khôn thiếu gia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn phát hiện bụng mình phía dưới thân thể vẹn vẹn chỉ là tại nháy mắt bị chôn vùi hắc diễm thôn phệ không còn một mảnh, đến mức nửa người bởi vì có vạn giao hoàng tuyển đổ phát ra nhàn nhạt huyết sắc linh quang, không ngừng xua đuổi lấy chôn vùi hắc diễm, trì hoãn cái kia chôn vùi hắc diễm xâm nhập. Thế nhưng là cái này chôn vùi hắc diễm cũng không có này từ bỏ, lại là như là giỏi bám trong xương. Tại vạn giao hoàng tuyển đổ ở mép tản mát ra một chút ô quang, tựa hồ đối với cái kia tuyệt linh bảo bối vạn giao hoàng tuyển đổ sinh ra hứng thú. Ma sát tục dám ám sát bản thiếu gia, liền để toàn bộ các ngươi chết không toàn thây. Sau cùng lại lưu lại một kiện linh bảo chôn cùng, như thế mới có thể tiêu mất bản thiếu gia mối hận trong lòng. Dương Vân Phàm ngẩng đầu đứng thẳng tại đài cao chi, không lại như vừa mới đối mặt ám sát lúc như thế thần sắc khẩn trương, mà chính là lộ ra nhàn nhã tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, khóe miệng càng là lộ ra một vệt có chút hăng hái nụ cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2012 không gian cầm cố. Dương Vân Phàm ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy cái kia chôn vùi hắc diễm đối chiến truyền thuyết kia tuyệt linh bảo bối vạn giao hoàng tuyển đổ. Hắn muốn nhìn một chút là tuyệt linh bảo bối so sánh lợi hại đâu, vẫn là truyền thuyết kia có thể thôn phệ hết thảy chôn vùi hắc diễm, có thể chiếm cứ phong. Bất quá hắn nhìn một hồi phát hiện chôn vùi hắc diễm tuy nhiên chiếm cứ phong, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đem cái kia vạn giao hoàng tuyển đồ thôn phệ. Nhưng mà vạn giao hoàng tuyển đồ màu máu linh quang cũng là ảm đạm không ít. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe một chút, như có điều suy nghĩ. Đợi đến linh quang triệt để bại hoại, cái này vạn giao hoàng tuyển đồ dù là không cách nào bị chôn vùi hắc diễm thôn phệ, chỉ sợ cũng không có cái gì linh tính. Như thế kết cục cũng có thể tiếp nhận. Rất nhanh, vạn giao hoàng tuyển đồ linh vận dần dần thối lui, lộ ra nó nguyên bản có bộ dáng. Một trương cổ lão giao long ra, có một cái nhàn nhạt huyết sắc đạo văn, ẩm chứa một loại nào đó thần bí pháp tắc khí tức. Dương Vân Phàm biết, lại chờ một lúc, đợi đến đạo văn này triệt để bị chôn vùi hắc nham thôn phệ, đến lúc đó vạn giao hoàng tuyển đồ đem triệt để báo hỏng một kiện tuyệt linh bảo bối, đủ để trấn áp một cái tộc quần khí vận, thủ hộ một cái tộc quần bất diệt. Phù đồ tộc cái kia một kiện bát bộ phù đồ tháp đã là như thế. Cái kia bát bộ phù đồ tháp thế nhưng là phù đồ tộc biểu tượng. Bất quá bát bộ phù đồ tháp đã thai nghén ra tháp linh chi, cái này vạn giao hoàng tuyển đồ muốn chân quý không ít. Dương Vân Phàm nếu có thể hủy đi ma sát tộc một kiện tuyệt linh bảo bối, đối với ma sát tộc đả kích tuyệt đối giết bọn hắn một cái thần chủ cường giả, còn muốn to lớn mà sự kiện này. Bây giờ có các đại tộc quần thiên kiêu làm chứng kiến, không ra mấy ngày có thể truyền xướng chư thiên thần vực. Đến lúc đó ma vân nhai những cái kia còn lại địa cầu các tiền bối nghe được tin tức này hẳn là sẽ có chút phấn chấn. Lão đầu tử nếu là biết sự kiện này khẳng định cũng sẽ mười phần dám thối cùng bằng hữu của mình khoác lác. Nếu là phụ thân còn sống hẳn là cũng hội vì chính mình mà kiêu ngạo đi. U vinh quy quy mơ. Chỉ là tại lúc này Dương Vân Phàm đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt ngưng tủ oanh. Sau một khắc Dương Vân Phàm nghe được một tiếng nổ tung tiếng vang, sau đó trước mắt hắn một cái thông thiên cự thủ bỗng nhiên theo 10.000 mét không trung bên ngoài không gian hư vô một chút nhô ra. Ào ào ào tay cầm chi vô tận huyết sắc linh văn lấp lóe xen lẫn. Mỗi một điều linh văn đều giống như một đầu sống giao long một dạng, phát ra trận trận long uy, phát ra cường hãn không hủy diệt khí tức, mênh mông tĩnh mịch. Tay cầm lật qua lật lại, thần lực màu đỏ ngòm phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ Bất Hủ Thánh Tuyền hư không, giống như là thiên địa phát sinh dị biến. Có một trận kinh người tai nạn sắp hạ xuống, mang theo thiên địa chi uy, làm cho không người nào có thể sinh ra lòng kháng cự. Oanh một trưởng này nhô ra đến, phá vỡ phong ma di tích cổ không gian phong cấm. Đây là cái này nhất phương không gian quyết không cho phép sự tình. Lúc này, vô số bão từ điện bóng tại cái này Bất Hủ Thánh Tuyền hư không bắt đầu ập ùa, như cùng một cái mặt trời một dạng, phát ra hào quang ấm ánh, đâm mắt người đều không mở ra được. Rầm rầm rầm, vô số bão từ điện bóng chỉ là trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng về cái kia bàn tay màu đỏ ngòm phóng đi, đâm vào cái kia bàn tay màu đỏ ngòm chi, hủy đi mảng lớn giao long linh văn. Thế nhưng là cái kia huyết sắc bàn tay thật sự là quá cường hãn, linh văn lưu chuyển, vậy mà tự động hấp thu phong ma di tích cổ chi linh khí, lại lần nữa ngưng luyện, mà lại lực lượng càng thêm bành trướng. Không có gì ngoài giao long linh văn bên ngoài, Dương Vân Phàm nhìn đến, lúc này lại có một đạo cổ quái đạo văn, tràn ngập huyền ảo khí tức, tại cái kia huyết sắc lòng bàn tay chi lưu chuyển. Bão từ điện bóng đều không cách nào phá hư một trưởng này thật mạnh a, bình thường thần vương cấp bậc cường giả đều không thể cảm ứng được cái này phong ma di tích cổ không gian. Trừ phi là chí tôn cường giả, duy chỉ có chí tôn cường giả có năng lực nắm giữ không gian pháp tắc, cảm ứng được cái này ẩn vào tại không gian hư không chi phong ma di tích cổ. Đây mới thực là tuyệt đại cường giả Bất Hủ Thánh Tuyền bên cạnh, đến từ các đại tộc quần thiên chi kiêu tử, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Liền vậy đến từ Lôi Phạt Thành thiếu niên tóc tím, cũng là không ngoại lệ, cảm giác được một trưởng này cường đại, giống như có lẽ đã có khiêu chiến Lôi Tôn phấn khích. Thương Không Huyết Trưởng, đây là ma sát tộc Thương Không Huyết Trưởng. Dương Vân Phàm nhìn đến cái này quen thuộc huyết sắc trưởng ấm, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Ngày đó tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích, Huyết Không Thần Chủ chính là đánh ra đồng dạng nhất trường, xuyên thấu hư không vô tận, muốn đem hắn ép thành bụi phấn. Nhờ có Ly Hỏa Thành vị kia thần chủ cường giả lấy thần bí kim sắc thương ảnh giúp hắn ngăn cản, nếu không hắn đã sớm chết tại máu này dưới lòng bàn tay. Bất quá lúc này trước mắt hắn cái này một huyết trường lên Huyết Không Thần Chủ, vậy mà càng thêm ngưng luyện lòng bàn tay chi, càng là đã lưu chuyển ra một tia tiên thiên đạo văn khí tức. Một trưởng này, Huyết Không Thần Chủ một trưởng kia, thế nhưng là mạnh vô số lần, có thể đánh ra dạng này nhất trưởng tu sĩ, Dương Vân Phàm suốt đời thấy, chỉ sợ liền vị kia danh xưng thần vương, có thể cùng Thông U Kiếm Chủ luận kiếm Bắc Huyền lão tổ, đoán chừng cũng làm không được. Ma sát tộc chi có thực lực thế này, chỉ có một người, đó là Ma sát chi chủ Nghĩa Phụ Nhanh Cứu Ta, mà lúc này ngay tại kề cận cái chết bồi hồi, lúc nào cũng có thể sẽ bị chôn vùi hắc diễm thôn phệ Khôn Thiếu Gia. Khi nhìn đến cái này một huyết sắc trường ấm về sau, lại là sắc mặt đại hỷ, ngay sau đó lớn tiếng cầu cứu lên. Chôn vùi hắc diễm thật sự là hảo thủ đoạn, bầu trời phát ra một trận như sấm nổ thanh âm. Sau đó Dương Vân Phàm liền nhìn đến huyết sắc trường ấm lật qua lật lại, quấy từng đợt cuồng phong, đem Khôn Thiếu Gia cùng Vạn Giao Hoàng Tuyền đồ hấp thụ tới. Chôn vùi hắc diễm cùng theo một lúc phun trào mà đến, bất quá lại gặp phải cách trở. Huyết sắc trường ấm chi đạo văn lấp lóe, tản mát ra trong suốt sáng long lanh quang mang, hình thành một đạo ngoan cố cấm chế, đem cái kia chôn vùi hắc diễm trực tiếp bao vây lại, đồng thời không ngừng áp chế. Sau cùng, vậy mà đem cái kia chôn vùi hắc diễm như là thạch một dạng phong bế, hình thành một đóa màu đen giống như hổ phách một dạng tinh thể, phát ra thăm thẳm ô quang. Đây là không gian cầm cố pháp tắc xem ra, ma sát chi chủ. Khoảng cách chí tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Dương Vân Phàm cách đó không xa thiếu niên tóc tím nhìn không được thốt ra, ánh mắt chi lộ ra một tia chấn kinh. Thần chủ cường giả đem vực ngoại tám đại bổn nguyên pháp tắc tu luyện tới cực hạn, mới có thể lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc chân lý. Các loại đến lúc đó, liền có thể nắm giữ một tia không gian chi lực. Cảnh giới này được xưng là nửa bước chí tôn. Đến mức chính thức chí tôn cường giả thì là có thể bỗng dưng sáng tạo một phương thế giới, đồng thời quy định một phương thế giới này pháp tắc. Như cái này phong ma di tích cổ chính là đã từng cái nào đó chí tôn cường giả sáng tạo ra đến, ẩn vào không gian hư không chi, dùng để phong cấm cái nào đó đại ma đầu. Chỉ là thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt vô ngân, cái kia viễn cổ thời đại đại ma đầu đã sớm biến mất, không biết hướng đi. Chỉ để lại một phương này phong ma di tích cổ tiểu thế giới, thỉnh thoảng sẽ mở ra, dẫn tới vô số tuổi trẻ thiên tài thăm dò. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cái này phong ma di tích cổ chi không gian pháp tắc cũng là mười phần sắc bén, liền thần vương cấp bậc cường giả đều không dám tùy tiện tiến vào. Đây cũng là chí tôn cường giả điểm mạnh tại ta pháp tắc thần vực bên trong. Duy ta chí tôn tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 101 chương 2013 hung danh hiển hách. Ma sát chi chủ thần lực vùi đầu vào cái này một mảnh phong ma di tích cổ. Chỉ một lát sau, một phương thế giới này bổn nguyên không gian chi lực liền sinh ra bài xích. Âm âm toàn bộ bầu trời bắt đầu mây đen che kín, lôi đình cuồn cuộn, từng đảo điện long tại mây đen chi du động, thỉnh thoảng phát ra ngột ngạt tiếng vang, tựa hồ tại ập ủ diệt thế lực lượng. Đi ma sát chi chủ đối với một phương thế giới này tựa hồ có kiêng kỵ. Hắn trong mắt màu đỏ ngòm thông qua vô số không gian nhìn về phía cái kia bất hủ thánh tuyền hạc tâm chi địa, hơi hơi nhìn chăm chú một chút, toát ra một tia tham lam chi ý, ngay sau đó liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Sau một khắc, hắn huyết sắc trường ấm lật qua lật lại, bao vây lấy Khôn thiếu gia thân thể cùng vạn giao hoàng tuyển đồ, như thiểm điện lùi về. Nhưng mà dù là như thế, cái kia thiên không lôi đình lại cũng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Vô số lôi quang kích xạ tại hắn huyết sắc trường ấm chi, lôi quang hủy diệt chi khí càng là xuyên thấu qua hắn hình chiếu thần thức, tác dụng tại hắn bản nguyên linh hồn chi, làm đến hắn cảm giác được linh hồn đều có một ít nhói nhói. Chí tôn cường giả lưu phía dưới thế giới pháp tắc, dù là chí tôn đã chết, quả nhiên cũng không thể tùy ý phá hư. Ma sát chi chủ thân thể tọa lạc tại hư không chi, bị một tầng huyết sắc ánh sáng bao khỏa, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân thể có chút to lớn, mặt lấy dao long miện phục, thỉnh thoảng lóe ra từng đợt cao quý xài sạch. Nghĩa phụ ta có lỗi với ngươi tín nhiệm. Hắn huyên đệ đều vẫn lạc. Khôn thiếu gia sắc mặt một mảnh hôi bại, khó khăn thừa nhận chính mình thất bại. Không cần nhiều lời, ta tại vạn giao hoàng tuyển đồ chi lưu lại một đạo thần thức, sớm đã nhìn đến hết thảy. Không phải ngươi sai. Đi thôi, về sau có ngươi cơ hội báo thù. Ma sát chi chủ thật sâu nhìn một chút cái kia đài cao chi Dương Vân Phàm, mắt lộ ra một vệ thần sắc phức tạp, lại không có xuất thủ đánh giết Dương Vân Phàm. Có lẽ là nơi đây cấm chế không cho phép hắn làm như thế. Lúc này hắn vung tay áo một cái, bao vây lấy Khôn thiếu gia, lắc lư bóng người, xuyên thấu vô số hư không, rời đi nơi đây. Phần phật tại hắn rời đi trong nháy mắt, vô tận chôn vùi hắc diễm theo hỗn độn chi nhãn hiện ra đến, khí thế hung hăng bồi hồi tại hắn vừa mới dừng lại chỗ. Nếu là hắn chần chờ một bước, nói không chừng lúc này đã bị chôn vùi hắc diễm thôn phệ. Đáng tiếc ma sát chi chủ đã rời đi, những cái kia chôn vùi hắc diễm tìm không thấy mục tiêu, cuối cùng liền cũng chậm chậm biến mất. Theo mây đen thối lui, chỉnh phiến thế giới lại một lần nữa trở nên sáng lên. Cường giả quấy mưa gió, thiên địa biến hóa nhan sắc, từ đầu đến cuối chỉ có cái kia van xin bất hủ thánh tuyền quang trụ, một mực tản ra thông thiên huyết sắc quang mang. Thật sự là đáng sợ phong ma di tích cổ chi pháp tắc cấm chế. Thậm chí ngay cả ma sát chi chủ cái này nhóm cường giả đều không dám tùy ý phá hư, nếu là vừa mới ma sát chi chủ chần chờ một lát, chỉ sợ muốn bị chôn vùi hắc diễm thôn phệ. Phong ma di tích cổ đến cùng là dạng gì cường giả lưu lại lại có bực này cường hãn cấm chế tại chỗ, vô số thiên chi kiêu tử đối mặt ma sát chi chủ thần uy đều là không dám có bất kỳ động tác gì. Dù sao bọn họ chỉ là thiên chi kiêu tử, còn chưa trưởng thành vì tuyệt đại cường giả. Tại bọn họ quá trình trưởng thành, vô số người sẽ vẫn lạc, cuối cùng đạt tới ma sát chi chủ cái kia các loại cảnh giới. Nói không chừng vạn vô nhất chỉ là vừa mới nhìn đến ma sát chi chủ dạng này nửa bước chí tôn đỉnh phong cường giả, đối với nơi này cấm chế đều là kiêng kỵ như vậy. Cái này để bọn hắn tâm càng phát ra mong đợi bất hủ thánh tuyền đến cùng hội dâng trào ra hạng gì chí bảo. Vạn giao hoàng tuyển đồ bị lấy đi, Dương Vân phàm chỗ thông thiên thai huyết sắc màn mưa trực tiếp thối lui, lại lần nữa khôi phục bình thường. Chi chi tơ vàng thần hầu vừa mới thật sự là lâm vào ngốc trệ làm. Nó không nghĩ tới Dương Vân phàm mạnh mẽ như vậy, lại đem cái kia 10 cái không dễ chọc ra hỏa toàn bộ xử lý, mà lại cuối cùng còn làm cho cái kia lợi hại nhất ra hỏa hòa hòa kêu to, thiêu nửa người đều không có. Lúc này nó cao hứng bừng bừng nhảy đến Dương Vân phàm bên cạnh, hai tay ôm quyền không ngừng đối Dương Vân phàm cúi đầu. Gặp Dương Vân phàm không để ý tới nó, nó liền một bước nhảy Dương Vân phàm bả vai, một cái tay ôm Dương Vân phàm cổ, một cái tay giơ ngón tay cách lên chi chi kêu, giống như đang nói đại ca ngươi thực ngưu bức, tiểu để bội phục chết ngươi. Giống giống màu đen gấu to di chuyển thân thể khổng lồ đi vào Dương Vân phàm bên cạnh. Bất quá gấu to không có tơ vàng thần hầu như thế thân cận Dương Vân phàm, đối với Dương Vân phàm nó biểu hiện 10 phần kính sợ. Lúc này không có quấy giày Dương Vân phàm, an tính phủ phục tại chân hắn một bên, đã cam tâm tình nguyện làm hắn tỏa kỵ. Màu đen gấu to cũng có chính mình tiểu tâm tư làm yêu thú, nếu là có thể đi theo một vị thiên chi kiêu tử, đạt được chỗ tốt cũng là không nhỏ. Đợi đến vị này thiên chi kiêu tử trưởng thành, trở thành tuyệt đại cường giả, nó cũng sẽ nhận được vô số tư nguyên, tối thiểu không lo ăn uống. Ma sát chi chủ vừa mới thân ảnh kia thật sự là ma sát chi chủ, là hắn đánh bại Vũ Hoàng, diệt ta địa cầu viễn cổ chiến vu nhất tộc sao? Dương Vân phàm tự lẩm bẩm, lấy lại tinh thần, hắn một cái tay sờ sờ tơ vàng thần hầu đầu, một cái tay vỗ vỗ màu đen gấu to sau lưng, ngữ khí có một ít nặng nề, mở miệng nói: tiểu đại thánh Hùng Nhị, chúng ta tuy nhiên nhận biết không lâu, bất quá có chút hợp ý, có một số việc ta muốn nói rõ ràng với các ngươi. Tộc ta cùng ma sát tộc có diệt tộc mối thù, hôm nay ta lại tại này để ma sát tộc người thất bại thảm hại, chờ ta rời đi nơi đây không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ muốn lâm vào ma sát tộc cùng diêm ma tộc hai tộc cường giả vô tận truy sát, các ngươi theo ta chỉ sợ sẽ có vô cùng nguy hiểm, không bằng các ngươi ở lại đây phong ma di tích cổ chi đi, tối thiểu trong ngàn năm không có ngoại nhân tới quấy rầy, mà các loại ngàn năm về sau lấy các ngươi hai cái thiên phú đã sớm bước vào thần chủ cảnh giới, chỉ sợ cũng không sợ nhân tộc tu sĩ. Chi chi cơ ca ý tệ tờ Tây Dương Vân phàm mới vừa nói xong, tơ vàng thần hầu thì là nắm chắc Dương Vân phàm sắc mặt hung lệ, vung lên kim cô bổng hung hăng vung vẩy một chút, trong mắt màu vàng ấm lóe ra sát khí, tựa hồ muốn nói: ai dám trêu chọc chúng ta, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Tơ vàng thần hầu theo xuất sinh bắt đầu trải qua vô số nguy hiểm, hung hiểm nhất một lần là bị bão táp từ trường cuốn vào, Nếu không có một đầu khắp nơi gấu to giúp nó ngăn trở đại bộ phận không gian cương phong, nó đã sớm chết tại phong bão hạch tâm. Đối với tử vong, nó đồng thời không e ngại. Theo Dương Vân Phàm kinh lịch kinh thiên động địa chiến đấu, nó chẳng những không sợ, ngược lại thập phần hưng phấn. Bất quá, nó quá nhỏ tuổi, huyết mạch chi tránh thức sức mạnh cường hãn, còn chưa giác tỉnh, tạm thời giúp không Dương Vân Phàm cái gì bận biểu. Đương nhiên, nó tin tưởng chính mình luôn có một ngày cũng có thể giống Dương Vân Phàm như vậy uy phong lẫm liệt. Ha ha. Dương Vân Phàm nhìn đến tơ vàng thần hầu hung hãn bộ dáng, lại nhìn xem nó nhỏ yếu bộ dáng, nhìn không được cười rộ lên. Tốt, ta biết ngươi muốn nói, chờ ngươi lớn lên nhất định là một cái thiên hạ vô địch chu yếm thần hầu, đúng hay không? Các loại có rảnh, ta liền vì ngươi giảng một chút quê nhà ta một con kia con khỉ cố sự đi. Nó nửa đời trước, nhưng là chân chính bế nghệ thương không, xông thẳng Lăng Tiêu, liền đế tôn ngai vàng cũng dám nện Dương Vân Phàm tâm tình thật tốt, đùa một chút tơ vàng thần hầu. Đến mức màu đen gấu to tâm tư, nhìn nó uể oải nằm ở bên cạnh mình, bị tơ vàng thần hầu dùng một cách linh quả thu mua, lúc này ngay tại ăn như gió cuốn. Dương Vân Phàm không cần nhiều hỏi, đoán chừng ra hỏa này đời này trừ ăn tựa hồ cũng không có gì hắn truy cầu. Đến đón lấy thời gian qua mười phần không bình tĩnh. Mấy cái ngày thời gian, nguyên bản trễ tiến vào phong ma di tích cổ thiên tài tu sĩ, lần lượt đều đuổi tới Bất Hủ Thánh Tuyền nơi ở. Bọn họ đi qua quan sát, đều phát hiện cái kia Bất Hủ Thánh Tuyền phủ cận 8 cái thông thiên thai quái chỗ. Riêng là nhìn đến Dương Vân Phàm, Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia cùng phủ đồ tộc Lạc Cổ đều chiếm cứ một cái, càng là ý thức được cái này thông thiên thai tất nhiên ẩn tàng bí mật gì. Vì tranh đoạt thông thiên thai, đám người này càng là đại chiến mấy trận, đều có thương vong. Bất quá từ đầu đến cuối đều không có cái gì đuôi mù người dám đến trêu chọc Dương Vân Phàm. Dù sao ma sát tộc đông đảo thiên tài tu sĩ cho cốt, còn vẩy vào cái kia thông dưới thiên thai mà trước đó trận chiến kia chi, Dương Vân Phàm thi triển đi ra uy lực tuyệt luôn đại nhật sơn hà ấm, cùng ngọn lửa màu vàng ấm kia thiêu đốt, mặt ngoài lưu ly ô quang lấp lóe thần bí pháp thân, càng làm cho người kiêng kỵ. Ẩm ẩm, bọn họ tâm đều đã đem Dương Vân Phàm coi như là nơi đây không thể nhất trêu chọc nhân vật cường hãn, liền vị kia Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia cũng không bằng Dương Vân Phàm có hung danh hiển hách, ai cũng không dám trêu chọc. Dương Vân Phàm một người như vậy chiếm cứ một cái thông thiên thai, khoanh chân tu luyện, trong khoảng thời gian này hắn khát xuất ra một cái linh quả đến ăn. Đói phân phó Hùng Nhị cùng tơ vàng thần hầu đi đánh một con yêu thú, đổ nướng đến ăn. Thời gian này qua được ngược lại là mười phần nhàn nhã. Một tháng thời gian, dạng này phi tốc đi qua. Đến ngày cuối cùng, Bất Hủ Thánh Tuyền bên dưới phun ra quang trụ, đã nồng đậm đến cực hạn, giống như là muốn bão tố ra máu. Mà toàn bộ khắp nơi càng là thỉnh thoảng phát ra run nhẹ nhẹ. Quang trụ phủ cận khô cạn mặt đất cũng là từ từ giãn nứt ra. Tại Bất Hủ Thánh Tuyền bên dưới, tựa hồ có đồ vật gì tại cuồn cuộn phun trào, tựa hồ muốn chui ra, rốt cuộc muốn tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Bất Hủ Thánh Tuyền sắp dâng trào truyền thuyết kia chí bảo, liền sắp xuất thế. Bọn họ tâm tình tràn ngập chờ mong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2014 tạo hóa chi cảnh. Phong ma di tích cổ, một phương thế giới này đã không biết tồn tại nhiều ít vạn năm. Tại chư thiên thần vực chi, có rất nhiều bảo vật lai lịch, đều cùng cách này phong ma di tích cổ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Từ khi trăm vạn năm trước, có một vị tu sĩ trong lúc vô tình tránh né yêu thú tập kích, xâm nhập đến phong ma cổ thành, gặp phải phong ma di tích cổ mở ra, đồng thời tại đoạt bảo bối mà về. Tin tức này truyền ra tới, sau đó cách mỗi mấy ngàn năm, mấy trăm năm, các tộc đều sẽ phái ra không ít thiên chi kiêu tử tiến vào phong ma di tích cổ tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng thần binh pháp khí, tìm kiếm tiền bối lưu lại công pháp cơ duyên. Bất quá, từ đầu đến cuối, không có ai biết cái này phong ma di tích cổ đến cùng tồn tại ở cái gì năm tháng, là từ cái dạng gì cường giả sáng tạo ra đến, lại ẩn chứa cái dạng gì bí mật. Chỉ bất quá, này bảo vật quá nhiều, chỉ cần đi vào phong ma di tích cổ, lại kiên trì nổi đến cái này bất hủ thánh tuyền phủ cận, đều có thể có thu hoạch. Cuồn cuộn, lúc này mọi người cảm ứng được khắp nơi từng đợt lay động, có một chút âm lãnh năng lượng tại van xin khô cạn chi địa bắt đầu tụ lại. Khoảng cách bất hủ thánh tuyền dâng trào đã gần trong gang tấc. Giờ khắc này tất cả mọi người là ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi. Dù là trước đây có sinh tử đại thù địch nhân cũng tạm thời buông xuống phân tranh. Cách đó không xa, van xin chi cái kia một đạo trùng thiên quang trụ đã một mảnh huyết hồng, nồng đậm muốn ra máu. Trừ bỏ cái này quang trụ còn tản mát ra quang mang, cả phiến thiên địa thì là một mảnh tối tăm, thậm chí thấy không rõ nơi xa cảnh vật. Dương huynh, ngươi biết âm dương cảnh giới như thế nào đột phá đến thần chủ cảnh giới sao? Bên trong thiên địa tràn ngập loại kia trước cơn bão tố dù gì yên tĩnh. Bất quá lại tại lúc này, Dương Vân Phàm cách đó không xa vị kia lôi phạt thành trọng thiếu gia lại là bỗng nhiên mở miệng nói: U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm hơi hơi ré mắt, hắn nhớ đến chính mình cùng vị này trọng thiếu gia không có giao tình gì. Một tháng qua, càng là không có có nói một câu. Không biết lúc này vị này trọng thiếu gia bỗng nhiên mở miệng, là có ý gì? Chẳng lẽ là vì tại cái này thời khắc sống còn, nhiễu loạn tâm thần mình, không cách nào toàn lực xuất thủ đoạt bảo? Ta không biết. Dương Vân Phàm lắc đầu tùy ý hồi đáp, lộ ra có một ít không kiên nhẫn. Âm dương cảnh giới, muốn đột phá đến thần chủ cảnh giới là một kiện mười phần khó khăn sự tình. Rất nhiều tu sĩ, cho dù là tu luyện ra pháp thân, không có có cơ duyên, cả một đời đều sẽ gẹp tại một bước cuối cùng, không cách nào đột phá. Vì kia lôi phạt thành trọng thiếu gia tình không để ý Dương Vân Phàm thái độ, sắc mặt hắn bình tĩnh, tự mình nói: chuyển âm dương, đoạt tạo hóa tu luyện tới pháp thân cảnh giới, Dương huyên cần phải cảm nhận được sinh mệnh mình bản chất biến hóa. A, phải chăng có một loại thân thể huyết mạch đạt đến cực hạn, hoàn mỹ vô khuyết trạng thái? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm rõ ràng có một ít ngơ ngẩn. Khi lấy được Ô Mông Chí Tôn một chí tôn thần huyết truyền thừa về sau, đang ngưng tụ ra côn đồng bá thể trong nháy mắt, hắn cảm giác được sinh mệnh mình tầng thứ nhanh chóng tăng lên, lực lượng, kinh mạch đều là tăng lên trên diện rộng, cảm giác mình thân thể đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiến bộ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa một chút, trọng thiếu gia cười nói: xem ra Dương huynh đã đạt tới âm dương cảnh đỉnh phong. Bước kế tiếp, dựa theo chúng ta lôi phạt thành mấy vị trưởng bối kinh nghiệm tu luyện, chính là tăng lên linh hồn chất lượng, thẳng đến có một ngày có thể cảm ứng được chính mình linh hồn tinh khiết không tì vết, liền có thể bước vào cái kia thần chủ cảnh giới. Quá trình này mười phần dài dằng dặc, ta hoa 7-8 năm cũng chưa từng đạt tới, luôn luôn cảm thấy kém một chút. Bất quá cũng là bởi vì ta tuổi tác quá nhỏ, linh hồn còn chưa đạt tới hoàn mỹ trạng thái, còn có một số tiến bộ không gian, cho nên các trưởng bối không cho phép ta một mình lấy niết bàn nghiệp hỏa nung khô linh hồn. Niết bàn nghiệp hỏa, Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình xông sáo viêm đế mật cảnh thời điểm, tại khu vực bên ngoài, vì phòng ngừa âm dương cảnh giới tu sĩ tiến vào, liền có một tầng niết bàn nghiệp hỏa thủ hộ. Một khi có âm dương cảnh giới tu sĩ bước vào, niết bàn nghiệp hỏa liền trực tiếp bám vào mà đem đốt thành tro bụi. Nhìn đến Dương Vân Phàm mặt như có điều suy nghĩ, vị kia trọng thiếu gia tiếp tục nói: sự thật, linh hồn chỉ phải thừa nhận một lần niết bàn nghiệp hỏa nung khô, liền có thể tăng lên trên diện rộng chất lượng. Đạt tới pháp thân cảnh giới, thân thể tiềm lực đã đạt đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, liền muốn chuyển đổi phương hướng. Linh hồn tầng thứ chính là phía dưới một giai đoạn, thực lực tăng lên quan trọng có điều. Niết bàn nghiệp hỏa 10 phần hung hiểm. Dương huyên lúc thời điểm tu luyện có thể phải chú ý. Cho dù là linh hồn phòng ngự linh bảo, cũng không cách nào chống cự niết bàn nghiệp hỏa xâm nhập. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Dương Vân Phàm không biết vị này lôi phạt thành trọng thiếu gia vì cái gì nói với tự mình nhiều như vậy. Bất quá có thể nghe được, đối phương hẳn là hảo ý. Mà lại vị này trọng thiếu gia nâng lên, dùng niết bàn nghiệp hỏa đến nung khô linh hồn. Những tin tức này đúng là chính mình chưa từng tiếp xúc qua đồ vật. Nhưng là đối phương thiện ý hắn lại là cảm nhận được. Lúc này, Dương Vân Phàm đối với vị kia trọng thiếu gia chắp tay nói đa tạ nhắc nhở. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm tốt dò hỏi. Có phải hay không chờ ta linh hồn bị niết bàn nghiệp hỏa nung khô trong suốt sáng long lanh. Thậm chí ngưng tụ ra một cái tiên thiên đạo văn. Hóa ra một cái không thể phá vỡ thần cách. Chính là bước vào thần chủ cảnh giới một khắc này nghe vậy. Trọng thiếu gia nhìn không được vỗ tay cười rộ lên. Không tệ, Dương huyên thật sự là thiên tài, hiểu được suy một ra ba sự thật. Cách này một nung khô linh hồn quá trình, bị rất nhiều người xưng là tạo hóa cảnh giới. Cảnh giới này, nghiêm chỉnh mà nói, lên tránh thức thần chủ cường giả yếu nhược không ít. Có thể lại đơn thuần pháp thân cảnh giới, muốn cường hãn không ít. Đón đến trọng thiếu gia sắc mặt chân thành nói, chỉ là cảnh giới này tùy từng người mà khác nhau. Có ít người rất nhanh bước qua, có ít người lại là mài nước công phu, tiêu phí ngàn năm, cũng không nhất định có thể bước qua. Mà bởi vì mỗi người linh hồn bản chất khác biệt, sau cùng bước vào thần chủ cảnh giới, ngưng tụ ra thần cách, cũng là khác biệt cực lớn. Cười một tiếng trọng thiếu gia, nghĩ đến cái gì? Thần bí nói, theo ta được biết, rất nhiều tộc quần tu sĩ không đem cảnh giới này coi là chuyện đáng kể, thậm chí đều xem nhẹ tạo hóa cảnh giới tầm quan trọng. Nhưng mà căn cứ ta lôi phạt thành mấy vị trưởng bối vài vạn năm nghiên cứu, tại thần vương cảnh trước đó, cái này tạo hóa cảnh giới thời kỳ kinh lịch ma luyện đúng là không có tác dụng gì. Nhưng là nếu là Dương huynh ngươi muốn đối với tại chí tôn cảnh giới có tham vọng lời nói, lại nhất định phải nhớ kỹ ta lời khuyên. 10 triệu. Phải cẩn thận lợi dụng được cái này niết bàn nghiệp hỏa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm mày nhíu lại nhăn. Bỗng nhiên ý thức được cái kia trọng thiếu gia lời nói một chút tin tức. Nheo mắt lại nói. Tha thứ ta mạo muội. Trọng thiếu gia, ngươi vừa mới lời nói ý tứ, lôi phạt thành không có gì ngoài lôi tôn bệ hạ bên ngoài. Chẳng lẽ còn có hắn tiền bối bước vào chí tôn chi cảnh tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2015 bát cảnh cung đăng cái này a. Ha ha. Tha thứ ta không tiện cáo chi. Trọng thiếu gia ngược lại là không nghĩ tới Dương Vân Phàm đã vậy còn quá thông tuệ. Hắn chỉ là một câu mơ hồ không rõ, liền bị Dương Vân Phàm bắt lấy lỗ thủng. Bất quá, đây là bọn họ lôi phạt thành bí mật, hắn không cần thiết nói cho Dương Vân Phàm. Lúc này cười cười, đánh một cái ha ha thì ngậm miệng không nói. Dương Vân Phàm cũng biết chính mình hỏi có một ít mạo muội, không lại tiếp tục cái đề tài này, mà chính là kỳ quái nói. Trọng thiếu gia, ngươi vì sao muốn nhắc nhở ta trọng yếu như vậy sự tình, chẳng lẽ ngươi không sợ? Bởi vì ngươi lúc này câu này lắm miệng nhắc nhở, tương lai có lẽ sẽ vì ngươi tạo nên một cái cường hãn đối thủ. Ồ, Dương huyên ngược lại là 10 phần tự tin. Trọng thiếu gia trên mặt một mực treo nhàn nhạt nụ cười tự tin. Lúc này hắn lắc lắc đầu nói, bất quá ta cũng không lo lắng Dương huyên sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp. Trước đó Dương huyên nhưng còn có ma sát tộc cái này sinh tử cừu địch. ta chỉ là không muốn Dương huyên ngươi thiên phú như vậy. Bởi vì ma sát tộc đốt đốt bức bách. Lựa chọn chỉ vì cái trước mắt đột phá thần chủ cảnh giới. Cuối cùng không cách nào đi đến đỉnh phong nếu là như thế. Nhân sinh nên cỡ nào không thú vị Lôi Tôn Nguyên Tổ dạy bảo ta. Một đời người nhất định muốn dựng nên một cái tránh thức đối thủ. Như thế mới có thể có động lực không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn Lôi Tôn Nguyên Tổ. Lấy Đông Hoàng Bệ Hạ cùng Thông U Kiếm Chủ làm một sinh chi địch. Mà ta gặp phải Dương Huyên. Đối với Dương Huyên thực lực cùng thiên phú, còn cố ý tính thủ đoạn, mười phần bội phục. Ta cũng muốn bắt trước ta Lôi Tôn Nguyên Tổ, lập xuống cả đời chi địch, thúc giục chính mình không ngừng tiến lên. Ha ha. Dương Vân Phàm nghe vậy cười nhạt cười quay đầu. Trong lòng lại là một mảnh im lặng. Cách này cách mao đầu tiểu tử từ nhỏ không buồn không lo lớn lên. Thiên phú ưu tú. Kinh tài tuyệt diễm. Phía trên có trưởng bối cưng chiều. Phía dưới có tộc nhân nịnh hót. Ngay cả xuất môn đến thám hiểm. Đều là có một đầu thần vương cấp bậc yêu thú hộ tống mà đến. Loại này điển hình con ông cháu cha. Làm sao hiểu được người trưởng thành thế giới gian khổ còn cái gì cả đời chi địch thật mẹ hắn là sống quá nhàm chán. Phải cho mình dày vò một ít chuyện làm trọng thiếu gia nhìn đến. Chính mình lời nói hùng hồn. Dương Vân Phàm căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn không khỏi xấu hổ cười một chút. Nói. Tốt à. Chân tướng là. Ta cũng rất không thích ma sát tộc người. Quá mức phách lối. Hôm nay nhìn đến Dương Huyên đem bọn hắn đánh sợ chết khiếp. Ta trong lòng rất sảng khoái. Càng chờ mong Dương Huyên một số năm sau. Có thể dạy bọn hắn như thế nào điệu thấp làm người đa tạ trọng thiếu gia hảo ý. Nếu là ngày khác tu luyện có thành tựu. Ta nhất định phía trên lôi phạt thành. Lính giáo một hai Dương Vân Phàm đối với trọng thiếu gia chắp tay một cái. Ngỏ ý cảm ơn. Vô luận cách này cách mao đầu tiểu tử là bởi vì nguyên nhân gì. Nhắc nhở hắn đến đón lấy giai đoạn tu luyện quan trọng. Bất quá. Đối với hắn mà nói. Tổng là một chuyện tốt. Ha ha, không cần phải khách khí trọng thiếu gia tùy ý phất phất tay, việc không đáng lo. Chỉ là. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt nụ cười. Thầm nói. Chờ cái gì đến lôi phạt thành. Ta nhất định muốn tìm tộc lão nhóm nhìn một chút. Gia hỏa này trên thân. Đến cùng có không có chúng ta lôi tộc huyết mạch gia hỏa này trên thân. Rõ ràng có ta lôi tộc khí tức. Có thể lại có thể tiếp nhận ô mông chí tôn truyền thừa. Ngưng tụ ra côn đồng bá thể. Thật sự là thật không thể tin. Lúc này. Trên bầu trời. Đã đen như mực chỉnh phiến thế giới. Dường như đều bị hỗn độn thôn phệ. Nguyên bản linh khí nồng nặc, vậy mà trở nên đục ngầu lên. Không cách nào hấp thu. Chi chi tơ vàng thần hầu. Trong mắt màu vàng ấm bên trong. Bắn ra hai vệt thần quang. Nhìn về phía hư không bên trong. Tiểu gia hỏa đôi mắt. Tuy nhiên không giống như hỏa nhãn kim tinh. Có thể xem thấu yêu quái giả trang mỹ nữ. Nhưng lại càng thêm thần dị. Dương Vân Phàm trải qua một đoạn thời gian chú ý. Đã ý thức được. Cái này thần hầu chu yếm huyết mạch. Trời sinh nắm giữ một đôi thần đồng. Có thể khám phá hư ảo. Đặc biệt an hiểu tầm bảo. Riêng là một chút bảo bối giấu ở hư không bên trong. Hoặc là hắn thứ nguyên thế giới. Tựa hồ cũng trốn không thoát tiểu gia hỏa này một đôi thần đồng. Oành! Ngay tại tơ vàng thần hầu nhắc nhở Dương Vân Phàm nháy mắt sau đó. Một đạo nhàn nhạt quang. Từ cái này đen nhánh hư không bên trong phát ra đến. Tựa như là một ngọn đèn dầu một dạng. Thăm thắm thiêu đốt lên. Theo cực xa thứ nguyên không gian. Phóng xuống đến ánh sáng. Đạo ánh sáng này choáng. Liền như là ánh trăng một dạng. Nhàn nhạt rơi vào Dương Vân Phàm chỗ thông thiên thai phía trên. Quanh quẩn ra một tia hỏa diễm ấm áp khí tức. Đây là cái gì Dương Vân Phàm ngưng thần bế tức, lại là cảm thấy kỳ quái. Bất hủ thánh tuyền không cần phải theo lòng đất dâng trào ra bảo vật sao vì cái gì theo hư không bên trong chiếu xạ ra ánh sáng mặt khác. Cái này ánh sáng vì cái gì? Xem ra như thế nhìn quen mắt Dương Vân Phàm nhìn đến. Cái kia nhàn nhạt quang bên trong, tựa hồ có một đóa ngọn lửa màu tím đang nhẹ nhàng lung lay, cho người ta một loại thần bí xa xăm khí tức. Thình thịch hoành, không giống nhau. Dương Vân Phàm nghĩ lại, liên tục quang xuất hiện tại hắn mấy chỗ thông thiên thai phía trên, chiếu xạ ra màu đỏ, màu trắng, màu cam, xanh biếc, các loại ánh sáng. Mỗi một loại ánh sáng tựa hồ cũng có không giống bình thường khí tức, cùng bọn hắn chỗ thông thiên thai đối ứng tại càn khôn bát quái bên trong vị trí, hàm nghĩa tướng trùng hợp. Đây là cái gì? Tựa hồ là cung đăng tám cái phương vị, tám ngọn cung đăng. Đây là tại định vị sao? Không có gì ngoài cái kia tám chỗ thông thiên thai, còn lại địa phương đều là đã hoàn toàn lâm vào đen nhánh bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng. Mà những cái kia quang lại là càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà hóa thành từng chiếc cung đăng, theo cái kia hư không bên trong chui ra, rơi vào cái kia tám cái thông thiên thai trên không. Đây là cái gì bảo vật? Dương Vân Phàm ngơ ngác nhìn qua cái kia hư không trung bỗng nhiên xuất hiện cung đăng. Những thứ này cung đăng tựa hồ là dùng một loại nào đó thần bí kim loại chế tác, kim loại mười phần cổ lão, phía trên có chim triện một dạng phù cổ điêu khắc, tràn ngập phong cách cổ xưa vận vị. Trước mắt hắn cái này một chiếc cung đăng bị đánh tạo thành cao quý cao to chu tước bộ dáng, mà tại tước miệng phía trên thì là thổ lộ ra một cái đăng tâm, thăm thắm thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím theo lên hỏa diễm thiêu đốt. Cái này chu tước tựa như là sống tới một dạng, vậy mà dáng người chập chờn, diễn dịch ra hỏa diễm pháp tắc đủ loại huyền ảo. Thật không thể tin, Dương Vân Phàm chấn kinh vạn phần, cảm giác thể nội đế diễm tâm vậy mà tại bừng bừng nhảy lên, tựa hồ bị cái này hỏa diễm pháp tắc hấp dẫn, muốn bay ra ngoài. Cái này cung đăng là chí bảo a, mà lại cực giống truyền thuyết chung loại kia pháp tắc truyền thừa chí bảo. Lúc này Dương Vân Phàm lòng mang khuấy động, bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, quay đầu đi nhìn về phía Trọng Thiếu Gia chỗ đài cao, cũng là một chiếc cung đăng. Bất quá cái này tựa hồ là lôi hoa. Hắn nhìn đến Trọng Thiếu Gia trước người hư không trung cũng là một chiếc cung đăng phát ra ánh sáng, chỉ bất quá cái kia ánh sáng mười phần chướng mắt, lại là một trận màu trắng điện bóng một dạng bộ dáng. Mà cái này điện bóng cũng là bị một cái thôn thiên lôi em bé ngậm tại miệng trung ẩn mà không phát. Lôi hoa hình thể to lớn, riêng là bụng nâng lên trung phát ra ong ong sấm sét thanh âm, tựa hồ tràn ngập lôi điện pháp tắc khí tức. Lôi liền là bởi vì tầng mây cổ động phát ra tiếng oanh minh, điện liền là bởi vì tầng mây vừa đi vừa về ma sát, từ đó sinh ra tia điện. Cái này lôi hoa danh xưng thôn thiên, bụng bên trong chính là một phương thiên địa. Nếu là thiên địa ma sát, cái này lôi điện pháp tắc tự nhiên cực kỳ cường hãn. Dương Vân Phàm trong lòng có chỗ minh ngộ, hắn lại quay đầu đi nhìn về phía hắn thông thiên thai. Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia thông thiên thai phía trên cũng đều là có các loại kim loại chế tạo viễn cổ dị thú, lấy các loại tư thái diễn dịch ra pháp tắc áo nghĩa, phun nhô lên pháp tắc linh khí ngưng tụ ánh sáng. Ông giờ khắc này tám ngọn thần bí pháp tắc cung đăng cùng nhau chập chờn lấp lóe, từ từ bay lên, tỏa ra cái này bất hủ thánh tuyền chi địa. Hình ảnh mười phần rung động, tỉ mỉ quan sát một hồi, Trọng Thiếu Gia kiến thức uyên bác, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn không được bật thốt lên. Cái này, những này là truyền thuyết trung thiên đạo truyền thừa chí bảo. Thượng cổ thời đại, thiên đạo dùng đến giáo hóa các đại tộc quần tu luyện. Chiếu thế minh đăng, bát cảnh cung đăng, bát cảnh mỗi một cảnh chiếu rọi đều là một đầu thái cổ dị chủng tu luyện bộ dáng chư thiên thần vực. Có tám đại bổn nguyên pháp tắc, cái này tám đầu thái cổ dị chủng diễn dịch tám đại bổn nguyên pháp tắc. Nếu là có thể hiểu rõ, liền có thể minh ngộ, mỗi nhất đạo pháp tắc uy lực chân chính, leo lên thần vương điên phong chạm đến. truyền thuyết kia trung chí tôn cảnh giới tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2016 u ám thiên ma bát cảnh cung đăng sao. Dương Vân phàm than nhẹ một câu, nhìn về phía cái kia từ từ bay lên chu tước cung đèn. Lúc này nương theo lấy cái kia cung đăng bên trong thăm thắm tử hỏa thiêu đốt, cái kia cung đăng tổng thể chu tước thần điểu tư thái cũng càng phát ra thần tuấn lên. Chu tước cung đèn là dùng một loại nào đó thần bí kim loại luyện chế, nhưng lúc này theo lên hỏa diễm thiêu đốt, Dương Vân phàm phát hiện cái kia kim loại chi đạo văn lấp lóe một chút, kim loại vậy mà chậm chậm bắt đầu hóa tan, biến thành hỏa hồng sắc dung nham một vật. Không bao lâu, kia hỏa hồng sắc dòng nham thạch chất liền dần dần quanh quẩn ra từng tầng từng tầng, như chu tước vũ mao đồng dạng sự vật, lại càng phát ra tươi đẹp lên. Tiếu tiếu trong nháy mắt, cái kia thần điểu chu tước tựa hồ sống tới, vậy mà dương cánh phiến động một cái, nó ngửa đầu kêu to, phát ra thanh minh thanh âm, trong mắt màu vàng ấm nhàn nhạt lưu chuyển, móng vuốt nhẹ nhàng nhô ra, tại hư không chi quấy động một cái, tư thái ưu nhã, phảng phất là tiên hạc tại nhịp nước. Theo nó quấy hư không, không gian liền phát ra hơi hơi vặn vẹo, giống như là hồ nước bị lướt động, phát ra lấm liệt gợn sóng. Mười phần thần lúc này, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt phát ra kim sắc gợn sóng, giống như là cao quý thần nữ, cố phán sinh tư, chập chờn nhanh nhẹn. Đây là chu tước thần điểu sao? Hoa Hạ thần thoại chi truyền thuyết tứ đại thánh thú Nam Phương Ly Hỏa chi vị thủ hộ thần. Chu tước thần điểu thật là cao quý bất phàm a. Dương Vân Phàm nhìn đến hoa mắt thần cách, hô hấp ngưng lại. Cái này chu tước thần điểu chỉ là cái kia phong cách cổ xưa kim loại chi khắc họa đạo văn huyễn hóa ra đến, đồng thời không phải chân thực tồn tại. Nhưng dù cho như thế, đã khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu là truyền thuyết kia thái cổ thời đại thần thú, tứ thánh thú một trong chu tước thần điểu chân thân buông xuống nơi đây, lại nên là bực nào tư thái? Đây cũng là tiên thiên đạo văn, nếu không tuyệt không có khả năng có như thế thần gì hiệu quả. Vậy mà dùng pháp tắc chi lực cứ thế mà đem một kiện kim loại dụng cụ hóa thành thái cổ thần thú, giống như bỗng dưng sáng tạo sinh mệnh một dạng. Lên thanh đế thần chủ sáng tạo hắc ảnh sứ giả thủ đoạn, tựa hồ mạnh không chỉ một bậc. Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia kim loại hóa thành cuồn cuộn chất lỏng màu đỏ, xịn xịt mà tràn ngập nhiệt độ cao, sau cùng tại một cái thần bí nói văn lấp lóe phía dưới, biến thành một cái chu tước thần điểu. Quá trình này giống như là đỉnh phong cường giả bằng vào thủ đoạn bỗng dưng tạo hóa một dạng. Thần vô hắn biết thần chủ cường giả tu luyện tới cực hạn, có thể cầm giữ có đủ loại thủ đoạn, mà thứ nhất thần chớ bất quá là sáng tạo sinh mệnh. Chỉ là nơi đây chủ nhân đã chết, đạo văn lại như cũ có thể tự mình vận chuyển, tại không có thần chủ cường giả khống chế phía dưới, yêu nguyên sáng tạo ra sinh mệnh. Cái này lộ ra mười phần bất phàm. Phải biết thanh đế thần chủ sau khi ngã xuống, số 13 hạm trong thuyền sinh mệnh đạo văn rất nhanh tổn hại. Nơi đây chủ nhân tại năm nào thay, khẳng định là như là Đông Hoàng bệ hạ, Lôi Tôn bệ hạ một dạng danh chấn ở trong gầm trời tồn tại. Dương Vân Phàm ở phía này phong ma di tích cổ đợi một tháng, càng phát ra có thể cảm giác được cái này phong ma di tích cổ bất phàm, pháp tắc khắc nghiệt, còn có các loại chỗ rất nhỏ dây đến đỉnh phong thiết kế. Một phương này mật cảnh cơ quan thiết kế, pháp tắc thiết kế, cơ hồ không có lỗ thủng. Trách không được nó có thể tiếp tục trăm vạn năm cũng không có sụp đổ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này chu tước thần điểu hỏa diễm hư ảnh tại hư không nhanh nhẹn lưu chuyển, từng tầng hỏa diễm nguyên tố lưu chuyển ra. Nhưng là Dương Vân Phàm lại là phát hiện những ngọn lửa này nguyên tố cực kỳ ngưng luyện, mà lại toàn bộ rơi vào hắn chỗ thông thiên thai vị trí, rất ít tác động đến lái đi. Rất nhanh hắn phát hiện toàn bộ thông thiên thai. Vậy mà trở nên như là một cái hỏa diễm quang trụ một dạng. Tản ra hỏa diễm quang mang. Phóng lên tận trời. Còn lại 7 cái thông thiên thai. Cũng là như thế, không có gì ngoài cái này bát cảnh cung đăng bao phủ thế giới. Thì là dần dần ẩn vào đến hắc ám chi. Ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Ôm ôm ôm. Cùng lúc đó. Cái kia hắc ám chi. Tựa hồ có cái gì âm quái vật kinh khủng. Bị phóng xuất ra. Phát ra từng đợt làm người nghe kinh sợ tiếng gầm. Còn một cặp đối u trong mắt màu xanh lục ở phía xa không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm bên này. Tựa hồ chỉ chờ tới lúc ánh sáng toàn bộ biến mất. Bọn họ hội một loạt mà. Đem tất cả mọi người thôn phệ không tốt, đây là u ám thiên ma một khi này mà trở nên đen kịt một màu. Bọn họ không còn có lo lắng. Hội đem chúng ta toàn bộ thôn phệ lúc này. Không biết là người nào hô một tiếng. Giờ khắc này. Tất cả bị gạt ra thông thiên thai tu sĩ. Trong nháy mắt khẩn trương lên u ám thiên ma. Là một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết thiên ma. Tại chư thiên thần vực đã sớm tuyệt tích. Chỉ có tại ngân hà tinh vực thiên viễn địa đáy. Tồn tại lấy bọn họ hoạt động dấu vết. Chỉ cần xuất hiện một đầu u ám thiên ma có thể đem một khỏa tinh cầu sinh mệnh thôn phệ sạch sẽ. May mắn bọn họ đơn thể thực lực không phải rất mạnh. Mà lại 10 phần e ngại ánh sáng. Cho nên tại chư thiên thần vực rất ít xuất hiện. Lúc này. Một phương này mật cảnh chi. Duy nhất một lần xuất hiện mấy trăm con u ám thiên ma. Nhất định là cái này phong ma di tích cổ chủ nhân thiết kế cơ quan. Vì là khiến cái này thăm dò tu sĩ. Có đến không hướng ta nói sao. Trách không được nghe đồn chi. Phong ma di tích cổ thám hiểm. Thập tử vô sinh trước đó một đường tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp. Có thể chỉ phải cẩn thận một chút. Tổng có thể tránh thoát những cái kia nguy hiểm. Không nghĩ tới. Vậy mà tại bất hủ thánh tuyền chi địa. Gặp phải u ám thiên ma vô số tu sĩ. Giờ khắc này bừng tỉnh đại ngộ, trừ cái kia 8 cái thông thiên thai. Có các loại thái cổ thần thú khí tức lưu truyền. Những thứ này u ám thiên ma sẽ không dễ dàng công kích những cái kia thông thiên thai tu sĩ. Thế nhưng là. Cái này thông thiên thai chỉ có 8 cái. Có thể đứng được phía dưới nhiều ít người còn lại 80% tu sĩ. Tất yếu chết không có chỗ chôn ở lại bên ngoài. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tử liều giờ khắc này. Tất cả ở lại bên ngoài các tộc tu sĩ. Nhìn về phía cái kia thông thiên thai bên trong hơn 10 tên tu sĩ. Ánh mắt tràn ngập ghen tị và sát ý. Rầm rầm rầm thời khắc sinh tử. Căn bản không có thời gian do dự. Giờ khắc này. Vô số tu sĩ. Hướng về cái kia 8 đại thông thiên đài phóng đi. Dương Vân Phàm ra hỏa này quá hung tàn, muốn hay không? Khoảng cách Dương Vân Phàm gần nhất mấy cái tu sĩ. Nhớ tới Dương Vân Phàm hung tàn giết hại ma sát tộc tu sĩ một màn kia. Hơi do dự một chút. Tự hỏi tại. Muốn hay không đổi một cái dễ dàng đối phó. Đến cướp đoạt đối phương vị trí ngang chỉ là. Tại bọn họ do dự trong nháy mắt. Lại có một đạo thanh sắc hư ảnh. Từ phía trước hơn 100 mét vị trí. Hướng về Dương Vân Phàm chỗ là thông thiên thai vọt tới, bởi vì. Bên kia thông thiên thai đứng đấy. Thế nhưng là lôi phạt thành trọng thiếu ra tại cái kia người xem ra. Tướng phía dưới. Dương Vân Phàm tổng lôi phạt thành trọng thiếu ra muốn dễ đối phó một chút a, mặc kệ. Liều Dương Vân Phàm phụ cận tu sĩ. Liếc nhau. Cũng đều là nghĩ thông suốt. Có thể chiếm cứ thông thiên thai. Không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Mà lại đều là đến từ các đại tiếng tăm lừng lẫy tộc quần. Duy chỉ có Dương Vân Phàm, lai lịch bí ẩn, không có bất kỳ cái gì trợ thủ. Lúc này, không đoạt Dương Vân Phàm vị trí chẳng lẽ đi đoạt lôi phạt thành. Hoặc là phù đồ tộc cách này chờ một hồi nhất thế lực vị trí sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2017 thần hỏa hỗn thiên lăng hưu hưu hưu. Giờ khắc này, vô số tu sĩ bàn chân một điểm, hóa thành từng đảo quang ảnh, nhanh như thiểm điện xông ra vài trăm mét, hướng về Dương Vân Phàm mà đi. đông đảo tu sĩ, một bên phi hành, một bên ngưng tụ tuyệt chiêu. Chỉ một thoáng, bầu trời, vô số đạo linh lực pháp tắc ba động, linh khí dâng trào, ánh sáng vạn đạo, hướng về Dương Vân Phàm mà đi. A, ngược lại là thông minh, biết ta vô căn vô bình, đồng loạt ra tay đến cướp ta vị trí thật là rất không tệ lựa chọn. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí, vận chuyển linh lực, thể nổi hồng mông thần thụ, vô số thần diệp cùng nhau lay động. Trong nháy mắt, hắn mặt ngoài thân thể liền hiện ra từng tầng đen nhánh uyển như lưu ly đồng dạng quang. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, một cái đen nhánh vặn vẹo phù tại đầu ngón tay hắn quanh quẩn, tùy thời liền có thể bắn ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu. Bầu trời, cái kia chu tước thần điểu bóng người đã biến ảo đến cực hạn. Năm màu gấm vóc đồng dạng cánh lông vũ lưu chuyển ra lộng lấy không hào quang, tựa như là thải hà một dạng, rung động lòng người đoạt phách. Tại nó huy động cánh lông vũ ở giữa, lại là có một đầu hỏa hồng sắc, như là vân hà một dạng sợi tơ, theo hư không chi chậm rãi quanh quẩn đi ra, choàng tại cái này chu tước thần điểu thân thể. Đó là cái gì? Dương Vân Phàm ánh mắt mê một chút. Cái này sợi tơ tản mát ra nhàn nhạt linh quang, tràn ngập hỏa diễm pháp tắc khí tức, nhưng là cùng bình thường hỏa diễm pháp tắc dâng trào thời điểm, loại kia bảo lệ kích thích khí tức không giống nhau. Cái này sợi tơ hỏa diễm khí tức mười phần nhu hòa. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một kiện linh bảo ông. Hỏa hồng sắc sợi tơ nhẹ nhàng dao động động một cái, như là màu đỏ cá chép một dạng tại bầu trời du động. Nó tản mát ra một chút linh quang, rơi tại tầm mắt mọi người chi. Rất nhanh, mọi người não hải xuất hiện liên quan tới này hỏa hồng sắc sợi tơ tin tức. Tiên thiên linh bảo thần hỏa hỗn thiên lăng giờ khắc này, tất cả mọi người mắt để lộ ra điên cuồng khí tức. Tiên thiên linh bảo cách này mang ý nghĩa, cách này linh bảo không phải nhân công luyện chế, mà chính là thiên địa tự nhiên sinh ra. Đại bộ phận linh bảo đều là từ cường giả tìm kiếm vô số tài liệu chế tạo thành. Cho dù là phù đồ tộc tuyệt linh bảo bối bát bộ phù đồ tháp cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, bát bộ phù đồ tháp kinh lịch vô số năm tháng, giác tỉnh tháp linh vận đã vượt qua đại bộ phận linh bảo. Nhưng mà ngay cả như vậy, bát bộ phù đồ tháp loại này linh bảo là không thể nào ẩn chứa tiên thiên đạo văn. Tu sĩ cũng không có khả năng theo bát bộ phù đồ tháp chi cảm ngộ ra công pháp gì. Thế nhưng là cái này tiên thiên linh bảo lại là khác biệt. Đây là thiên địa tự nhiên sinh ra, ẩn chứa nói không chừng là tiên thiên đạo văn, ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt pháp tắc. Một cái tiên thiên đạo văn liền đủ để cho một cái nhị đẳng tộc quần quật khởi thành làm nhất đẳng tộc quần. Một cái tiên thiên đạo văn mang cho chính mình lão tổ, nói không chừng lão tổ có thể tham tường ra thiên địa đại đạo, từ đó một lần hành động đột phá ràng buộc, bước vào đến chí tôn cảnh giới không cho phép đoạt. Đây là ta đều cút ngay cho ta. Tiên thiên linh bảo sức hấp dẫn quá lớn, lớn đến để vô số tu sĩ bắt đầu điên cuồng, ngay cả tính mạng đều không để ý. Giờ khắc này, bọn họ mắt đã không có Dương Vân Phàm, không có cái gì thông thiên thai. Vô số bóng người cải biến phương hướng, hướng về thiên chu tước thần điểu phóng đi. Bọn họ một bên phi hành, vừa bắt đầu không để ý hậu quả tùy ý xuất thủ. Chỉ một thoáng, toàn bộ thông thiên thai hư không, đầy trời linh văn xen lẫn, các loại nguyên khí linh lực nổ tung, vang vọng đất trời. Thần hỏa hỗn thiên lăng. Dương Vân Phàm nheo mắt lại, lẩm bẩm một câu cái này tiên thiên linh bảo tên. Sau đó nghĩ đến cái gì, nhỏ mỉm cười, đưa nó giành lại đến, đưa cho Vân Thường. Chắc hẳn nha đầu kia nhất định sẽ cao hứng. Tiên thiên linh bảo diệu dụng vô cùng, nói không chừng có thể để bù đắp nàng mất đi viên kia đế diễm tâm, làm đến nàng một lần nữa thực sự đỉnh phong chi chi cơ ca ý tê. Tờ, Tê tơ vàng thần hầu nhìn đến thiên có linh bảo xuất thế, trong nháy mắt trở nên bực bội bất an. Nó nắm giữ một đôi có thể nhìn xuyên hư vô thần đồng, tự nhiên cũng có thể cảm giác được cái này linh bảo bất phàm. Tuy nhiên nó tu luyện xem như đại địa pháp tắc một mạch, cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng, nó cũng không cần đến. Bất quá, cái này thần hỏa hỗn thiên lăng quá bất phàm, thần quang tràn ngập các loại màu sắc, xem ra xinh đẹp cực. Nếu là có thể đoạt tới, tự nhiên là chuyện tốt mà lại. Những người kia mới vừa rồi còn muốn hướng qua tới giết bọn hắn nếu để cho bọn họ đến linh bảo. Quay đầu còn không phải mình một phương này không may. Dương Vân Phàm lại là vỗ vỗ tơ vàng thần hầu. Trấn An nói. Tiểu Đại Thánh. An tâm chớ vội. Cái này linh bảo không giống bình thường. Ẩm chứa tiên thiên đạo văn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nó cần phải nắm giữ tự mình ý thức. Không biết dễ dàng như vậy bị thu lấy. Lúc này, Dương Vân Phàm đôi mắt lưu chuyển. Đen nhánh đồng tử biến ảo thành vòng xoáy đồng dạng khí tức. Thật sâu nhìn về phía cái kia thiên không thần hỏa hỗn thiên lăng. Hắn có một loại trực giác, cái này linh bảo cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Giải tán lập tức đi tranh đoạt cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Soạt lúc này, mười mấy tên tu sĩ phóng lên tận trời đã bay đến cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng phủ cận. Ha ha! Thần hỏa hỗn thiên lăng. Quy ta có một vị mặc lấy áo giáp màu đỏ tu sĩ. Y vào chính mình khải giáp đặc biệt. Tốc độ phi hành vượt qua hắn tu sĩ một mảng lớn. Lúc này cái thứ nhất đi vào thần hỏa hỗn thiên lăng phủ cận. Hắn đại thủ nhô ra, một tay lấy thần hỏa hỗn thiên lăng chộp vào tay, muốn thu vào chứ vật đại. U, V, Quy, Quy, mơ hỏa diễm không tốt thả ta ra. Cứu mạng chỉ là đột nhiên, hắn lại ý thức được không thích hợp. Một đóa thần hỏa chập chờn một chút, theo cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng hạ xuống, bay ở hắn bụng khải giáp chi. Ngọn lửa màu đỏ này lại như là một đóa yêu diễm mạn đà la hoa một dạng. Chậm rãi nở rộ ra. Hấp thu chung quanh linh khí. Rất nhanh. Bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Như là một gốc ma đằng. Chậm rãi quấn quanh ở tu sĩ kia thân thể. Cái này màu đỏ thần hỏa. Yên tĩnh thiêu đốt lên. Không man không yêu. Lại làm cho người dùng mình vẹn vẹn chỉ là một lát. Vị kia khải giáp tu sĩ. Thân thể khải giáp bị thiêu ra từng cái vết nứt. Hắn ra thịt chi. Nhiễm màu đỏ thần hỏa. Ngọn lửa này như là giòi trong xương một dạng. Làm sao cũng vô pháp khu trừ. Không, ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Tên tu sĩ kia mặt điên cuồng không, ra sức vận chuyển linh khí. Rất nhanh, hắn lòng bàn tay chi, một đạo phù phi tốc lưu chuyển. Cùng lúc đó, tại trước người hắn, không gian vặn vẹo, chậm rãi, có một cái đen nhánh thứ nguyên thông đạo bị hắn mở ra. Hắn tại một khắc cuối cùng, tử sinh tồn vong thời khắc, quyết định rời đi cái này phong ma di tích cổ. Chỉ cần hắn có thể chạy đi, chỉ muốn rời khỏi phong ma di tích cổ. Gia tộc của hắn thần chủ cường giả. Lập tức có thể cảm ứng được hắn khí tức. Xuyên thấu hư không vô tận. Tới cứu hắn như thế. Hắn chả có một tia sống sót hy vọng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2018 thanh liên hình chiếu. Lâu thuyền hư đổ soạt, nhưng mà hắn lòng bàn tay phù cổ mới ngưng luyện đến một nửa. Không gian vặn vẹo. Chỉ xuất hiện một cái nửa đường giao thông lớn. Còn chưa hoàn toàn thành hình. Lại tại lúc này, cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng lại là âm vang nổ vang. Cực giống cử mãng chém giết con mồi. Phát ra sau cùng nhất kích trí mệnh. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ ầm vang bạo khởi, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Phần phật một cỗ giống như đến từ thái cổ khí tức hung sát bao phủ ra. Tràn ngập toàn bộ không gian theo lên hỏa diễm thiêu đốt. Tu sĩ kia linh hồn trực tiếp bị chôn vùi. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ còn lại có trên người hắn khải giáp bên trong. Một loại nào đó vật chất không cách nào hồi triệt để thiêu hủy. Phát ra phúc phúc như là hạt đậu nổ tung một dạng thanh âm. Mà theo thần hỏa hỗn thiên lăng diệu động. Từ không bên trong. Từng đóa màu đỏ thấm. Yêu diễm vô cùng hỏa diễm vừa đi vừa về nhảy lên. Chậm rãi. vậy mà hình thành liên hoa đồng dạng hư ảnh. Phong ma di tích cổ bên trong, lúc này toàn bộ thế giới đã đen kịt một màu, duy chỉ có mấy cái đóa ngọn lửa màu đỏ liên hoa lơ lửng lay động, tản mát ra một chút quang mang. Bộ dáng này phảng phất là Thâm Uyên Hoàng Tuyền bên trong cái kia mấy cái đóa bị ngạn hoa nở hoa một dạng, tuyệt dị phi phàm, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Đây là Hồng Liên yêu hỏa bay so sánh chậm một chút tu sĩ, nhìn lấy đồng bạn bị ngọn lửa kia thôn phệ, đốt thành hư vô, lại nhìn đến cái kia từng đóa hỏa diễm, hình thành yêu nhiêu Hồng Liên, trong lòng nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, sắc mặt đều là một trận trắng bịch. Lại là Hồng Liên yêu hỏa, hắn mấy cái thông thiên thai phương hướng tu sĩ đều là yên tĩnh nhìn lấy bên này xuất hiện Hồng Liên yêu hỏa, sắc mặt cũng là hết sức kỳ quái. Chung một người bác văn cường thức, kiến thức uyên bác, lúc này nhìn không được mở miệng nói: tại tộc ta sách cổ ghi chép bên trong, cái này Hồng Liên yêu hỏa chính là thái cổ thời đại yêu tộc tế tự đại địa chi linh trên tế đài một đám thần hỏa, vô số năm chưa từng dập tắt, lại kinh lịch vô số sinh linh cung phụng, dần dần dựng dục ra các loại thần kỳ biến hóa. Nghe nói loại này Hồng Liên yêu hỏa, bất kỳ vật gì chỉ cần nhiễm phải một tia liền sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Mặt khác, cái này Hồng Liên yêu hỏa cùng hắn hỏa diễm pháp tắc dựng dục ra đến thần hỏa khác biệt, có 10 phần ma tính một điểm. Nó tại nhiễm phải tu sĩ trong nháy mắt, đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, mà chính là sẽ từ từ xâm nhập vào tu sĩ đan điền bên trong, đem tu sĩ đan điền bên trong linh khí thôn phệ không còn, sau đó càng ngày càng lớn mạnh chính mình, đạt đến cực hạn về sau liền bộc phát ra Hồng Liên lửa dây leo, đem tu sĩ quấn quanh thôn phệ, như là yêu thú nuốt một dạng. Khẽ thở dài một tiếng, người kia nhìn không được lắc đầu nói: cái này Hồng Liên yêu hỏa thế nhưng là cùng chôn vùi hắc diễm nổi danh tồn tại, cái này thần hỏa Hỗn Thiên Lăng khẳng định đã giác tỉnh tự mình ý thức, sẽ không lại bị người tùy tiện thu phục. May mắn vừa mới chúng ta không có xúc động, nếu không rơi vào cùng cái kia thằng xui xẻo một dạng kết cục, vậy thì thật là chết không có chỗ chôn. Người kia thở dài về sau chính là trầm ngâm không nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, yên tĩnh nhìn lấy bên dưới bất hủ thánh tuyền khô cạn đáy hồ, lẩm bẩm nói: tộc ta sách cổ bên trong ghi chép, năm đó thái cổ yêu tộc tế tự thời điểm lấy Hồng Liên yêu hỏa chiếu rọi, mà tế tự thời điểm thần nhất định phải tuyển tại Hỗn Độn Thanh Liên mở ra một sát na kia. Bất hủ thánh tuyền, chẳng lẽ nơi đây kết nối lấy Hỗn Độn thần trì, truyền thuyết kia trung Hỗn Độn Thanh Liên thai nghén chi địa? Vừa nghĩ đến đây, hắn nhịp tim nhìn không được gấp gáp thêm nhanh lên, sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình phát hiện to lớn gì bí mật. Trách không được nơi này sẽ có các loại chí bảo xuất thế tin tức, như cái này bất hủ thánh tuyền bên dưới liên tiếp thật sự là Hỗn Độn thần trì, chí bảo tính là gì nói không chừng liền Hỗn Độn tổ thần khí cũng có thể phun ra ngoài, cung đăng rõ ràng chiếu linh bảo xuất thí thần hỏa Hỗn Thiên Lăng ở chỗ này xuất thí, hắn thông thiên thai phía trên không biết sẽ xuất hiện bảo bối gì. Lúc này có người tự mình lẩm bẩm một câu nói kia, ánh mắt của hắn theo điều này đại biểu lấy hỏa thông thiên thai phía trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía hắn bảy cái thông thiên thai. Thế nhưng là để hắn thất vọng là những cái kia thái cổ thần thú cung đăng tượng đồng đúng là diễn dịch một ít thiên địa pháp tắc, nhưng mà không có có một đầu thần thú như là cái này chu tước thần điểu một dạng theo hư không trung huyễn hóa ra một kiện tiên thiên linh bảo. Ai, xem ra lần này vận khí không tốt. Người kia thấp giọng thở dài một câu, nhìn về phía thần hỏa Hỗn Thiên Lăng tràn ngập khát vọng biểu lộ. Thế nhưng là liên quan tới Hồng Liên yêu hỏa truyền thuyết lại để cho hắn chùn bước, không sinh ra nhúng chàm chi tâm. Trên thực tế, tám đại thông thiên trên đài, tám loại thái cổ dị thú diễn dịch bổn nguyên pháp tắc, mỗi một tòa thông thiên thai phía trên cũng có thể huyễn hóa ra một kiện chí bảo. Nhưng mà, loại chuyện này, lại là muốn xem vận khí. Có lúc, tám tòa thông thiên thai phía trên, chỉ có một hai tòa cung đăng tượng đồng. Hội biến ảo thành linh bảo có lúc, thì là có sáu bảy kiện. Rõ ràng, lần này, đám người vận khí kém đến cực hạn, không có gì ngoài cái này Chu Tước thần điểu huyễn hóa ra thần hỏa hỗn thiên lăng. Vậy mà không có hắn chí bảo xuất thế, bọn họ nghe qua một cái truyền thuyết. Lần trước phong ma di tích cổ mở ra, Vũ Phong tộc một vị thiên kiêu cũng là ở chỗ này, thu hoạch được một kiện mang theo phong chi pháp tắc tiên thiên linh bảo, Càn Khôn Vũ Phiến. Nương tựa theo Càn Khôn Vũ Phiến uy năng, vị kia thiên kiêu rất nhanh liền đột phá đến thần chủ cảnh giới. 1000 năm trước càng là bước vào đến thần vương cảnh giới, khoảng cách chí tôn chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Bảo vật tuy tốt, không có duyên với ta thôi được, thì nhìn xem ai có thể thu phục cái đồ chơi này. Đúng lúc nhìn một trận náo nhiệt, vô số tu sĩ nhìn lấy cái kia thiên không phía trên hồng liên yêu hỏa yên tĩnh thiêu đốt, thần hỏa hỗn thiên lăng uyển chuyển lay động, lại đều không có lần nữa xuất thủ cướp đoạt. Bọn họ những người này bên trong có không ít người bác văn cường thức, thông hiểu các loại bí văn. Lúc này nhìn đến cái này hồng liên yêu hỏa, đã ý thức được bất hủ thánh tuyền tránh thức bí mật, có lẽ cùng truyền thuyết kia chung. Thái cổ yêu tộc khởi nguyên chi địa, hỗn độn thần trì, có chỗ liên quan. Lúc này, bọn họ đều đang lặng lặng chờ đợi. Cái kia bất hủ thánh tuyền dâng trào, thánh tuyền dâng trào trước đó, đều đã không sai dựng dục ra thần hỏa hỗn thiên lăng dạng này tiên thiên linh bảo. Có thể nghĩ, bất hủ thánh tuyền bên trong phun ra đồ vật, nhất định sẽ càng thêm thần bí. Xem ra, hồng liên yêu hỏa tên tuổi quá lớn, người khác cũng không dám xuất thủ. Dương Vân Phàm nhìn đến người khác kiêng kỵ bộ dáng, trong lòng mỉm cười một chút. Hắn nắm giữ đế diễm tâm, nắm trong tay vĩnh hằng kim diễm. Cái này vĩnh hằng kim diễm chính là thái cổ thiên đế nhất tộc bẩm sinh thần thông hỏa diễm, cùng hồng liên yêu hỏa ở giữa có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán, người khác thu lấy cái này thần hỏa hỗn thiên lăng có lẽ sẽ chịu đến hồng liên yêu hỏa phản phệ. Mà hắn nắm giữ đế diễm tâm, thu phục cái này thần hỏa hỗn thiên lăng, xác suất thì là cực lớn. Chỉ là, ngay tại Dương Vân Phàm sắp hành động thời điểm, hắn lại là nghe được một trận minh mông tiếng nghẹn ngào âm, theo lòng đất vang vọng. Hắn nhìn không được bóng người vướng víu, cúi đầu xem tiếp đi. Cuồn cuộn, từng đảo thanh tịnh vô cùng suối nước, phá vỡ khô cạn đất đai, chậm rãi phun trào đi ra. Bất hủ thánh tuyền sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn không được kích động lên. Chờ đợi một tháng, rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết này chung bất hủ thánh tuyền dâng trào. Nương theo lấy bất hủ thánh tuyền dâng trào, các loại phục trang đẹp đẽ, ánh sáng dị sắc, từng đảo lưu truyền ra đến, khiến người ta hoa mắt thần cách. Những cái kia ánh sáng đại biểu cho các loại linh bảo, thậm chí chí bảo, đếm cũng đếm không xuể. Thật sự là nghe rợn cả người. Nhưng mà đột nhiên, Dương Vân Phàm mi đầu lại là nhíu chặt lên, toàn thân càng là lỗ chân lông co vào. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được hàn ý từng trận, vậy mà phá vỡ hư không vô tận, hướng hắn quanh quẩn mà đến. Đây là một loại nước đá lạnh lẽo khí tức, phảng phất là theo cái kia bất hủ thánh tuyền bên dưới phát ra. Thanh liên hình chiếu theo bất hủ thánh tuyền cuồn cuộn dâng lên. Dương Vân Phàm nhìn đến, cái kia khô cạn đất đai bị suối nước bổ sung. Chỉ một lát sau, tại cái kia thánh tuyền phía trên, liền có từng đóa thanh sắc liên hoa ấm ký bắt đầu nở rộ ra. Cái này thanh sắc liên hoa không phải thực thể, giống như là một loại hư ảnh, giống như kính trung chiết xạ ra đến ánh sáng. Lúc này, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn, chỉ có cái này trung van xin chi địa, trên trời dưới đất, hai loại sắc thái khác lạ, khí tức hoàn toàn khác biệt liên hoa, là như thế chói mắt hồng liên yêu hỏa, yêu nhiêu rung động lòng người, đầy trời lưu động. cho người ta một loại dược dị khí tức. Mà thánh tuyển bên trong thanh liên lại là thần thánh tự nhiên, chọc rửa thanh sóng gần mà không yêu, cao quý phi phàm, mang theo đại đạo khí tức. Hai đóa liên hoa diễn lại sinh mệnh cùng hủy diệt khí tức, lại diễn lại lửa cùng nước khác biệt, lại biến hóa âm cùng dương khí hơi thở, tràn ngập đại đạo pháp tắc. Dương Vân Phàm cảm ngộ trung chí lý, linh hồn hạch tâm trở nên trong suốt phát sáng, ánh mắt bên trong càng là tinh mang lấp lóe. Hiển nhiên hắn linh hồn chi lực tại không ngừng tăng lên. Đợi một chút, cái kia lại là cái gì đại đạo thanh liên tuôn ra? Cái này đã để Dương Vân Phàm đại não có một ít không đủ dùng. Nhưng mà lúc này hắn vậy mà nhìn đến cái kia thánh tuyền bên dưới có một chiếc ruộng gì vô cùng lâu thuyền, như ẩm như hiện, giống như là hư đồ phác họa một dạng, gần như hơi mỏng một trang giấy, lại dường như cuồn cuộn vô cùng, gánh chịu lấy một mảnh tinh không, phát ra lôi quang lấp lóe. Cái này một chiếc hư đồ lâu thuyền, cứ như vậy tại cái này thánh tuyền bên dưới, như ẩm như hiện, chậm rãi mở ra, phảng phất muốn đến cái kia thời không cuối cùng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 101 chương 2019 lăn xuống đi. Đây là hư ảnh chân thực lâu thuyền, khoảng cách nơi đây không biết ngăn cách nhiều ít hư không. Rất nhanh, Dương Vân Phàm ý thức được lâu thuyền này hư đồ chỉ là một hình bóng, giống như là cảnh không thực, tuy nhiên có thể nhìn đến, có thể hẳn là không gian ba động gây nên hình chiếu. Lại quan sát cái kia đại đạo thanh liên cũng là như thế. Những thứ này cổ quái thanh liên hình vẽ đều là nước hình chiếu. Có lẽ là bởi vì bất hủ thánh tuyền tuôn ra, thủy quang tại hồng liên yêu hỏa chiếu xạ phía dưới, đem cái này thánh tuyền một phía khác cảnh tượng ném bắn tới. Bất quá những hình ảnh này thực sự quá chấn kinh, đến mức tất cả tu sĩ nhìn đến cái này thanh liên hư ảnh, còn có na lâu thuyền hư đồ, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không biết như thế nào cho phải. Cái này bất hủ thánh tuyền quả nhiên không giống bình thường, ẩn chứa bí mật to lớn. Đáng tiếc thực lực chúng ta quá kém, không cách nào tìm hiểu ngọn ngành. Có người nhìn lấy cái này thánh tuyền bên dưới dựng dục ra đại đạo thanh liên cùng cái này thần bí lâu thuyền, giống như là vĩnh hằng thần thuyền, tại thời không chi du động, lòng mang khuấy động, có thể quay đầu. Hắn lại ý thức được chính mình thực lực thấp, không cách nào bằng vào bản sự của mình thăm dò một hai, nhìn không được lắc đầu than khổ. Trách không được đến thời điểm lão tổ nói với ta, để cho ta được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt, không muốn tự cao tự đại. Muốn rõ ràng cái này chư thiên thần vực đến cỡ nào rộng lớn. Mặt khác có một vị khuôn mặt mơ hồ thanh niên tu sĩ, từ đầu đến cuối không có tham gia qua tranh đoạt. Hắn một mực đứng ở vậy, đại biểu mực nước thông thiên tháp chi. Tốt nhược thủy, nước tốt lời vạn vật mà bất tranh. Hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Có thể bởi vì hắn vị trí mưa bụi mông lung, ẩm ẩm chi có thanh long hư ảnh lấp lóe, thỉnh thoảng du đãng, tản mát ra cái thế hung uy, ai cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Tám cái thông thiên thai có thể chiếm cứ một phương, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Hắn thần bí như vậy điệu thấp, ngược lại càng để cho người kiêng kỵ. U vinh quy quy mơ. Vào lúc này đột nhiên bất hủ thánh tuyền chi toát ra từng cái kim sắc nước ngâm. Cái kia nước ngâm chi có từng điểm linh quang lấp lóe, tựa hồ bao vây lấy cái gì. Ông ông ông. Nước ngâm theo lòng đất xuất hiện. Thoạt đầu chỉ có to bằng móng tay. Có thể theo hiện lên. Tiếp cận đến mặt nước. Lại là càng lúc càng lớn. Có một ít nước ngâm thậm chí tiếp cận bóng rổ lớn nhỏ. Nội bộ có các loại linh văn lấp lóe, có một ít thậm chí là binh khí đua tiếng thanh âm. Thánh tuyền dâng trào. Linh bảo hiện thế rất nhanh. Mọi người nghĩ đến cái gì? Thần sắc nhìn không được kích động lên. Nghe đồn bất hủ thánh tuyền vô số năm dâng trào một lần, hội mang ra hứa nhiều thần bí bảo vật. Những cái kia bảo vật cơ bản đều là linh bảo cấp bậc. Có một ít vận khí tốt. Thậm chí có thể thu được một hai kiện chí bảo ha ha. Bảo vật xuất thế. Người có duyên có được ta ai cũng không cho phép đoạt lúc này. Người người tranh nhau xuống nước. Muốn đi phá vỡ những cái kia thần bí nước ngâm. Lấy ra bên trong bảo vật. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ. Tê tơ vàng thần hầu thấy cảnh này. Cũng là nóng vội khó nhịn. Không khỏi vò đầu bứt tai nhìn lấy Dương Vân Phàm. Kêu lạ. Tựa hồ tại hỏi. Lão đại. Chúng ta lúc nào bắt đầu làm việc không vội đợi thêm một chút. Dương Vân Phàm đối với nơi này các loại biến hóa kiêng dè không thôi. Nếu như lúc này xuống nước. Ai biết. Hội có nguy hiểm gì. Bất quá. Hắn không biết không quan hệ. Có người nhất định biết những chuyện này. Lúc này. Dương Vân Phàm quay đầu đi, nhàn nhạt nhìn một chút, cách đó không xa Lôi Phạt Thành vị kia trọng thiếu gia. Trọng thiếu gia chính ngẩng đầu đánh giá bầu trời Hồng Liên Yêu Hỏa. Nhìn đến mười phần nghiêm túc. Mà đối với cái kia bên dưới xuất hiện các loại linh bảo. Hoặc là thần binh lợi khí. Lại là thở ơ. Hắn một mực tại nhìn bầu trời, khó được là đang chờ cái gì thời cơ. Dương Vân Phàm nhíu mày trầm ngâm một chút. Lôi Phạt Thành thế lực to lớn, không thiếu linh bảo, càng không thiếu thần binh lợi khí, làm cho trọng thiếu gia như thế kiên nhẫn chờ đợi đồ vật, nhất định càng thêm bất phàm. Bất quá trọng thiếu gia có thể không quan tâm những cái kia linh bảo, Dương Vân Phàm lại không được. Nhìn lấy những người kia từng cái theo cái kia thần bí nước ngâm chi đoạt đoạt bảo vật, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Dương Vân Phàm suy tư một chút. Đối tơ vàng thần hầu còn có gấu to nói. Tiểu đại thánh. Hùng nhị. Các ngươi đi xuống cướp bảo bối nhớ kỹ một điểm. Những cái kia thần quang sáng chói đồ vật. Trước không muốn đoạt. Trước đoạt những cái kia không ai muốn. Vào túi vì an ố nghe nói như thế. Tơ vàng thần hầu mười phần không hiểu. Thần quang sáng chói đồ vật. Không đoạt. Đoạt những cái kia rác. Rưởi có làm được cái gì bất quá. Nó cúi đầu xem xét. Phát hiện càng là thần quang sáng chói đồ vật. Càng là hấp dẫn người tới tranh đoạt. Lúc này đã có không ít người vây quanh van xin một kiện phù lấp lóe thần đỉnh. Triển khai tranh đoạt. Mà tại nơi hẻo lánh bên cạnh, một chút ánh sáng yếu ớt bảo vật, nhưng không ai đi tranh đoạt. Vào túi vì an nó thoáng cái nghĩ rõ ràng câu nói này ý tứ. Mặt lộ ra nụ cười. Vỗ một cái gấu to đầu. Chi chi gọi một chút. Liền phù phù một chút. Nhảy vào bất hủ thánh tuyền chi bầu trời. Hồng Liên Yêu Hỏa uyển chuyển thiêu đốt. Đã thiêu cả mảnh trời hư không một trận đỏ bừng. Không ít không gian đã vặn vẹo. Xuất hiện một chút màu đen không gian khe hẹp. Nói đạo không gian cương phong thổi xuống tới. Đem cái này Hồng Liên Yêu Hỏa thổi rượu gì chập chờn. Nhưng mà hỏa thế lại càng phát ra lớn mạnh. Dương huynh. Không muốn lại xem chừng. Là thời điểm thu lấy thần hỏa hỗn thiên lăng chờ đợi thêm nữa. Cách này thần hỏa hỗn thiên lăng. Muốn phá vỡ phương này không gian trọng thiếu gia cúi đầu xuống. Đối với Dương Vân Phàm cười nhạt một chút. Nói. Cách này thần hỏa hỗn thiên lăng là một kiện không tệ tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc. Ta Lôi tộc trời sinh nắm giữ huyết mạch ràng buộc. Trừ tử Lôi chỉ sinh ra linh bảo bên ngoài. Không cách nào sử dụng khác bảo vật. Cùng bị người khác đoạt bảo vật này, ta hay là hy vọng, Dương huyên có thể thu phía dưới nó. Đa tạ trọng thiếu gia nhắc nhở Dương Vân Phàm đối với trọng thiếu gia ôm quyền cười một tiếng, sau đó trầm ngâm. Hắn biết, vị này Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia. Đối với mình một mực có không hiểu hảo cảm. Đoán chừng là bởi vì chính mình đạt được một cái cổ thần hồn châu truyền thừa năng lượng. Mà Lôi Phạt Thành một mạch ngược dòng tìm hiểu lên cũng hẳn là cổ thần một mạch. Nếu là cẩn thận tính toán, chính mình thân thể huyết mạch cùng Lôi Phạt Thành quả thật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Oanh tại lúc này, một trận nguyên khí cuồng bạo thanh âm đột nhiên vang vọng. Một người mặc ngọn lửa màu đỏ thần bào nam tử. Dưới chân phun ra hỏa diễm. Thình thịch nổ vang. Theo vô biên hắc ám chi. Phá vỡ từng cái u ám thiên ma xé sách. Hướng về nơi đây vọt tới. Người kia mái tóc màu đỏ, toàn thân hỏa diễm lưu chuyển, khí thế bất phàm, tựa hồ là viêm tộc tu sĩ. Nhanh cút ngay cho ta, cái kia viêm tộc tu sĩ nôn nóng không hắn tiến vào phong ma di tích cổ chi. Vốn định ở ngoại vi thám hiểm một đoạn thời gian, lại tiến vào cái này bất hủ thánh tuyền. Ai biết, hắn tại thu lấy một kiện bảo vật thời điểm, vậy mà phát động cái nào đó không biết tên phong cấm, bị nhốt ở bên trong một tháng. Đi ra lúc, toàn bộ phong ma di tích cổ đen kịt một màu. Chỉ có van xin chỗ, tám đạo thần quang thông thiên. Mặt khác, đại đạo thanh liên, hồng liên yêu hỏa càng là hô ứng lẫn nhau, thần huy hỗn hợp. Hắn làm sao không biết, đây là bất hủ thánh tuyền đã dâng trào lăn xuống đi. Vị trí này, ta vị này viêm tộc tu sĩ, tu luyện hỏa diễm pháp tắc, đã đạt tới một loại cực hạn. Có thể đem thân thể ngắn ngủi nguyên tố hóa, tránh thoát u ám thiên ma từng tầng xâm nhập. Thời gian mấy hơi thở, hắn vọt tới Dương Vân Phàm chỗ thông thiên thai vị trí, đánh ra nhất trường. Đầy trời thần hỏa phù sen lẫn, hóa thành từng cái viêm long, hướng về Dương Vân Phàm thôn phệ mà đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2020 thiên đế huyết mạch là viêm tộc tu sĩ. Ta nói sao, gia hỏa này rõ ràng cùng ta cùng một chỗ tiến vào phong ma di tích cổ, làm sao một mực không gặp bóng dáng. Nguyên lai là bị cách nào đó phong cấm vây khốn. Tọa lạc tại mực nước thanh niên tu sĩ nhìn đến cách này toàn thân hỏa diễm phun trào viêm tộc tu sĩ chạy đến, mặt lộ ra một tia minh ngộ nụ cười. Hắn mới vừa rồi còn đang trách thần hỏa hỗn thiên lăng xuất thí, làm sao lại không có nhìn thấy viêm tộc tu sĩ xuất thủ. Theo lý tới nói, viêm tộc tu sĩ tính khí nóng này, đối với thần hỏa loại hình bảo vật xuất thí, không biết làm như không thấy mới đúng. Cái này viêm tộc tu sĩ xem ra không biết Dương Vân Phàm lợi hại, vậy mà để hắn lăn xuống dưới, ha ha. Cái này có ý tứ. Hắn mấy cái thông thiên thai tu sĩ đều là chuyến này tiến vào phong ma di tích cổ vô số thiên tài mạnh nhất người, liền bọn hắn cũng đều không dám tùy tiện đi gây Dương Vân Phàm. Không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một cái tu sĩ, để Dương Vân Phàm lăn xuống dưới, bọn họ ngược lại là muốn xem thử xem người này có thể nhấc lên nhiều sóng lớn. Trước đây Dương Vân Phàm đối phó ma sát tộc hơn 10 người đều là một chiêu diệt sát, căn bản không có sử xuất toàn bộ thực lực. Cũng không biết cái này tính khí nổ tung viêm tộc tu sĩ có cũng không đủ thực lực, có thể bức bách Dương Vân Phàm sử xuất toàn bộ thực lực vô danh chi bối lăn xuống đi. Vị kia viêm tộc tu sĩ hiển nhiên không biết Dương Vân Phàm. Lúc này hắn một trường vỗ ra, vô tận hỏa diễm phun trào, hóa thành từng cái viêm long, hướng về Dương Vân Phàm thôn phệ mà đi. Nếu đổi lại là bình thường tu sĩ, cho dù là pháp thân cảnh giới cũng ngăn không được hắn cái này viêm long nhiệt độ cao. Viêm tộc tu sĩ sao có ý tứ cái này viêm long chi, ngược lại là có một tia bát hoang hỏa long khí thế. Bất quá vẫn là kém một chút, nếu là đổi thành hắn công kích, uy thế cỡ này đánh tới, Dương Vân Phàm nói không chừng còn muốn kiêng kỵ một phen. Bất quá hỏa diễm pháp tắc mà, đế diễm tâm Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí, trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ đế diễm tâm chỗ thần diệp nhẹ nhàng dao động động một cái. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm thân thể liền tràn ngập ra một tầng nhạt ngọn lửa màu vàng kim nhạt, vĩnh hằng kim diễm qua thôi phát. Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể liền lóe ra giống như kim loại quang mang. Hỏa diễm quang mang chi, càng là có thần chim hư ảnh lưu chuyển, thỉnh thoảng cao vút kêu to, mắt thần màu vàng ấm lấp lóe, thần tuấn phi phàm. Soạt lúc này, đối mặt cái kia viêm long đánh tới, hỏa diễm thần điểu vỗ nhẹ nhẹ động cánh lông vũ, trực tiếp đem viêm long thôn phệ sạch sẽ, liền một tia chấn động đều chưa từng nổi lên. Hưu thôn phệ viêm long về sau, ngọn lửa màu vàng ấm kia liền lưu chuyển một chút, hóa thành một đạo kim sắc thần văn, rơi vào Dương Vân Phàm cái trán, rực rỡ ngời ngời. Ngay sau đó, cái này kim sắc thần văn liền lại từ từ ảm đạm đi, biến mất đến Dương Vân Phàm dưới da. Ta Viêm Long Quyền nhẹ nhàng như vậy bị phá làm sao có thể? Cái kia viêm tộc tu sĩ thấy cảnh này trực tiếp ngốc trễ, nếu là hắn không có nhìn lầm, Dương Vân Phàm thân thể hiện lên tựa hồ là vĩnh hằng kim diễm truyền thuyết đế vương thần hỏa vạn năm trước đó. Bọn họ viêm tộc một mạch cùng hồn tộc một mạch đều là thiên đế một mạch tùy tùng, hai tộc đều bị thiên đế ban cho hỏa diễm pháp tắc chí cao tu luyện công pháp, có thể một đường tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Bất quá hồn tộc ra một vị đông hoàng bệ hạ kinh tài tuyệt diễm, cải thiện hồn tộc huyết mạch, từ đó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Bọn họ viêm tộc thì là kém một chút, tộc mấy vị trưởng lão năng lực có hạn, chỉ tu luyện đến thần vương cảnh giới, không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Bất quá dù là như thế, bọn họ viêm tộc tại phía tây cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, chiếm cứ lấy hơn 10 cái thần vực. Vạn năm qua tộc càng là bồi dưỡng được không ít thần chủ cường giả, chỉ là không có chí tôn cường giả che chở, bọn họ luôn luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Riêng là mấy vị tu luyện tới thần vương cảnh giới trưởng lão thường thường cảm khái, nếu là thiên đế bệ hạ như cũ vẫn còn, bọn họ liền có thể hướng thiên đế bệ hạ lão nhân gia ông ta thỉnh giáo như thế nào bước vào chí tôn cảnh giới. Đáng tiếc thần quốc đã sụp đổ, thiên đế cũng tại vạn năm trước đó vẫn là cái kia, mấy vị trưởng lão những năm gần đây càng là thường xuyên thiết lập tế đàn giết súc vật tế tử thiên đế, tràn ngập nhớ lại chi tình. Trọng yếu nhất là thiên đế lưu lại mấy cái vị điện hạ đến bây giờ mặt vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thực từ khi thiên đế sau khi ngã xuống, vạn năm qua tất cả viêm tộc con cháu bí mật đều đang tìm lấy thiên đế một mạch mấy cái vị điện hạ hành tung, ý đồ trợ giúp mấy cái vị điện hạ khôi phục năm đó thần quốc huy hoàng. Thế nhưng là làm sao cũng tìm không thấy người. Vĩnh hằng kim diễm truyền thuyết, vĩnh hằng kim diễm chính là thiên đế nhất tộc thứ nhất rõ ràng biểu tượng, vĩnh hằng kim diễm. Chẳng lẽ hắn là một vị điện hạ? Vị kia viêm tộc tu sĩ nhìn đến Dương Vân Phàm vừa mới như thế nhẹ nhõm thôn phệ hắn thần hỏa viêm long, tâm nhìn không được kích động. Bất quá thoáng qua, hắn cảm thấy mình ý nghĩ quá buồn cười. Không, không có khả năng. Thiên đế chín vị điện hạ đều là nữ hài, hắn rõ ràng là nam, mà lại mấy cái vị điện hạ tại vạn năm trước đó đã bước vào thần chủ cảnh giới, làm sao có thể xuất hiện tại cái này phong ma di tích cổ. Vị kia viêm tộc tu sĩ chỉ là sững sờ một chút, nhưng lại lấy lại tinh thần, cảm giác được chính mình khả năng cảm ứng sai lầm. Vừa mới ngọn lửa màu vàng ấm kia có thể là một loại nào đó cùng loại thần hỏa, lại không nhất định là vĩnh hằng kim diễm. Dù sao đại đạo pháp tắc quy định chỉ có thiên đế huyết mạch mới có thể trưởng khống vĩnh hằng kim diễm hắn tộc quần, không có có thiên đế huyết mạch căn bản là không có cách vận dụng cái này vĩnh hằng kim diễm. Đợi một chút, ta tựa hồ bỏ sót cái gì. Gia hỏa này xem ra tuổi tác rất nhỏ, chỉ có chừng 20. Chẳng lẽ hắn là nào đó vị điện hạ con cháu đời sau? Đột nhiên, vị kia viêm tộc tu sĩ nghĩ đến cái gì? Thời gian một vạn năm, Thương Hải Tang Điền, nói không chừng mấy vị tông chúa điện hạ đã lấy chồng, sinh con dưỡng cái, sinh sôi ra rất nhiều đời sau. Úi, làm sao không đánh viêm tộc người? Không phải luôn luôn thờ phụng không thắng lợi, không bằng chết sao? Ngươi ra một chiêu bị nhân hóa giải, làm sao không đánh tiếp tục a? Đừng cho viêm tộc mất mặt. Hắn mấy cái thông thiên thai tu sĩ nhao nhao giật dây cái kia viêm tộc tu sĩ công kích Dương Vân Phàm. Bọn họ không quan tâm cái kia viêm tộc tu sĩ chết sống, chỉ cần hắn có thể thăm dò ra Dương Vân Phàm thực lực có thể. Mấy cái này thông thiên thai tu sĩ đều là các tộc bồi dưỡng được đến thiên chi yêu tử, bọn họ đều rõ ràng lúc này bất hủ thánh tuyền dâng trào đi ra linh bảo tuy nhiên hiếm thấy, Có thể đồng thời không đáng bọn họ những người này vì thế phát sinh tranh đấu. Đợi đến cái này bất hủ thánh tuyền thối lui. Đó mới là thật màn kịch quan trọng năm đó. Truyền thuyết cái kia một quyển thiên đạo kim sách. Chính là thời khắc sống còn. Phun ra ngoài. Cút lão tử có đánh hay không? Liên quan ngươi nhóm thí sự cái kia viêm tộc tu sĩ. Hung hăng chừng người khác liếc một chút. Lúc này. Hắn màu đỏ thần bào. Thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm. Cả người hắn càng là không có huyết nhục khí tức. Hóa thành một mảnh hỏa diễm. Kịch liệt lao nhanh lấy. Hắn như cùng một cái hỏa thần, lập tại hư không chi. Ngọn lửa này nhiệt độ quá cao, khoảng chừng mấy ngàn độ, tựa như là một cái tiểu thái dương một dạng. Hỏa diễm thiêu đốt chỗ, liền những cái kia hắc ám u ám thiên ma cũng không dám đến gần. Đây chính là một vị đem thân thể hoàn toàn hỏa nguyên tố hóa âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ. Mọi người tại chỗ, người nào đều không có thể chiến thắng hắn nắm chắc lúc này. Hắn đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt. Hỏa diễm lao nhanh. Triệt để nguyên tố hóa. Chỉ để lại một đôi mắt còn có nhục thể cảm giác. Nếu như chờ lúc nào, ánh mắt hắn cũng có thể triệt để hỏa diễm nguyên tố hóa. Như vậy là hắn ngưng tụ thần cách. Bước vào thần cảnh thời điểm các ngươi đám rác rưởi này. Có loại theo thông thiên thai bên trong đi ra lão tử không đem bọn ngươi luyện thành than cốc. Cùng các ngươi tính hung hăng hướng về chung quanh mấy cái xem náo nhiệt tu sĩ chửi mắng vài câu. Lúc này, cái kia viêm tộc tu sĩ xoay đầu lại. Nhưng lời nói lại khí cung kính nói. Dám hỏi vị tông tử này. Ngài vừa mới sử dụng hỏa diễm. Thế nhưng là vĩnh hằng kim diễm mặt khác. Ta tại ngài thân thể cảm ứng được đế diễm lòng dạ hơi thở. Dám hỏi. Ngài là vị nào điện hạ hậu nhân tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2021 con riêng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm tuyệt đối không ngờ rằng. Thực lực này phi phàm. Tính khí nóng này viêm tộc tu sĩ. Hội bỗng nhiên trở nên cung kính như thế lên. Làm sao ngươi biết vĩnh hằng kim diễm? Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn chằm chằm vị kia viêm tộc tu sĩ. Sự thật, vĩnh hằng kim diễm tuy nhiên tên tuổi rất lớn, có thể hỏa diễm pháp tắc thiên biến vạn hóa. Thế gian có rất nhiều thần hỏa. Như vừa mới vị này viêm tộc tu sĩ thai nghén màu đỏ thần hỏa, Dương Vân Phàm không biết nó lai lịch cùng thần diệu. Kim sắc thần hỏa tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có mấy loại. Vĩnh hằng kim diễm chỉ từ bề ngoài phán đoán cũng không thể cùng cái kia mấy loại thần hỏa phân chia đi ra. Đến mức vĩnh hằng kim diễm tránh thức chỗ cường đại. Chính là đây là một loại là có sinh mệnh lực hỏa diễm. Tu luyện tới trình độ nhất định. Có thể bằng vào ngọn lửa này. Niết bàn trọng sinh. Làm đến nắm giữ vĩnh hằng kim diễm tu sĩ. Tại trình độ nào đó đạt tới vĩnh hằng bất diệt trình độ. Quả nhiên là vĩnh hằng kim diễm nghe được Dương Vân Phàm không phủ nhận. Cái kia viêm tộc tu sĩ thần tình kích động vạn phần. Hắn thân thể hỏa diễm chậm rãi thu lại. Lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Đây là một cái khuôn mặt mười phần tuấn lãng thanh niên, kiếm mi lãng mục, cái mũi anh tuấn, xem ra mười phần đẹp trai. Hắn cái cằm còn mọc ra một đống mười phần cá tính ria mép, xem ra cũng rất là độc đáo. Viêm tộc. Vân nhấp nháy. Gặp qua điện hạ vị kia viêm tộc tu sĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm thừa nhận vừa mới hỏa diễm. Chính là vĩnh hằng kim diễm. Hắn liền không còn hoài nghi. Tên có thể làm bộ. Bộ dáng có thể làm bộ. Nhưng là huyết mạch chi đế vương chi khí. Lại tuyệt sẽ không làm bộ riêng là đế diễm tâm. Nó đối với hỏa diễm pháp tắc tu sĩ. Có một loại thiên nhiên bản nguyên áp chế bất luận cái gì hỏa diễm pháp tắc tu sĩ. Tại đế diễm tâm trước mặt, trừ phi là thực lực cao hơn mấy cái cấp bậc, nếu không, tuyệt sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Đế diễm tâm, thế nhưng là chí tôn huyết mạch điện hạ làm cái ruộng gì? Dương Vân Phàm là viêm tộc tu sĩ vẫn là viêm tộc hoàng thất quý chủ có lầm hay không? Giờ khắc này, hắn đã từng thấy qua Dương Vân Phàm đại phát thần uy, các tu sĩ tất cả đều mắt trợn tròn, bọn họ không khỏi nhớ lại Dương Vân Phàm đối chiến ma sát tộc một màn kia. Ngọn lửa màu vàng nổi liếm, ô quang lưu ly pháp thân lấp lóe. Bọn họ nhao nhao cho là mình minh bạch cái gì. Các ngươi nói, ma sát tộc người có phải hay không nhược trí? Ta nhớ được, bọn họ vừa xuất hiện luôn mồm gọi Dương Vân Phàm cái gì địa cầu dân đen. Trách không được Dương Vân Phàm giận không nhịn nổi, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nếu đổi lại là ta bị làm nhục như vậy, cũng nhất định muốn đem ma sát tộc người giết tinh quang. Trách không được Dương Vân Phàm kế thừa ô mông chí tôn truyền thừa, thi triển đi ra pháp thân bên trong lại có một loại hỏa diễm khí tức. Mới đầu ta còn hoài nghi cái này pháp thân là hồn tộc đại nhật lưu ly kim thân, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, ngọn lửa màu vàng ấm này pháp thân không phải viêm tộc viêm ma huyền hoàng thể sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi một cách đều là bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc này bọn họ nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt cũng biến thành không hiểu thân thiết lên. Đại ca, ngươi là viêm tộc hoàng thất quý chủ, ngươi ngược lại là nói sớm a. Viêm tộc hoàng thất quý chủ giành lại ô mông chí tôn truyền thừa, lại đánh ma sát tộc người chật vật không chịu nổi. Loại chuyện này làm sao cũng một cái ti tiện tinh cầu đến hạ cấp tu sĩ ngược sát chư thiên thần vực cường tộc thiên tài, có thể làm cho người tiếp nhận a. Dương huynh, ngươi giấu riêng cho ta thật khổ, uổng ta còn lo lắng ngươi rời đi phong ma di tích cổ về sau sẽ bị ma sát tộc cường giả liên thủ truy sát. Đã ngươi là viêm tộc hoàng thất quý chủ, ta không cần lo lắng. Viêm tộc thế lực tại lưỡng giới sơn phía tây thế nhưng là thập phần lớn lớn. Viêm tộc đại trưởng lão càng là càn nguyên thánh cung tóa khách. Phong ma di tích cổ chi tranh đoạt cơ duyên, thương vong đều là đều bằng bản sự. Nếu là bọn họ ma sát tộc không để ý quy củ, phái ra thần chủ cường giả truy sát ngươi, không nói các ngươi viêm tộc sẽ không đồng ý. Cùng các ngươi viêm tộc liên minh, vũ tộc, thạch tộc, còn có đoạn không núi một mạch, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Lúc này nghe được cái kia viêm tộc tu sĩ xưng hô Dương Vân Phàm điện hạ, Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia nghe vậy sắc mặt cũng là trở nên thích nhiên. Dương Vân Phàm muốn là viêm tộc hoàng thất quý tộc, cẩn thận tính toán, cùng bọn hắn Lôi Phạt Thành có vẻ như xác thực có một ít liên hệ máu mủ. Dù sao viêm tộc cũng là một cái cổ lão tộc quần, lịch sử có thể truy tố đến trăm vạn năm trước đó, cổ thần hoành hành cái kia một thời đại, có lẽ viêm tộc một mạch cũng nắm giữ cổ thần huyết mạch. Huyết mạch đến Dương Vân Phàm cái này đệ nhất, đi qua các loại dung hợp biến dị, giác tỉnh cùng loại Lôi tộc huyết mạch, ngược lại là cũng vô cùng có khả năng. Ha ha, Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười, tâm không sai biệt lắm minh bạch. Nhất định là Vân Thường cắm vào trong cơ thể hắn viên kia đế diễm tâm duyên cớ, để trước mắt vị này viêm tộc tu sĩ cho là hắn là năm đó cổ thần nước thiên đế một mạch đời sau. Ha ha, Dương huynh, nguyên lai là viêm tộc hoàng thất quý chủ. Bàn về thân phận chúng ta nhưng muốn tôn quý không ít. Trách không được một đường đến đều là lén gạt đi thân phận đơn độc hành động, không nguyện ý cùng chúng ta giao lưu. Cảm tình là nhìn không chúng ta. Chờ hắn ngày ta tu luyện có thành tựu, nhất định phải đi viêm tộc tổ địa, thật tốt đem mặt mũi này tìm trở về. Lúc này cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ thông qua hắc giác lầu truyền tống vào đến một vị thanh niên. Đối với Dương Vân Phàm nửa đùa nửa thật nói ra. Thanh niên kia nghe được Dương Vân Phàm thân phận thời điểm, tâm cũng có một chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trách không được Bắc Huyền lão tổ chỉ tuyển Dương Vân Phàm một người đại biểu hắn tiến vào phong ma di tích cổ thám hiểm. Nghe đồn Bắc Huyền lão tổ rất nhiều năm trước, bởi vì tu luyện huyền minh bí điển, thân thể hàn độc, không cách nào trị tận gốc, là viêm tộc đại trưởng lão xuất thủ thay hắn hóa đi thân thể hàn độc, làm đến hắn có thể bước vào đến thần chủ cảnh giới. Từ đó về sau, Bắc Huyền lão tổ coi viêm tộc là thành chính mình nhà, thường xuyên đi viêm tộc tổ địa tản bộ. Đoán chừng Bắc Huyền lão tổ lần này cũng là thủ viêm tộc đại trưởng lão ủy thác, cho nên mang theo viêm tộc chi một đời nào đó hoàng thất thiên kiêu tới này phong ma di tích cổ kiến thức một phen. Điện hạ, ngài thân thể đế diễm tâm. Theo ta được biết, dù là thiên đế bệ hạ mấy vị huyết mạch chi cũng không phải mỗi người đều nắm giữ đế diễm tâm. Chỉ có đại điện phía dưới, thất điện hạ, cửu điện hạ mới có. Vị kia viêm tộc tu sĩ yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhỏ giọng dò hỏi. Ánh mắt của hắn lấp lóe một chút. Sự thật, hắn trong lời nói có lưu một cái lỗ thủng. Nếu là Dương Vân Phàm qua loa thừa nhận, hắn không thể không hoài nghi. Dương Vân Phàm đế diễm tâm có lẽ là thông qua một loại nào đó gặp đạt được. Cũng không phải là trời sinh nắm giữ đế diễm tâm. Chỉ có ngũ điện hạ, cửu điện hạ mới nắm giữ cửu ngũ chí tôn cổ lão tương truyền. Thiên đế huyết mạch chi. Chỉ có cửu điện hạ, ngũ điện hạ mới có cơ hội. Vấn đỉnh chí tôn vân muốn y phục hoa tưởng dung Dương Vân Phàm thấp giọng ngâm tụng một câu. Sau đó ánh mắt vui vẻ nói. Trừ tiểu ngũ bên ngoài, nàng mấy vị tỷ muội đều còn sống a. Tiểu ngũ thường xuyên nhấc lên đại tỷ. Đại tỷ nàng cũng tại viêm tộc tổ địa sao? Nếu như là dạng này, vậy thì thật là quá tốt. Tiểu ngũ nếu là biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Vân thường theo Dương Vân Phàm lời nói chi. Cái kia viêm tộc tu sĩ rất mau ra Vân thường hai chữ. Đó chính là thiên đế ngũ điện hạ, tục danh ngũ điện hạ. Xác thực nắm giữ đế diễm tâm. Điểm này không hề nghi ngờ, hắn có thể nhẹ nhóm phân biệt ra chính mình lời nói lỗ thủng. Xem ra, hắn hẳn là thiên đế vị kia ngũ điện hạ con cháu đời sau, không thể nghi ngờ. Hạ chờ một hồi, chỉ là cái kia viêm tộc tu sĩ chợt nghe Dương Vân Phàm vậy mà xưng hô ngũ điện. Hạ vì tiểu ngũ đây là cái gì tình huống? Hắn không phải ngũ điện hạ con cái đời sau sao? Làm sao có thể như xưng hô này ngũ điện hạ còn có? Hắn miệng nâng lên đại tỷ. Hẳn là thiên đế đại điện phía dưới a. Tiểu ngũ, đại tỷ, ta dựa vào tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lão tử trí nhớ hỗn loạn? Tại ngũ điện hạ cùng đại điện phía dưới ở giữa, thực thiên đế còn có một đứa con trai. Giờ khắc này, vị kia viêm tộc tu sĩ nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp lên. Có một loại sốt ruột, lại có một loại cổ quái cảm giác. Rõ ràng điển tịch chi ghi chép thiên đế chỉ có 9 vị công chúa điện hạ, bỗng nhiên xuất hiện một đứa con trai. Nên không phải con riêng a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2022 viêm tộc. Thần quốc di mạch điện hạ. Ta viêm tộc một mực tại tìm kiếm mấy cái vị điện hạ tung tích, không nghĩ tới. Vậy mà tại phong ma di tích cổ bên trong gặp phải điện hạ. Đại trưởng lão biết, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Cái kia viêm tộc tu sĩ mặt lộ vẻ chân thành. Hắn tiến đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhìn một chút trên bầu trời. Cái kia thiêu đốt lên yêu dị hồng liên yêu hỏa thần hỏa hỗn thiên lăng. Cung kính nói, điện hạ có thể là muốn cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng? Vân nhấp nháy nguyện ý vì điện hạ đi đem cái kia linh bảo mang tới a. Không dùng đưa cho tiểu ngũ lễ vật, đương nhiên muốn chính ta thân thủ đi lấy mới tính có một ít thành ý. Dương Vân Phàm cười một tiếng. Hắn một tiếng này cười, không biết là bởi vì cái kia viêm tộc tu sĩ đem hắn xem như là thiên đế một mạch truyền nhân bật cười, vẫn là cái kia viêm tộc tu sĩ nguyện ý xông pha khói lửa vì hắn đi thu lấy bảo vật mà bật cười. Có lẽ cũng là đang cười. Hắn tại cái này phong ma di tích cổ bên trong luôn phiên bị người đuổi giết. Có thể không ngờ rằng cái này cường đại như thế viêm tộc tu sĩ lại là bởi vì một khỏa đế diễm tâm mà đối với hắn cung kính như thế, lấy hắn vi tôn. Nhân sinh lúc gặp có lúc thật sự là nói không rõ ràng. Đã như vậy, Vân nhấp nháy minh bạch, thì vì điện hạ thủ hộ cái này ly hỏa chi vị thông thiên thai. Cái kia viêm tộc tu sĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm kiên trì cũng không nói thêm gì. Phong ma di tích cổ bên trong bảo vật lại hy hữu, lại có thể thế nào? Thiên đạo kim sách miêu tả một vị trí tôn, ha ha. Nếu là một quyển kim sách thật có thể miêu tả một vị trí tôn, bọn họ viêm tộc đã sớm xuất hiện vô số trí tôn. Những người kia người ngu xuẩn căn bản không hiểu. Trí tôn chính là trí cao thần vị, chính là thiên đạo đã định trước. Cũng không phải là thấp thiên tu luyện, liền có thể đạt tới. Nếu không, viêm tộc kỳ ngữ bên trong liền sẽ không lưu lại ghi chép. Thiên đế một mạch, duy cửu điện hạ, ngũ điện hạ có thể làm chí tôn đó là bởi vì chỉ có cửu điện hạ, ngũ điện hạ mới đến đế diễm tâm truyền nhận mà hỏa diễm pháp tắc một đường bên trong. Muốn trở thành chí tôn, đế diễm tâm chính là một đầu thông thiên đường tắt. Bọn họ viêm tộc đại trưởng lão thể nội cũng có một tia đế diễm tâm huyết mạch. Thế nhưng là huyết mạch bất thuần, muốn bước ra một bước cuối cùng, độ khó khăn thật sự là quá cao. Đại trưởng lão hoa vạn năm thời gian mới nghĩ rõ ràng điểm này, mà hồn tộc một mạch Đông Hoàng bệ hạ chỉ sợ sớm đã là đoán được điểm này. Cho nên hắn tại bước vào chí tôn trước đó, đầu tiên cải biến hồn tộc huyết mạch, làm đến hồn tộc người, tu luyện công pháp cùng chư thiên thần vực khác biệt quá nhiều. Chư thiên thần vực có 8 đại bổn nguyên pháp tắc, mỗi một đạo bổn nguyên pháp tắc chỉ có cái kia trời sinh chí tôn huyết mạch hậu nhân mới có thể tu luyện tới cực hạn. Bọn họ viêm tộc tuy nhiên cũng coi là chí tôn huyết mạch về sau, thế nhưng là huyết mạch 10 phần mỏng manh, so với hồn tộc tới nói kém không ít. Bọn họ viêm tộc bên trong muốn sinh ra một vị chí tôn thật sự là rất khó khăn. Bọn họ viêm tộc một mực đi theo thiên đế một mạch cũng là bởi vì rõ ràng biết chỉ có thiên đế một mạch mới là trời sinh chí tôn huyết mạch. Thiên đế vẫn lạc, mấy cái vị điện hạ chính là bọn họ viêm tộc hy vọng. Chỉ cần có thể đem mấy cái vị điện hạ đón về tổ địa, bọn họ viêm tộc liền có lòng tin lấy to lớn tư nguyên lần nữa bồi dưỡng ra một vị trí tôn cường giả. Về phần hắn đi tới nơi này phong ma di tích cổ thám hiểm, bất quá là bởi vì truyền thuyết kia chính giữa đạo kim sách bộ dáng cùng công năng cùng thiên đế bản mệnh chí bảo thiên thư ngọc sách cực tương tự. Cách này gây nên viêm tộc đại trưởng lão chú ý, cho nên mới điều động hắn tới tìm kiếm một phen. Nhìn xem này thiên đạo kim sách cùng thiên đế thiên thư ngọc sách có quan hệ gì. Lúc này hắn đã tìm được một vị điện hạ. Cái gì thiên đạo kim sách đối với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Điện hạ mời. Viêm tộc tu sĩ Vân nhấp nháy cung kính đứng tại thông thiên thai bên ngoài, toàn thân thần hỏa lưu chuyển hóa thành một đầu cự đại hỏa diễm sư tử bộ dáng, yên tĩnh bảo vệ tại thông thiên thai bên ngoài, phòng ngừa hắn tu sĩ tại Dương Vân phàm phi lên thu phục thần hỏa hỗn thiên lăng thời điểm đục nước béo cò, chiếm cứ cái này thông thiên thai. Về phần hắn chính mình thì là rất tuân thủ nghiêm ngặt thân phận, không có tiến vào cái kia thông thiên thai. Hắn biết cái này thông thiên thai bên trong đem có một lần đại cơ duyên, đối với cái này một vị điện hạ tới nói có thể là dùng đến tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Bực này cơ duyên đối với cái này vị điện hạ tới nói 10 phần trọng yếu, thế nhưng là đối với hắn mà nói lại không quan trọng. Sớm tại hắn xuất sinh không lâu cũng đã tại viêm tộc đại trưởng lão viêm trong ao tiến hành qua một lần thần hỏa tẩy lễ. Đồng thời hắn cũng rõ ràng chờ hắn bước vào thần chủ cảnh giới một sát na kia cũng sẽ có một lần thiên địa thần hỏa tẩy lễ. Cho nên hắn không cần đoạt Dương Vân Phàm lần này thánh tuyển tẩy lễ. Lúc này Dương Vân Phàm bay vút lên trời, có thể tốc độ cũng không có đạt đến cực hạn, trong lòng của hắn còn có lưu một tia kiêng kỵ. Quay đầu nhìn một chút lại là phát hiện cái kia viêm tộc tu sĩ vậy mà như là thị vệ một dạng yên tĩnh vì hắn thủ hộ, lại không có nhiễm nửa phần thông thiên thai bộ dáng. Trong lòng yên lòng, xem ra cái này viêm tộc tu sĩ đối với thiên đế một mạch là thật trung thành tuyệt đối, mà không phải giả ra tới. Nếu không lời nói, hắn cần phải thừa dịp ta rời đi chiếm cứ thông thiên thai, mà không biết đứng tại thông thiên thai bên ngoài vì ta thủ hộ. Ta liền nói đây, thiên đế tuy nhiên vẫn lạ, thế nhưng là bất luận cái gì vương triều hủy diệt, chắc chắn sẽ có một chút quý tộc di mạch lòng mang hoàng thất. Dương Vân Phàm trước đây còn kỳ quái Vân Thường một người tội nghiệp, không có thân bằng hào hữu, chỉ có thể đi theo hắn khắp nơi lang thang. Hiện tại gặp Viêm tộc vị cường giả này, lại nghe được người khác nâng lên Viêm tộc thời điểm loại kia cung kính bộ dáng, hắn mới ý thức tới, không phải là không có người hoài niệm thiên đế, mà chính là chư thiên thần vực quá lớn. Bọn họ một đường lên chưa bao giờ từng gặp phải Viêm tộc tu sĩ. Nhìn bộ dáng, cái này Viêm tộc tại lưỡng giới sơn phía tây, hẳn là một phương cử đại thế lực, đoán chừng năng lượng không dưới ma sát tộc một mạch. Như thế lời nói, coi như hắn có nguy hiểm gì, tối thiểu Vân Thường nha đầu kia cuối cùng có an thân lập mệnh địa phương. Lấy nha đầu kia thiên phú thần thông, chỉ cần cho nàng thời gian, đoán chừng dùng không mấy năm liền có thể khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó ai cũng khi dễ không để cho. Cho ta thu trong lòng thả phía dưới một cái gánh nặng. Dương Vân Phàm suy nghĩ thông suốt, toàn thân linh khí càng là như là suối nước dâng trào một dạng, thoải mái vô cùng. Từng đạo kim sắc thần hỏa theo hắn trong da lưu chuyển ra tới. Kim sắc thần hỏa bao trùm tại hắn trên thân thể, lưu chuyển lao nhanh, bản năng thì hình thành một đầu to lớn thần điểu bộ dáng, giống như là phượng hoàng, lại là loan điểu, cũng giống là kim sĩ đại bằng. Thần hỏa tại Dương Vân Phàm trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển, hình tượng biến hóa. Có thể là bởi vì Dương Vân Phàm bản thân đồng thời không hiểu được bất luận cái gì hỏa diễm thần điểu ý cảnh, cho nên những thứ này vĩnh hằng kim diễm cũng không thể cố giống như ra tránh thức pháp thân tới. Nhưng mà ngay cả như vậy, giờ khắc này bành trướng vô cùng vĩnh hằng kim diễm tại Dương Vân Phàm trên thân giống như là thủy triều dũng mãnh tiến ra. Hỏa diễm khí thế so với cái kia đầy trời phất phới hồng liên nghiệp hỏa cơ hồ tương xứng. Tối cường thần y hỗn đô thị 101 chương 2023 thiên đế vẫn lạc chi mê đôm đốt hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn. Dương Vân Phàm thể nội hồng mông thần thủ khẽ đung đưa một chút thần diệp, đế diễm tâm phía trên tiên thiên đạo văn trong nháy mắt chuyển động một cái. Chỉ một thoáng, một cái vô cùng thần kỳ kim sắc đạo văn tại Dương Vân Phàm cái trán đột nhiên hiện lên. Hắn cái trán đạo văn cực giống một đầu thái cổ thần điểu hư ảnh, cao quý phi phàm, kim sắc ánh sáng choáng chiếu xuống, tựa như là mặt trời một dạng sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta mắt mở không ra. Mặt trời kim văn hóa thành thần điểu phổ chiếu 10.000 dặm. Quả nhiên là thiên đế huyết mạch. Thấy cảnh này, Viêm tộc tu sĩ trong lòng tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói. Hắn nhìn không được lòng mang khuấy động, nắm chặt song quyền, kích động muốn kêu to. Đại trưởng lão, 1.000.000 năm, chúng ta rốt cuộc tìm được thiên đế huyết mạch. Đế diễm tâm lực lượng quả nhiên bất phàm. Giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm giác được những cái kia đáng sợ hồng liên yêu hỏa đủ để đem âm dương cảnh tu sĩ luyện thành cho tàn hồng liên yêu hỏa, vậy mà trở nên nhu hòa. Cái kia nóng rực nhiệt độ với hắn mà nói dường như thì cùng 60 độ nước nóng một dạng, có một ít nóng lên lại cũng không là vô pháp tiếp nhận. Hồng liên yêu hỏa. Giờ khắc này Dương Vân Phàm nhìn qua cái kia uyển chuyển yêu nhiêu hồng liên yêu hỏa, phảng phất tại nhìn một cái quen thuộc nữ tử. Trong mắt của hắn kim sắc ánh sáng choáng nhàn nhạt lấp lóe, tỏa ra chỉnh phiến thế giới. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vậy mà dường gì hiện lên một gương mặt phá nát lại hết sức thần kỳ hình ảnh. Vô tận năm tháng trước đó, tại hỗn độn thần trì bên cạnh yêu tộc sinh ra chi địa, có một đóa màu đỏ yêu hỏa tại thần điện bên trên tế đàn thiêu đốt 100.000.000 năm, vĩnh bất tức diệt. Mà tại thần điện trung ương nhất điện thờ trước đó thì là có một đám kim sắc thần hỏa vĩnh hằng bất diệt, dường như theo từ xưa đến nay hồng hoang thời điểm liền đã tồn tại. Kim sắc thần hỏa từ một vị trẻ nhỏ trưởng khống, hắn là trời sinh chí tôn, nương theo lấy cái này một đóa vĩnh hằng kim diễm theo hỗn độn bên trong thần trì sinh ra. Tất cả mọi người biết, chờ hắn lớn lên, tất nhiên là quân lâm thiên hạ thần quốc thiên đế kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng. Trẻ nhỏ rốt cuộc lớn lên. Thành làm một đời hùng chủ. Hắn trời sinh trưởng khống vĩnh hằng kim diễm. Có được vô thượng thần thông. Bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được. Chỉ dùng mấy trăm năm thì chinh phục chư thiên thần vực. Kết thúc từ khi thái cổ thần quốc suy bại. Cổ thần một mạch sau khi ngã xuống. Các tộc phân tranh cuộc diện. Một lần nữa xây dựng một cái to lớn thần quốc. Hắn tự xưng thiên đế. Trưởng khống thiên thư ngọc sách. Thống ngự chư thiên thần vực trăm vạn năm cơ hồ toàn bộ ngân hà vực ngoại thần vực. Toàn tại thiên đế trưởng khống thần quốc cương vực bên trong. Lúc đó. Thiên đế dưới trướng. Có thiện chiến nhất một đời thiên kiêu. Cũng chính là bây giờ uy trấn ở trong gầm trời đông hoàng bệ hạ. Thì liền huyễn kim đảo vị kia cao ngạo vô cùng thông u kiếm chủ. Cũng đối thiên đế biểu thị thần phục. Nguyện ý vì thiên đế hiệu lực. Đến mức viêm tộc dạng này bộ tộc càng là nhiều vô số kể. Dạng này thần quốc cường thịnh đến cực hạn gần như không thể chiến thắng. Thẳng đến vạn năm trước đó. Cách nào đó bình thường đến cực hạn một ngày. Người nào đều không ngờ rằng. Đế cung bên trong. Lại giảm đột ngột chôn vùi hắc diễm. Những thứ này chôn vùi hắc diễm dường như theo cái kia hỗn độn chi trong mắt phun ra. Thôn phệ vạn vật. Chôn vùi hết thảy. Qua trong giây lát, liền đem đế cung thôn phệ. Thiên đế không biết tung tích. Tư hư thực thực tại chôn vùi hắc diễm bên trong vẫn lạc chín vị điện hạ. Không rõ sống chết trong vòng một đêm. To như vậy thần quốc vậy mà trực tiếp hủy diệt thần quốc hủy diệt. Trở thành chư thiên thần vực lớn nhất đại một cái bí ẩn thiên đế. Qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, vừa mới một màn kia, hắn phảng phất là tận mắt nhìn thấy. Mà hắn tựa hồ hóa thân thành là thiên đế. Trưởng khống cái này vĩnh hằng kim diễm. Về sau lại bị cái kia chôn vùi hắc diễm thôn phệ. Nguyên lai thiên đế là như vậy vẫn lạc. Vân thường nàng cũng là bị liên lụy. Cho nên mới không thể không niết bàn trọng sinh sao Dương Vân Phàm trong lòng có 100.000 cái dấu hỏi. Vì cái gì đế cung bên trong. Hội bỗng nhiên hạ xuống chôn vùi hắc diễm cái này tựa hồ không phải người làm có thể làm được. Phảng phất là từ nơi sâu xa có một loại thiên đạo pháp tắc. Tại trói buộc đây hết thảy. Mặc cho thiên đế như thế nào hùng tài đại lược. Thần thông cái thế. Hắn cũng chỉ có trăm vạn năm đế quân vận mệnh. Trăm vạn năm thời gian vừa đến. Vô luận trước đây thần quốc như thế nào cường thịnh. Thiên đế như thế nào thực lực thông thiên. Cũng phải bị thiên phạt. Đế cung vỡ nát, thần quốc lật úp. Mặc cho hắn là chí tôn cường giả, cũng vô lực cải biến đây hết thảy. Xem ra, ta phải vân thường đế diễm tâm, lại là muốn vì nàng gánh chịu một tầng nhân quả. Dương Vân Phàm qua trong giây lát, liền minh ngộ đây hết thảy. Vân thường đem đế diễm tâm cho hắn. Cứu hắn nhất mệnh. Bây giờ tại cái này thần bí phong ma di tích cổ bên trong. Hắn vậy mà biết được thiên đế vẫn lạc bí mật hỗn độn chi trong mắt. Không biết thiên đế là có hay không vẫn lạc hay là. Thiên đế thực lực cường hãn. Tuy nhiên bị chôn vùi hắc diễm thôn phệ. Lại như cũ tại hỗn độn chi trong mắt kiên trì đợi một chút cái kia hư đồ lâu thuyền. Đột nhiên. Dương Vân Phàm cúi đầu. Nhìn về phía cái kia bất hủ thánh tuyền bên trong. Cái kia một chiếc ruộng gì vô cùng to lớn lâu thuyền. Nó dường như chạy tại thời gian trường hà bên trong. Như ẩn như hiện. Một mực hướng về phương xa mà đi. Chỉ là. Tỉ mỉ quan sát. Lại có thể nhìn ra. Nó cuối cùng mục đích. Tựa hồ là vạn sự vạn vật khởi điểm. Cũng là vũ trụ sụp đổ điểm cuối. Hỗn độn chi nhãn ú ô. Lúc này. Cái kia thần bí lâu thuyền dường như ý thức được. Có người nhìn ra nó bí mật. Lấp lói mấy cái về sau. Vậy mà hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Lại cũng chưa từng nổi lên. Cái này bất hủ thánh tuyền mặt khác một bên. Đến cùng là cái gì ẩm chứa quá nhiều bí mật. Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm thấy. Bực này bí mật. Lấy hắn thực lực đoán chừng là tiếp xúc không đến. Có lẽ đạt tới thần chủ cảnh giới về sau. Đi thỉnh giáo một chút cửu u thần chủ. Hẳn là sẽ rõ ràng không ít. Bất quá, Cửu U thần chủ nếu như biết hắn chả có mấy cái hồng nhan chi kỷ, có thể hay không nổi trận lôi đình, đem hắn trấn áp tại hỗn độn chi địa, thực lực này cường hãn cha vợ Dương Vân Phàm cũng không biết tính khí như thế nào. Mặc kệ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Cửu U thần chủ cũng là hồn tộc một mạch, đối với thiên đế hẳn là cũng có nhớ lại chi tình đi, đoán chừng sẽ không như thế không có tình người. Hơi hơi lắc đầu, đem trong đầu thượng vàng hạ cám suy nghĩ khu trừ ra ngoài. Sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia như cùng một cái cầu vồng hỏa diễm linh bảo. Thầm nghĩ, Vân Thượng Đế diễm tâm cho ta. Tuy nhiên lấy nàng huyết mạch, có thể lại lần nữa thôi phát ra một khỏa đế diễm tâm. Có thể trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Có cái này thần hỏa hỗn thiên lăng thủ hộ, chí ít để ta yên tâm. Hô! Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó vận chuyển linh lực. Dưới chân đột nhiên phun phát ra đạo đạo hỏa diễm. Hướng về cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng chộp tới oanh, tựa hồ là ý thức được Dương Vân Phàm cử động. Đột nhiên! Đầy trời hồng liên yêu hỏa đột nhiên bành trướng lên. Quay chung quanh tại cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng bốn phía. Sau đó, đột nhiên hướng về Dương Vân Phàm cuốn qua tới. Loại này nhiệt lượng, thậm chí làm đến trong không khí linh khí đều bốc cháy lên, phát ra thình thịch phồng lên thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung nóng rực lực lượng đập vào mặt, tựa hồ muốn Dương Vân Phàm thôn phệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2024 linh hồn tẩy lễ. Cách này linh bảo quả nhiên có tự mình ý thức, nhìn đến cái này thần hỏa hỗn thiên lăng chủ động ngăn cản chính mình đi thu lấy. Dương Vân Phàm không những không lo lắng, ngược lại cười ha hà. Hỏa diễm lao nhanh, gợi lên lấy hắn áo bào bay phất phới. May mắn hắn áo bào cũng là một kiện linh bảo biến thành. Tuy nhiên phẩm giai không kịp cái này thần hỏa hỗn thiên lăng, nhưng lại là phòng ngự linh bảo, không dễ dàng tổn hại. Quanh lúc này, đối mặt cái kia ngập trời hồng liên yêu hỏa, Dương Vân Phàm thở ơ, vừa sải bước ra. Quanh thân bên trong, có quang lưu ly thoáng hiện, từng đợt vặn vẹo lên hư không. Dường như bản thân hắn là một cái hắc động, có thể thôn phệ hết thảy. Tất cả tới gần hắn hồng liên yêu hỏa, đều bị cái này to lớn dẫn lực không gian vặn vẹo lên, không cách nào tới gần hắn. Cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng cũng không ngoại lệ. Lúc này nó chịu đến cái này to lớn dẫn lực hấp dẫn, vậy mà không tự chủ được hướng về Dương Vân Phàm bay đi. Bảo bối, ngoan ngoãn nghe lời. Chờ ta mang ngươi rời đi nơi đây, để ngươi danh chấn thiên hạ. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Một phát bắt được cái này thần hỏa hỗn thiên lăng. Cảm thụ được cái này linh bảo phía trên nhàn nhạt linh vận. Tựa hồ có một loại trí tuệ quang mang đang lói lên. Hắn mừng rỡ vô cùng. Ông ông. Thần hỏa hỗn thiên lăng đã có tự mình ý thức. Ngay tại Dương Vân Phàm bắt lấy nó trong nháy mắt, nó lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa lượn lờ ra từng đóa hồng liên yêu hỏa, muốn đem Dương Vân Phàm luyện hóa thôn phệ. Như là đối lại trước vị kia thiết giáp tu sĩ làm như thế. Bảo bối, ngươi thật sự là không ngoan, chẳng lẽ ngươi quên bổn tỏa trên thân vĩnh hằng kim diễm sao? Dương Vân Phàm đối mặt cái kia hồng liên yêu hỏa cười nhạo một chút, đầu ngón tay bỗng nhiên lưu chuyển ra một tia nhàn nhạt vĩnh hằng kim diễm, trực tiếp điểm tại cái kia hồng liên yêu hỏa phía trên. Xùy, chỉ một thoáng, hồng liên yêu hỏa khí thế thì ảm đạm đi, bị cái kia vĩnh hằng kim diễm áp chế. Đến sau cùng, ngọn lửa màu đỏ càng ngày càng ảm đạm, gần như yếu ớt hư vô. Mà cái kia nguyên bản như sóng đồng dạng lật qua lật lại thần hỏa hỗn thiên lăng, tựa hồ cũng ý thức được vĩnh hằng kim diễm lời hại, dần dần thần phục xuống tới. Chủ nhân, ta sai, van cầu ngươi không muốn thiêu ta. Lúc này thần hỏa hỗn thiên lăng bị vĩnh hằng kim diễm bao khỏa, thình thịch thiêu đốt lên. Cái kia thần hỏa hỗn thiên lăng bên trong vậy mà phát ra một trận thanh thúy, nai thanh nai khí tiếng cầu xin tha thứ âm. Có lẽ là bởi vì thần hỏa hỗn thiên lăng vừa mới sinh ra, cho nên nó linh trí cũng vẫn là trẻ nhỏ. Bảo bối tốt, thật sự là thông linh, nói chuyện như thế rõ ràng có thể thấy được trí tuệ phi phàm. Vân Thường nhất định sẽ thích ngươi. Dương Vân Phàm kiến thần lửa hỗn thiên lăng không phản kháng nữa, liền thu hồi vĩnh hằng kim diễm. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ thần hỏa hỗn thiên lăng, an ủi vài câu, liền đem nó thu hồi chính mình túi chứ vật. Nhìn thấy Dương Vân Phàm rơi xuống, cái kia viêm tộc tu sĩ lập tức tiến lên, vui lòng phục tùng nói: chúc mừng điện hạ, thu phục tiên thiên linh bảo có cái này thần hỏa hỗn thiên lăng phù trợ. Điện hạ sử dụng hỏa diễm pháp tắc, nhất định như hổ thêm cánh ngày khác bước vào thần chủ cảnh giới. Tất yếu có thể lại hiện ra thiên đế nhất tộc vĩnh hằng huy hoàng, đây là cho tiểu ngũ lễ vật. Dương Vân Phàm nhàn nhạt nói một câu. Nói: các loại rời đi phong ma di tích cổ về sau, ta hy vọng các ngươi viêm tộc có thể phái ra thần chủ cường giả, hộ tống tiểu ngũ hồi viêm tộc tổ địa. Lấy tiểu ngũ thiên phú, không ngoài 10 năm, tất nhiên có thể khôi phục toàn bộ tu vi, thực sự gần thần chủ cảnh giới, cái này đương nhiên không có vấn đề. Cái kia viêm tộc tu sĩ nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, trong lòng hết sức kích động, vỗ bầu ngực đáp ứng nói: nếu là đại trưởng lão biết, điện hạ cùng ngũ điện hạ nguyện ý trở về ta viêm tộc tổ địa, nhất định hết sức cao hứng, nói không chừng tự mình chỉ huy tộc ta mạnh nhất viêm long vệ trước tới đón tiếp. Như thế rất tốt. Dương Vân Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn biết hắn cùng Vân Thường duyên phận đã hết, Vân Thường tìm tới viêm tộc, có viêm tộc thủ hộ, nàng có thể bình an tu luyện thẳng đến khôi phục toàn bộ thực lực. Thiên hạ đều tán chi yến hồi, nghĩ đến bọn họ sắp tách rời, trong lòng của hắn có một loại nói không nên lời thương cảm. Mấy tháng này cùng Vân Thường cùng một chỗ đồng sinh cộng tử hình ảnh, từng màn tại trong lòng hắn quanh quẩn. Ai, ly biệt luôn luôn khiến người ta thương cảm. Dương Vân Phàm thở dài một câu, tâm tình có một ít như đưa đám. Thế nhưng là hắn biết mình còn có sứ mệnh phải đi hoàn thành. Ma Vân Nhai những cái kia các tiền bối, lão đầu tử, còn có phụ thân mẫu thân, đều vẫn chờ hắn đây. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là mạnh thật không thể tin. Hồng Liên yêu hỏa cũng vô pháp đối với hắn sinh ra thương tổn. Viêm tộc thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Không hổ là viêm tộc hoàng thất quý chủ, thủ đoạn thật sự là bất phàm. May mắn mới vừa rồi không có xuất thủ cùng hắn tranh đoạt vị trí, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này nhận lấy thần hỏa hỗn thiên lăng về sau, Dương Vân Phàm dường như đã thỏa mãn. Ánh mắt của hắn bình thản rơi vào cái kia bất hủ thánh tuyền bên trong, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ đoạt bảo vật. Thế nhưng là hắn ở trên trời thu phục thần hỏa hỗn thiên lăng nhất cử nhất động lại là khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Ai cũng biết cái này thần hỏa hỗn thiên lăng là tiên thiên linh bảo, mà lại sinh ra tự mình ý thức, rất khó thu phục. Cho nên bọn họ mấy người này mới hồi lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn đi thu phục bất hủ thánh tuyền bên trong dâng trào đi ra những cái kia phổ thông linh bảo. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, chỉ là mấy hơi thở, Dương Vân Phàm liền đem thần hỏa hỗn thiên lăng thu nhập chính mình túi trữ vật. Thủ đoạn cường hãn, thậm chí ngay cả Hồng Liên yêu hỏa cũng vô pháp đối với hắn sinh ra tổn thương gì. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người điên cuồng bắt đầu vứt cái kia bất hủ thánh tuyền bên trong bảo vật, mưu toan tìm tới một kiện có thể sánh ngang thần hỏa hỗn thiên lăng bảo vật. Nếu không, đợi đến cái kia một khắc cuối cùng tiến đến, bọn họ tựa hồ không có nắm chắc có thể theo Dương Vân Phàm trong tay chiếm được tiện nghi gì. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là chờ một lúc, bọn họ lại là đột nhiên dừng lại động tác, tưởng gì nhìn lấy dưới chân suối nước. Rầm rầm rầm, bất hủ thánh tuyền kinh lịch một đoạn thời gian sau khi bình tĩnh, bỗng nhiên kịch liệt chuyển động, dường như bên dưới có một đầu thái cổ cử thú muốn chui ra, làm đến mặt đất đều rung chuyển không thôi, sắp sơn băng địa liệt. Dưới mặt đất giống như có đồ vật gì muốn chui ra, đừng tìm bảo vật, nhanh rời đi nơi này, tất cả tu sĩ đều là mười phần bất an. Bảo vật tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh hưởng dụng. Giờ khắc này, bọn họ nhao nhao lấy lại tinh thần, hoảng sợ vô cùng nhảy trở lại bên bờ. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê tơ vàng thần hầu cũng cùng gấu to bay sẽ tới thông thiên thai phía trên. Bọn họ hiến vật quý giống như đem rất nhiều sáng lóng lánh bảo vật đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn vài lần, từ đó tìm tới một chút chân quý luyện khí tài liệu, còn có một số thì là như là đỉnh phong châu đồng dạng thiên tài địa bảo. Bởi vì tơ vàng thần hầu cùng gấu to mang về đồ vật thật sự là quá nhiều, hắn căn bản không kịp nhìn kỹ, toàn bộ liền đem những vật kia nhét vào trong túi trữ vật. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê tơ vàng thần hầu lại là lôi kéo Dương Vân Phàm tay áo không thể thả. Một bên khua tay chính mình kim cô bổng, một bên xuất ra mấy viên kim cương một dạng sáng lóng lánh bảo bối. Giống như đang nói, lão đại, ta cái này cây gậy quá đơn sơ, ngươi lại luyện chế cho ta một chút. Muốn giả phía trên xinh đẹp châu báu ta biết. Các loại ra ngoài lại nói Dương Vân Phàm xem như hoàn toàn phục con khỉ này. Thí điểm đại liền biết trang bức. Cây gậy không phải liền là vũ khí nha. Còn muốn lắp đặt châu báu, hắn tùy tiện qua loa vài câu, liền đem con khỉ cho hổ lộng qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thích hợp. Chỉ là một giây sau, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới kia bất hủ thánh tuyền. Lúc này, bất hủ thánh tuyền giống như là bị đun sôi, suối nước sôi trào, ủa bọt khí xuất hiện. Bất quá, khí này phao bên trong không lại mang có bất kỳ bảo vật, mà chính là tràn ngập một loại điên cuồng khí tức. Ầm ầm một giây sau, suối nước bỗng nhiên phun lên cao mấy trăm thước sôi trào suối nước, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mọi người nhìn không được đều lùi lại một bước. Mà cùng lúc đó, đợi đến suối nước phun lên về sau, nguyên bản trong suối nước thanh liên hư ảnh, vậy mà dần dần trở nên ngưng luyện, tựa hồ muốn hóa thành thực thể. Mà qua không một lát, bên trong lớn nhất một đóa thanh liên bỗng nhiên nở rộ ra. Ông, một trận gió nhẹ thổi, bạch sắc liên hoa chập chờn một chút, một đóa liên tử vậy mà theo liên hoa trung ương nhất bay rơi xuống, leng keng một chút rơi vào trong suối nước. Thật không thể tin, cái này suối nước rõ ràng là hình chiếu. Vì sao xem ra như vậy chân thực thấy cảnh này, Dương Vân Phàm thật sự là kinh dị phi phàm. Cảm giác cái này bất hủ thánh tuyền thật sự là tràn ngập thần kỳ. Đang lúc Dương Vân Phàm trầm ngâm thời điểm, cái kia một cái thanh sắc liên tử rơi vào trong nước, tóe lên một tia bọt nước. Sau một khắc, liên tử thăm thắm hạ xuống, chìm vào đến đáy hồ bùn trong đất. Sau đó, nó vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Cái này liên tử không biết là cái gì chủng loại, thật sự là quá mức thần kỳ. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, nó thì theo đáy nước một đường sinh trưởng tới, rất nhanh liền trở nên tươi tốt vô cùng, lại nhanh chóng trải rộng ra tới. Chỉ là mấy hơi thở, toàn bộ bất hủ thánh tuyền phía trên đều bị liên hoa bao trùm, thanh thanh sâu kín, sóng nước chấn động, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Nhưng mà tại đầy ao liên hoa bên trong lại có một cây sen hoa không giống bình thường. Tất cả sen hoa đua nở thời điểm đều là một mảnh trắng tinh không tì vết, duy chỉ có cái kia trung ương nhất một cây sen hoa lại là kim sắc, phát ra lập lòe quang huy. Kim sắc liên hoa, chẳng lẽ lúc này hoa sen kia còn chưa triển khai, là một cái cực lớn nổ hoa. Có thể mọi người dường như đã dự liệu được cái gì, đều là ngưng thần nín hơi, chờ đợi lấy cái gì soạt liên hoa yên tĩnh nở rộ. Đến nửa khép mở thời điểm, đột nhiên, nói đạo thần quang theo cái kia kim sắc liên hoa bên trong hiện ra tới. Vô số thần quang thông qua tám cánh liên hoa cánh hoa làm môi giới, chiết xả ra tám loại khác biệt quá nhiều linh vận. Vậy mà vừa lúc rơi vào cái kia tám cái thông thiên thai phía trên. đây là. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn không được nheo lại. Trên người hắn bị một loại ánh sáng màu vàng chiếu rọi, nhất thời cảm giác toàn thân ấm áp. Không, không chỉ là thân thể có gì dạng. Hắn cảm giác mình linh hồn cũng là ấm áp. Tựa như phao trong suối nước nóng một dạng. Mười phần thoải mái. Đồng thời, hắn lại có một loại chính mình biến thành hạt giống ảo giác. Dường như giờ khắc này, hắn cái này một cái hạt giống rơi vào đến bùn trong đất, chịu đến xuân vũ tư nhuận, có sức sống, sinh cơ bừng bừng, tựa hồ muốn thuế biến. Loại cảm giác này mười phần thần kỳ. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta linh hồn không chờ Dương Vân Phàm nghĩ lại, hắn phát hiện chính mình linh hồn tại kinh lịch kim quang này chiếu xả về sau, bỗng nhiên trở nên sáng lóng lánh. Tại linh hồn mặt ngoài, vậy mà xuất hiện một tầng thần kỳ tinh bích. Mà tại cái kia tinh trên vách, chậm rãi, như là ba sơn hổ một dạng, có một tia tiên thiên đạo văn dấu vết rõ ràng cái này. Đây là trong truyền thuyết bất hủ thánh tuyền độc hữu linh hồn tẩy lễ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đột nhiên ý thức được cái gì. Dương Vân Phàm biết, nếu như có một ngày linh hồn hắn triệt để tinh thể hóa, đồng thời cái kia một tia tiên thiên đạo văn cũng hoàn chỉnh bày biện ra đến lời nói, như vậy cũng là tính mạng hắn triệt để thối biến, thực sự gần thần chủ cảnh giới. Thời khắc tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2025. Các loại không kim quang sáng chói như long đông ánh sáng mặt trời vẩy vào thân người, khiến người ta thoải mái không. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là một lát, Dương Vân Phàm cảm giác thân thể lạnh lẽo, kim quang giống như là thủy triều thối lui. Cái này kết thúc hắn mở to mắt, toàn thân tinh khí tràn đầy. Bởi vì linh hồn tẩy lễ, hắn đầu linh hồn hạt tâm chỗ hình thành một vòng linh hồn tinh bích. Lúc này linh hồn tinh bích chi phát ra một trận quang mang đến, làm đến đầu hắn đằng sau có một vòng nhàn nhạt ánh sáng, như là truyền thuyết kia thần Phật một dạng, có một tầng thần tính quang huy. Thật là khiến người ta vẫn chưa thỏa mãn. Dương Vân Phàm cảm ứng đến chính mình linh hồn giống như là tại sa mạc hành tẩu rất lâu du khách, bỗng nhiên đi vào một mảnh ốt đảo, có một cái thanh tịnh hồ nước. Để hắn tẩy một cái nhẹ nhàng khoan khoái tắm nước lạnh, lại ăn một bữa phong phú bữa tối, cả người lại trở nên tinh thần sáng láng lên. Nếu là thánh tuyền tẩy lễ thời gian có thể lâu một chút nữa, có lẽ hắn có thể ở chỗ này trực tiếp tu luyện tới âm dương cảnh giới đại viên mãn, để linh hồn tinh khiết không tì vết, không cần dùng niết bàn chi hỏa đến nung khô chính mình linh hồn, có thể trực tiếp bước vào thần chủ cảnh giới. Đáng tiếc, cái này bất hủ thánh tuyền chỉ có thể khiến người ta ngắn ngủi tẩy lễ, lại không cách nào thay đổi gì. Các loại một tháng, vì ngắn ngủi này mấy hơi thở. Bất quá, kết quả coi như để người vừa ý. Cách đó không xa, Lôi Phạt Thành vị kia trọng thiếu gia mở mắt ra. Hắn mắt tử sắc lôi quang lấp lóe càng phát ra sắc bén. Theo ánh mắt hắn chuyển động, Dương Vân Phàm gần như nhìn đến một cách hoàn chỉnh lôi điện thần văn tại hắn mắt bày biện ra tới. Về phần hắn sau lưng lôi thần quang huy cũng là mười phần thật lớn. Tại hư không chi ầm ầm có một mảnh tử sắc tia điện đan sen. Một cách lôi thần cử nhân chính đang ra sức giãy giụa lấy đứng lên, tùy thời muốn buông xuống giới này. Xem ra hắn đạt được chỗ tốt có phần lớn. Bất quá cũng đúng, vị này Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia đối với bất hủ thánh tuyền giải vượt xa tại chỗ bất kỳ người nào, chắc chắn sẽ không giống Dương Vân Phàm dạng này chỉ là đơn giản tiếp nhận cái này bất hủ thánh tuyền linh vận tẩy lễ. Hắn tất nhiên là sử dụng tốt nhất hấp thu những thứ này linh vận. Lúc này cái kia trọng thiếu gia nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong mắt màu tím chi bắn ra hai vệt thần quang rơi vào Dương Vân Phàm thân thể, đánh đo một cái, ngay sau đó cười rộ lên nói: "Chúc mừng Dương huynh, cùng ta cũng như thế." Bước vào một bước cuối cùng sau khi ra ngoài, chỉ cần theo lệ ban lấy niết bàn chi hỏa nung khô linh hồn. Nếu không 10 năm, có thể bước vào thần chủ cảnh giới nhờ có trọng thiếu gia nhắc nhở. Dương Vân Phàm đối với vị này trọng thiếu gia không có cái gì ác cảm. Muốn không phải hắn mở miệng nhắc nhở, Dương Vân Phàm nhưng không biết hắn chỗ thông thiên thai lại có bực này chỗ tốt. Lúc này lần này linh hồn tẩy lễ, lên thu hoạch được một kiện linh bảo chỗ tốt, hiển nhiên lớn hơn một chút. Ôi ôi ôi! Lúc này, theo cái kia toàn bộ hồ nước liên hoa khai bắt đầu nở rộ. Hắc ám! Vô tận u ám thiên ma tựa hồ ý thức được có bảo vật xuất thí. Điên cuồng hướng về cái này bất hủ thánh tuyền bờ sông phun trào tới. Hưu một đảo huyết tinh móng vuốt theo hắc ám lặng yên không một tiếng động nhô ra. Trực tiếp bắt lấy một cái ở mép tu sĩ. Tu sĩ kia chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ cứu mạng thanh âm tùy tiện tiện không còn có tiếng vang. Rất nhanh. Hắc ám. Truyền đến một trận răng rắc cắt chém nhấm nuốt thanh âm. Tựa hồ là đang thôn phệ vị kia tu sĩ thân thể. Moa đến cùng là thứ đồ gì vừa mới tên kia tựa hồ là bị u ám thiên ma thôn phệ hắc ám đã tràn ngập mà đến. Bốn phía thôn phệ nhấm nuốt cốt cách thanh âm. Càng làm cho người tê cả da đầu. Sự sợ hãi ấy bầu không khí. Thật sự là đáng sợ. Làm cho không người nào có thể lâu dài tiếp tục chờ đợi. Lúc này. Bỗng nhiên có một người nói. Nghe đồn. Bị u ám thiên ma bắt lấy trong nháy mắt. Khắp người sẽ bị tử khí quấn quanh. Không cách nào vận dụng linh khí. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ta nhìn chúng ta không như thế rời đi đi. Thánh tuyền tẩy lễ đã kết thúc. Bảo vật cũng đoạt không sai biệt lắm. Lưu lại nữa. Trừ cái kia 8 cái thông thiên thai vị trí. Còn lại địa phương. Không có bát cảnh cung đăng thần hỏa bao phủ. Đoán chừng toàn bộ muốn bị u ám thiên ma chiếm cứ. Có nhân lý trí lấy phân tích lúc này tình trạng. Bọn họ không có khả năng đi đoạt cái kia 8 cái thông thiên thai vị trí. Bởi vì chiếm cứ cái này 8 cái thông thiên thai vị trí. Không thể nghi ngờ là bọn họ những người này mạnh nhất. Vô luận là thế lực vẫn là thủ đoạn đều không phải là bực này phổ thông tộc quần thiên mới có thể đắc tội. Vốn là Dương Vân Phàm hẳn là dễ dàng nhất đối phó một cái kia. Hắn thực lực tuy nhiên mạnh. Nhưng hắn không có cường hãn bối cảnh thế lực. Mọi người đại khái có thể một loạt mà. Đem vị trí hắn cướp lại. Thậm chí có thể đem hắn đánh giết. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới. Hắn lại là viêm tộc hoàng thất quý chủ viêm tộc. Đây chính là có thể ma sát tộc cường hãn tộc quần. Tại lưỡng giới sơn phía tây chi địa. Khống chế một mảnh cực đại bàn liền thần vương cấp bậc cường giả đều có mấy vị. Người nào dám đắc tội viêm tộc điện hạ đương nhiên. Tính toán có người to gan lớn mật. Muốn tại phong ma di tích cổ chi. Chém giết viêm tộc điện hạ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm bên cạnh. Nhưng còn có một vị viêm tộc tu sĩ. Tên kia gọi Vân nhấp nháy ra hỏa. Từ đầu đến cuối thế nhưng là một mực không có xuất thủ liền thánh tuyền tẩy lễ. Hắn dường như cũng nhìn không. Mà hắn lúc đến. Toàn thân hóa thành thần hỏa. Không có gì ngoài ánh mắt vị trí còn có thân thể khí tức. Còn lại thân thể vậy mà toàn bộ nguyên tố hóa. Hiển nhiên. Hắn cách thực sự gần thần chủ cảnh giới. Chỉ có cách xa một bước mạnh mẽ như vậy viêm tộc tu sĩ. Người nào có nắm chắc có thể thắng được đến thế nhưng là. Như thế rời đi. Bọn họ cũng không có cam lòng a. Đợi thêm một chút cái kia kim sắc liên hoa sắp nở rộ. Ta muốn nhìn một chút. Đến cùng là cái gì có phải hay không truyền thuyết thiên đạo kim sách có người không cam tâm này rời đi. Muốn lại giãy giụa một chút. Vừa mới đầy trời hồng liên yêu hỏa lấp lóe u ám thiên ma kiêng kỵ, không có tới gần. Thế nhưng là thần hỏa hỗn thiên lăng đã bị Dương Vân Phàm thu phục. Bầu trời ánh sáng đã ảm đạm đến cực hạn. Đến mức cái kia bát cảnh cung đăng phát ra ánh sáng. Cũng biến thành như có như không. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn vào đến hư không chi. Giờ này khắc này. Không có gì ngoài 8 cái thông thiên thai vị trí. Còn lại địa phương. Đều là u ám thiên ma phạm vi công kích giống đầy khắp núi đồi đều là điên cuồng tiếng giống giận dữ. Còn kèm theo từng đảo quái thú tại nhe răng trợn mắt. mài móng vuốt cổ quái thanh âm. Cái này một bộ tràng cảnh thật sự là khiến người ta lỗ chân lông co vào, tê cả da đầu. Hưu lại là một đạo huyết sắc móng vuốt theo hắc ám chi nhô ra. Cho dù là những tu sĩ kia đã đề phòng đến cực hạn, nhưng cũng ngăn không được hắc ám địch nhân đột phát công kích. Cứu mạng, nhanh cứu ta. Cạch tu sĩ kia bối rối phía dưới, một bên hô to, một bên chuẩn bị phản kích. Thế nhưng là, u ám thiên ma tựa hồ trời sinh nắm giữ khắc chế tu sĩ năng lực. Chỉ cần bị nó bắt lấy, toàn thân linh khí giống như là bị phong cấm một dạng, không cách nào vận dụng. Mà lại, hắc ám u ám thiên ma thật sự là quá nhiều, đếm cũng đếm không xuể. Chỉ là bị bắt vào hắc ám trong nháy mắt, tu sĩ kia trực tiếp bị vô số u ám thiên ma thôn phệ. Liền xé sách không gian cũng làm không được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2026 chìm nổi mông lung. Kim sách xuất thế, tên tu sĩ kia bị đẩy vào hắc ám chi. Rất nhanh không có âm thanh. Phúc theo tên tu sĩ kia bị đẩy vào hắc ám kinh lịch không biết như thế nào cực kỳ bi thảm tra tấn. Nương theo lấy thì là một máu tươi theo hắc ám phun ra, tung tói đến phủ cận mấy vị tu sĩ mặt. Mấy vị kia tu sĩ sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, trốn bọn họ tâm chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Đó là mau chóng rời đi nơi đây càng nhanh càng tốt. Bọn họ thật vất vả tu luyện tới âm dương cảnh giới, đều là nhất tộc thiên kiêu, có thể không nguyện ý chết tại bóng tối này chi. Bị u ám thiên ma nuốt sống ăn tươi. Không giống nhau. Lần này ta cướp được ba kiện linh bảo, còn có một đường thu hoạch không ít yêu thú nội đan, cùng chân quý linh quả linh thảo, đã đầy đủ. Ta không giống nhau, ta cũng thế. Cùng không minh bạch chết ở chỗ này, không bằng từ bỏ đây hết thảy. Ta tin tưởng cho là ta thiên phú, cho ta đầy đủ thời gian, cũng có khả năng ra chạm đến truyền thuyết kia cảnh giới đi. Đột nhiên, mấy tên tu sĩ rốt cuộc chịu không được loại này như giòi bám trong xương uy hiếp, lựa chọn phá vỡ hư không, rời đi cái này phong ma di tích cổ. Ta có tự mình hiểu lấy, thiên đạo kim sách không có duyên với ta. Như thế chí bảo không phải là bị lôi phạt thành người cướp đi, là bị phù giết tộc nhân cướp đi, cũng có thể rơi vào viêm tộc tay. Cùng ta tộc không có có quan hệ gì. Nếu là cưỡng ép chiếm lấy, ngược lại có diệt tộc tai ương có vừa có hay. Rất nhanh, lại có không ít tu sĩ nghĩ thông suốt, trực tiếp phá vỡ hư không, rời đi cái này phong ma di tích cổ. Tính toán, hắn thông thiên thai chi bên ngoài tu sĩ lại kiên trì một lát. Thế nhưng là cái kia kim sắc liên hoa thủy chung chưa từng mở ra, chỉ là yên tĩnh lưu chuyển ra một vòng ánh sáng, tựa hồ tại ập ủ cái gì ngập trời lực lượng. Không chờ được dạng này chờ đợi, ai biết hồi bao lâu, lúc này tại thông thiên thai chi bên ngoài tu sĩ cắn răng một cái, nhao nhao lựa chọn phá vỡ hư không, rời đi nơi đây. Vẹn vẹn mấy phút, phần lớn người đều lựa chọn rời đi. Chỉ còn lại, chỉ có chiếm cứ lấy một phương này thông thiên thai tám phe thế lực. Đợi đến mọi người đại bộ phận lộ hàng, cái kia viêm tộc tu sĩ vân nhấp nháy nhàn nhạt nhìn về phía cái kia lớn nhất van xin kim sắc liên hoa, cung kính đối Dương Vân Phàm nói: điện hạ, những cái kia tiểu tạp ngư cuối cùng đi, bọn họ tính toán lưu lại thực cũng không có cái gì cơ hội. Nói, cái kia vân nhấp nháy chỉ van xin chỗ cái kia một tòa thông thiên quang trụ. Nói, theo ta quan sát, nếu là cái kia kim sắc liên hoa chi thật có bảo bối gì xuất thế, hẳn là sẽ theo cái này thông thiên quang trụ cùng một chỗ dâng lên. Điện hạ, ngài lại nhìn cái này tám cái thông thiên thai cùng bát cảnh cung đăng vị trí. Vị trí Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía tám cái thông thiên thai cùng bát cảnh cung đăng vị trí. Cái này tám cái thông thiên thai thêm bát cảnh cung đăng vị trí sẽ cùng cái kia thông thiên quang trụ kết hợp lại, tựa hồ là một cái cổ quái hình phếu hình. Mà cái kia thông thiên quang trụ sau cùng thì là cực giống phếu xuất khẩu. Tám cái thông thiên thai vị trí, nếu là tu sĩ tốc độ rất nhanh lời nói, cần phải có thể theo cái kia thông thiên quang chủ chi cầm ra thứ gì tới, hoặc là lưu lại cái gì. Cái này thông thiên quang chủ tựa hồ không tầm thường. Dương Vân Phàm nhìn một hồi, dần dần ý thức được cái này thông thiên quang chủ tựa hồ có cái gì ẩn tàng bí mật. Bất quá, hắn tri thức truyền thừa đối với những thứ này viễn cổ bí ẩn đồ vật đều mười phần khuyết thiếu. Lúc này, hắn suy nghĩ nát ấp, cũng nghĩ không ra được cái này thông thiên quang chủ rốt cuộc là thứ gì. Ông, tại lúc này, Bất Hủ Thánh Tuyền bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, liên hoa thăm thẳm theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Có một loại không hiểu huyền ảo đang nhẹ nhàng huy sái ra. Hết thảy đều là như vậy an tường, hết thảy đều là như vậy đạo pháp tự nhiên. Ô ô, chung quanh vu ám thiên ma cũng không lại gào thét. Tất cả đều núp xuống tới. Từng cái mắt sáng lên. Thần sắc cung kính. Giống như là thành kính tín đồ. Trông mòn con mắt. Tại xin đợi lấy cảm nhận thần chỉ buông xuống trần thế. Điện hạ, mau nhìn tại lúc này, viêm tộc tu sĩ Vân nhấp nháy, nhìn không được kích động lên. Cách đó không xa. Bất Hủ Thánh Tuyền chỗ cốt lõi. Kim sắc thần thánh liên hoa. Bỗng nhiên dao động động một cái. Cánh hoa. Từng mảnh nở rộ ra. Có một đạo thần kim ánh sáng. Theo hoa sen kia bao khỏa tâm. Cỏ rửa đi ra cái kia phảng phất là một khỏa ngôi sao. Từ từ bay lên. Thế nhưng là lại tràn ngập phù quang mông lung, khiến người ta thấy không rõ lắm, có một loại khác thì giác sai phối cảm giác. Chỉ là, theo nó dâng lên, bất luận cái gì nhìn qua cái kia một vệt kim quang tu sĩ, bỗng nhiên có một loại ảo giác, tựa như chính mình tiến vào vũ trụ minh mông chi. Tại cái kia vạn cổ thương mang năm tháng chi xuyên thẳng qua. Loại cảm giác này thật sự là quá thần. Liền tơ vàng thần hầu cùng màu đen gấu to cũng đều mở to hai mắt. Ánh mắt chi có một loại mê hoặc, lại có một loại hưng phấn. Tựa như nhìn đến không giống nhau thế giới, kinh lịch không một dạng nhân sinh. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm hít mắt lại, xem thấu cái kia phù trần mông lung. Ánh mắt thẳng tới kim quang kia chỗ cốt lõi, đó là một bản phong cách cổ xưa bảo bối, tựa như là dùng một loại nào đó kim loại đoán tạo. Tràn ngập minh mông viễn cổ khí tức. Còn có một đạo nói đao búa phòng tai trước dấu vết. Bảo bối hiện lên. Tản mát ra nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng. Từng tầng từng tầng. Hết thảy có tầng 9 quang huy. Để nó xem ra như là một khỏa ngôi sao màu vàng. Mà tại kim quang lớn nhất van xin bảo bối thỉnh thoảng lật qua lật lại. Soạt bảo bối mỗi lật động một cái. Đều dẫn động toàn bộ không gian chi lực điên cuồng phun trào, dường như. Cái này bảo bối chi ghi chép tuyệt thi thần thông. Vẹn vẹn chỉ là đọc qua. Đều làm đến thiên đạo kiêng kỵ. Muốn mạnh mẽ ngăn lại. Đây là truyền thuyết. Thiên đạo kim sách truyền thuyết tựa hồ là thật thiên đạo kim sách. Thật tại Bất Hủ Thánh Tuyền chi xuất thế trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người tâm tình khuấy động. Mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm cái kia một bản thần bí bảo bối nương theo lấy cái này sen hoa đua nở. Bảo bối xuất thế. Toàn bộ Bất Hủ Thánh Tuyền hạc tâm chi địa. Lại một lần nữa sôi trào lên, cho dù là Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia. Sắc mặt cũng là hưng phấn không. Song quyền hung hăng nắm chặt. Tử sắc lôi quang tại hắn mắt lấp lóe không ngừng. Hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà thật có hạnh. Kiến thức đến truyền thuyết kia thiên đạo kim sách sự thật. Hắn đi tới nơi này Bất Hủ Thánh Tuyền. Chỉ là vì cái này Bất Hủ Thánh Tuyền linh hồn tẩy lễ mà thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng truyền thuyết lại là thật. Ha ha. Thiên đạo kim sách thiên hữu ta phù đồ tộc một bên khác. Bị Dương Vân Phàm sau khi đánh bại, mất đi Ô Mông chí tôn truyền thừa phù đồ tộc thiên kiêu Lạc Cổ, sắc mặt hắn cũng là một trận cuồng hỉ. Hắn chiếm cứ lấy thông thiên thai nối vị, trước đó một tháng một mực trầm mặc không nói, cũng chưa từng cùng Dương Vân Phàm phát sinh xung đột. Tất cả mọi người kém một chút không chú ý hắn tồn tại. Khổ đợi một tháng này thiên đạo kim sách, không phải ta phù đồ tộc không còn gì khác tại lúc này. Lạc Cổ thân ảnh to lớn ầm vang nhảy ra. Hắn tay nắm ô quang lấp lóe phù đồ tháp, hung hăng hướng phía trước đẩy tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2027 ba cái phù văn oanh sau một khắc. Một tòa to lớn không bát bộ phù đồ tháp toàn bộ bao phủ xuống, đem chọn một mảnh bất hủ thánh tuyền không gian toàn bộ bao phủ lại. Đến mức tại thông thiên thai chi các tộc tu sĩ cũng đều bị cái này phù đồ tháp bao phủ tiến vào. Một tháng thời gian, không biết cái kia lạc cổ là làm sao hấp thu linh vận. Lúc này, cái kia bởi vì cùng Dương Vân Phàm đánh một trận xong, chỉ để lại hai tầng ánh sáng bát bộ phù đồ tháp, vậy mà bắn ra tầng bốn sáng chói linh quang phù đồ tháp uy thế. Trước đó, càng là cường hãn không biết bao nhiêu lần ta linh khí, vậy mà vận dụng không ta linh hồn cũng bị giam cầm, không cách nào khống chế thân thể. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được toàn thân linh khí vướng víu, liền linh hồn khống chế thân thể cũng biến thành mười phần chật vật. Bọn họ trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen, cảm giác mí mắt có nặng mấy vạn cân vật áp xuống tới, để bọn hắn liền ánh mắt đều không mở ra được. Tháp linh, giúp ta trấn chủ các tộc thiên kiêu, tranh thủ một tia thời gian, để ta thu phục thiên đạo kim sách lạc cổ thanh âm tại bát bộ phù đồ tháp chi quanh quẩn, uyển giống như là thủy triều, ầm vang rung động, chấn người người lỗ tai ông ông tác hưởng. Sau một khắc, phù đồ tháp phát ra một trận thăm thắm thần quang, bao phủ tại mỗi người thân thể, tựa như là một đầu cẩn trọng linh hồn gông xiềng, đem mỗi người đều vây ở phù đồ tháp bên trong, không cách nào động đậy một chút, triệt để giam cầm phù đồ tộc. Lạc cổ, gian trá tiểu nhân tên khốn kiếp, chờ lão tử ra ngoài, hồi bẩm lão tổ, tộc ta tất nhiên xuất lính đại quân, san bằng phù đồ tộc tổ địa thiên đạo kim sách xuất thí, bất hủ thánh tuyền sôi trào. Đây là tranh đoạt cơ duyên thời khắc mấu chốt. Thế nhưng là giờ khắc này, người nào cũng không nghĩ tới, phù giết tộc nhân như thế âm hiểm, vậy mà dùng tuyệt linh bảo bối phù đồ tháp đem bọn hắn tất cả mọi người trấn áp xuống, làm đến bọn hắn không cách nào hành động. Giờ khắc này, người người đều là chửi ầm lên thiên đạo kim sách. Thế nhưng là chí bảo chí bảo, Đông Hoàng Bệ Hạ đã từng bằng này bước vào chí tôn cảnh giới, bên trong thiên địa cũng tìm không được nữa bất luận cái gì hỗn độn chí bảo có thể tới đánh đồng. Như vậy một kiện chí bảo xuất thế, dù là thần vương cường giả biết cũng sẽ tâm động. Thế nhưng là bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lạc cổ tiến đến đoạt bảo, mà chính mình thì là bị vây ở phù đồ trong tháp, không cách nào động đậy. Cái này nên là bực nào thống khổ. Phù đồ tộc thật sự là giỏi tính toán, ta còn tưởng rằng là lạc cổ tại phù đồ tộc được sủng ái, bất quá là một lần thám hiểm, mang theo phù đồ tộc trấn tộc chi bảo bát bộ phù đồ tháp đến đây, không nghĩ tới phù đồ tộc đây là đã sớm chuẩn bị. Lúc này cũng có người hiểu được, nhìn về phía lạc cổ phóng lên tận trời bóng người, thần sắc cừu hận không. Tại bát bộ phù đồ tháp thần quang trấn áp phía dưới, bọn họ tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể là linh hồn đều bị trấn trụ, đừng nói là đào thoát, liền ngẩng đầu nhìn một nhìn thiên không đều mười phần khó khăn. Chỉ có thể bằng vào thần thức xúc cảm, ý thức đến giờ phút này lạc cổ đã phá không mà đi. Đáng giận a! Phù đồ tộc đám khốn kiếp này vô tận hối hận tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Như có một lần nữa lại đến cơ hội. Mẹ! Nhất định muốn trước làm thịt lạc cổ tên khốn kiếp này. Bình thường nhìn lấy vô thanh vô tức, giống như là cái người thành thật, không nghĩ tới thời khắc sống còn lại là âm tất cả mọi người. Đây chính là xác minh một câu kia chuyện xưa, cắn người không gọi là chó. Thiên đạo kim sách chí tôn cảnh giới bí mật, đến cùng là cái gì? Bất hủ thánh tuyền chi phù trần mông lung, chín tầng kim ánh sáng chiếu rọi, một bản phong cách cổ xưa bảo bối lưu chuyển lên thần bí đường vân chậm rãi hiện lên, vừa lúc rơi vào đến cái kia thông thiên quang chủ chi. Ngay sau đó quanh quẩn ra trận trận quang hoa, phóng tới hỗn độn chi nhãn. Thông thông thiên quang trụ điểm cuối chính là hỗn độn chi nhãn, điểm này rất nhiều người đều rõ ràng. Này thiên đạo kim sách tiến vào thông thiên quang trụ tựa hồ cũng là muốn tiến vào hỗn độn chi nhãn. Có lẽ hỗn độn chi nhãn chi có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó. Thế nhưng là lúc này không có người sẽ quan tâm hỗn độn chi nhãn đến cùng có thứ gì đang hấp dẫn một quyển này thiên đạo kim sách. Giờ khắc này bọn họ chỉ muốn đem thiên đạo kim sách giành lại tới. Không, nhưng mà trừ Lạc Cổ bên ngoài, tất cả mọi người bị bát bộ phù đồ tháp trấn áp, cầm cố lại thân hình, không cách nào thi triển thần thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lạc Cổ một người phóng lên tận trời, dùng cái kia một đôi thô giáp đại thủ chụp vào cái kia thông thiên quang trụ chi phong cách cổ xưa bảo bối. Ha ha, thiên đạo kim sách là ta phù đồ tộc, từ đó về sau ta phù đồ tộc liền cũng sẽ có một vị trí tôn cường giả thủ hộ một vị trí tôn cường giả, có thể bảo hộ tộc quần vĩnh hằng bất diệt, trừ phi trí tôn vẫn lạc, nếu không phù đồ tộc liền có thể sừng sững tại chư thiên thần vực đỉnh phong, bị người cúng bái tôn sùng là không vinh diệu. Giờ khắc này Lạc Cổ hưng phấn không, hắn đại thủ chi quanh quẩn ra một trận ngăm đen không khí tức, cái kia phảng phất là một tầng trọng lực không gian, cùng Dương Vân Phàm Côn Động thần thuật cực kỳ tương tự, bất quá uy lực yếu không ít, không cách nào xuyên thủng hư không, chỉ có thể đem không gian hơi vặn vẹo. Thiên đạo kim sách đến đây đi theo Lạc Cổ lật động một cái tay cầm, cả người hắn thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một trận làm cho người khí thế khủng bố. Bàn tay hắn ở giữa tầng kia trọng lực không gian cũng là lóe ra một trận ánh sáng yếu ớt mũi nhọn, khuấy động không gian như là nước chảy ào ào rung động, vặn vẹo vê chuyển không gian. Ông, Lạc Cổ thủ đoạn cực kỳ cường hãn, đem không gian vặn vẹo, liên đới lấy cái kia thông thiên quang trụ cũng phát sinh thay đổi. Nhưng mà ngay cả như vậy, cái kia thần bí kim sắc bảo bối chỉ hơi hơi vướng víu một chút tốc độ phi hành. Sau đó một tầng kim quang nhàn nhạt lấp lóe một chút, liền tiêu trừ Lạc Cổ công kích. Chỉ bất quá cùng lúc đó, cái kia phong cách cổ xưa bảo bối lại là nhẹ nhàng lật qua lật lại một tờ, lưu chuyển ra ba cái huyền ảo không phù, rơi vào Lạc Cổ trong lòng bàn tay chi. Đây là cái gì phù, vì sao nặng như vậy, đáng giận thật nặng a, như là một ngọn núi phù này. Tuy nhiên chỉ có ba cái, lại giống như ba tòa thần sơn một dạng. Ép tới Lạc Cổ cố hết sức không, toàn thân cốt cách đua tiếng, linh khí cũng biến thành hỗn loạn lên. Dù hắn thần thông phi phàm, có thể vặn vẹo không gian, tuy nhiên lại không cách nào triệt tiêu cái này ba cái phù phát ra lực lượng, lòng hắn có một loại ảo giác, dường như chỉ cần hắn lập tức hạ xuống, hai chân chạm đất, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Nếu không tại dừng lại ở trên không, cánh tay hắn lại bởi vì cái này ba cái phù áp lực trực tiếp đập vụn. Đáng giận tạm thời lui tránh mũi nhọn, Lạc Cổ tính cách thông suốt, biết lúc này sự tình không thể trái, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, liền thuận thế mà làm. Phanh một chút rơi trên mặt đất. Ông ông ông, chỉ là nháy mắt sau đó, hắn lòng bàn tay chi ba cái phù vậy mà nhanh chóng lưu chuyển, hóa ra từng đạo đại địa pháp tắc huyền ảo, tựa như là tích đất thành núi tất yếu, lại có đại địa biến rời sự không chắc chắn, lại có thực vật sinh trường, đông đi xuân tới sinh mệnh khí tức. Một cái phù đại biểu cho đại địa pháp tắc nguyên tố tích lũy, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải, không tích đất cát, không thể thành cao sơn. Đây là thiên địa chí lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Một cái khác phù đại biểu cho đại địa pháp tắc chi, đại địa mạch động trong nháy mắt bạo phát uy lực cực lớn, như sơn hà lật ốt, như sơn băng địa liệt, loại kia trong nháy mắt bắn ra lực lượng khổng lồ, thiên địa chi uy khiến người ta cảm thấy khủng bố. Cái thứ ba phù ẩn chứa lại là một loại huyễn hoặc khó hiểu sinh mệnh khí tức, tựa hồ muốn nói, đại địa khí tức, tài đức vẹn toàn, là hết thảy sinh mệnh gánh chịu chi địa, có đối với sinh mệnh kính sợ cùng thương xót. Cái này ba cái phù tựa hồ là đại địa pháp tắc chi đạo, ba loại thần pháp tắc áo nghĩa. Lạc Cổ ánh mắt thỉnh thoảng minh ngộ, thỉnh thoảng mê hoặc không thôi. Trước hai cái phù, lấy Lạc Cổ nhãn giới cùng tu vi, mặc dù không cách nào trưởng khống, đều có một ít lý giải. Chỉ có cái này cái thứ ba phù, thứ nhất thần, huyền bí nhất. Đó là một loại sinh mệnh lực lượng, loại này tạo hóa năng lực. Thế nhưng là thần vương cảnh giới thần thông pháp tắc đối với Lạc Cổ tới nói, vẫn là quá xa xôi, cái này phong cách cổ xưa bảo bối. Thật sự là thiên đạo kim sách. Đáng tiếc a. Lạc Cổ lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn lấy chính mình tay ba cái phù. Hắn muốn lần nữa phóng lên tận trời. Thế nhưng là hắn hai chân dường như cùng khắp nơi liền cùng một chỗ. Cẩn trọng không? Trừ phi hắn có thể lập tức đột phá đến thần chủ cảnh giới. Nếu không tựa hồ không cách nào lại ngự không phi hành ông. Vào lúc này, Lạc Cổ tay ba cái phù lấp lóe một chút. Hoàng bét giờ khắc này, Lạc Cổ sắc mặt biến đến đắng chát không. Hắn phát hiện chính mình bóng người vậy mà không bị khống chế, chậm rãi bị cái kia phù kim quang nuốt hết, không thể không bị bài xích rời đi cái này nhất phương không gian. Ta không cam tâm a, Lạc Cổ cố nén thân thể bị bóp méo thống khổ, muốn lưu ở nơi đây. Thế nhưng là phù phát ra lực lượng thật sự là quá cường hãn, không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn vèn vèn chống lại mấy hơi thở, cảm giác được thần hồn đều muốn loại này phù đập vụn. Hắn lại cũng không chịu nổi. Xoát một chút, bị kim quang kia thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Cổ, làm sao chạy? Lạc Cổ vừa đi, cái kia bát bộ phù đồ tháp tháp linh cũng là ngạc nhiên một chút. Nó trầm ngâm một chút, Lạc Cổ vừa đi, nó tựa hồ cũng không có để lại tất yếu. Nó là tháp linh, không cách nào đụng vào cái kia phong cách cổ xưa bảo bối. Lưu ở nơi đây cũng không có tác dụng gì. Vừa nghĩ đến đây, bát bộ phù đồ tháp cũng giải khai giam cầm, hóa thành một đạo ô quang trực tiếp phá không rời đi. Lạc Cổ tên khốn kiếp, nhận lấy cái chết, thân thể cấm chế vừa buông lỏng, vô số nhân đại giống lao ra, muốn tìm Lạc Cổ tính sổ sách. Bọn họ coi là Lạc Cổ thành công thu lấy thiên đạo kim sách, cho nên mới thả bọn hắn ra. Lạc Cổ đi u vinh quy quy mơ. Thiên đạo kim sách còn tại Lạc Cổ vậy mà không có thu lấy thiên đạo kim sách, bất quá bọn họ một lao ra lại là phát hiện Lạc Cổ không thấy. Chỉ là bầu trời cái kia phù trần mông lung chi kim sắc ánh sáng hoa từng vòng như cũ lóe ra, thần bí bất phàm. Hiển nhiên này thiên đạo kim sách không có bị Lạc Cổ lấy đi. Lấy Lạc Cổ thực lực vậy mà không cách nào thu lấy thiên đạo kim sách, ngược lại mất tích bí ẩn. Vì sao lại dạng này? Giờ khắc này tất cả mọi người trần chờ. Thực lực bọn hắn cùng Lạc Cổ không kém bao nhiêu, Lạc Cổ đều không thành công. Nếu là bọn họ tùy tiện đi thu lấy này thiên đạo kim sách, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 101 chương 2028 sau này còn gặp lại. Một đám đồ hèn nhát tránh hết ra, để lão tử tới trước. Đột nhiên, một vị thân mang áo trắng, toàn thân bị một cấu nguyên khí màu xanh bao khỏa tuấn lãng thanh niên suy cười một tiếng, theo thông thiên thai phía trên đứng ra. Theo sát lấy, hắn đục trên khuôn mặt phun trào ra từng tầng phong luật động. Loại này luật động mười phần sắc bén, gần như đem không gian đều cắt nát. Có thể thấy được, hắn phong nguyên tố pháp tắc đã tu luyện tới cực kỳ cao minh trình độ. Phong luật động, vô hình vô tướng, như có như không vô tự, nhưng mà lạnh thấu xương lên, nhưng cũng có thể thiết kim đoạn ngọc. Đều cho lão tử nhìn kỹ. Một tiếng gào thét theo hắn miệng trung phát ra. Qua trong giây lát, thân thể của hắn thì biến mất tại thông trên sân thượng, cơ hồ hóa thành một tầng thanh sắc linh quang, phóng lên tận trời, hướng về cái kia phong cách cổ xưa bảo thư chỗ mà đi. Ông, chỉ là dù là tốc độ của hắn lại nhanh cũng vô pháp xuyên thấu cái kia thông thiên quang trụ. Ngay tại hắn tới gần thông thiên quang trụ trong nháy mắt, thì có từng tầng linh quang theo cái kia quang trụ phía trên nổi lên. Như có một tầng thật dày không gian cách ly, ngăn trở hắn đi bắt lấy cái kia phong cách cổ xưa bảo thư. Phong ba động. Thanh niên kia sắc mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quang trụ bên trong phong cách cổ xưa bảo thư. Sau một khắc, hắn miệng há ra, hưu một chút, một cái nồng đậm xanh biếc phù cổ theo hắn miệng trung phun ra ngoài. Phù cổ phun ra trong nháy mắt, bốn phía chính là ào ào ào cuồng phong cuốn lên. Có từng đảo như là thanh long một dạng long quyển phong điên cuồng thổi lên. Tại cột gió xoáy bên trong, càng là ập ùa ra từng cái màu đen khí tức, tựa hồ là kiếm khí, lại như là không gian phong nhận. Phúc phúc phúc, những thứ này sắc bén vô cùng phong nhận không ngừng bắn về phía cái kia thông thiên quang trụ, như là vô cùng sắc bén trường mâu, muốn đem thông thiên quang trụ đâm xuyên. Bất quá, cái này thông thiên quang trụ thật sự là quá mức cường hãn, tựa hồ có một loại nào đó pháp tắc gia trì. Lúc này ở cái kia phong nhận công kích phía dưới, vẹn vẹn chỉ là tản mát ra một từng vệt sóng gần lăn tăn, tựa như là gió thổi lướt nhẹ qua liên hoa, liên hoa nhẹ nhàng dao động lắc một chút thì tán đi sức lực cỡ này. Đây là một loại thần kỳ luật động, lại hết sức hữu hiệu. Lúc này, nương theo lấy cái kia thần bí gợn sóng, vô luận thanh niên kia không gian phong nhận ném nhọn giường nào, cũng yêu nguyên không phá nổi cái kia thông thiên quang trụ, theo trung chiếm lấy cái kia một quyển bảo thư. Làm sao có thể vậy mà không phá nổi ta phong chi luật động, thế nhưng là liền núi mạch đều có thể cắt nát. Nhìn thấy một màn này, thanh niên mặc áo trắng kia sắc mặt chấn kinh, có một ít khó có thể tin, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn lấy cái kia bảo thư càng bay càng cao. Phía dưới thông thiên thai phía trên, mọi người thấy cảnh này đều là trên mặt kinh ngạc. Phong nguyên tố pháp tắc luôn luôn lấy công kích sắc bén lấy cân, lấy người này thực lực, vậy mà không phá nổi cái này quang trụ phần ngoài phòng ngự hộ cháo, ta có phải hay không nhìn lầm? Điều đó không có khả năng đi. Tất cả mọi người đều có một chút không hiểu. Phong hệ pháp tắc uy lực, bọn họ đều giải một chút, tuyệt đối là có thể cùng hủy diệt pháp tắc đánh đồng chí cường công kích pháp tắc. Phong chi ảo nghĩa tu luyện tới cực hạn, có thể bằng vào không gian phong nhận trực tiếp cắt nát một khỏa tinh cầu, lực phá hoại tuyệt đối là cực mạnh. Xem ra hắn không phá nổi cái này quang trụ phía trên phong cấm, những người này bên trong duy chỉ có cái kia rơi vào lôi vị phía trên thiếu niên tóc tím. Nhìn mặt cái gì? Lúc này hắn đôi mắt bên trong lôi điện thần văn nhàn nhạt lấp lóe một chút, nói nhỏ: phong nguyên tố pháp tắc công kích tuy nhiên sắc bén, thế nhưng là trên lực lượng lại là kém một chút. Tại tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong, lực công kích tuy nhiên không yếu, có thể pháp tắc tầng thứ, nhưng cũng là thấp nhất. Pháp tắc tầng thứ Dương Vân Phàm không khỏi nhìn về phía vị kia lôi phạt thành trọng thiếu gia, tỉ mỉ nhai nuốt lấy hắn lời nói bên trong ý vị. Dương Vân Phàm rất nhanh ý thức được cái gì, nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe vị này trọng thiếu gia nói ra cái gì kinh hãi thế tục lời nói tới. Bất quá, vị kia trọng thiếu gia chỉ là thấp giọng thở dài vài câu, liền không nói thêm lời, để Dương Vân Phàm mười phần thất vọng. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên cái kia thông thiên quang trụ bên trong hào quang màu đỏ bỗng nhiên bành trướng một chút, tựa như là đem xăng rót vào trong đống lửa một dạng. Sau một khắc, chính là phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó, hồng quang càng phát ra chướng mắt. Mà tại cái kia quang trụ bên trong phong cách cổ xưa bảo thư, cơ hồ liền bị cái này chướng mắt hồng quang thôn phệ, khiến người ta khó có thể phân chia đi ra. Ông, chỉ là sau một khắc, bỗng nhiên có một trận thanh sắc linh quang, tựa hồ là một cái linh văn, theo cái kia bảo thư bên trong phun ra. Ngay sau đó rơi vào thanh niên mặc áo trắng kia bốn phía. Chỉ một thoáng vặn vẹo không gian, cuốn lên từng đạo thanh sắc cuồng phong, đem thanh niên kia nuốt hết. Cuồng phong thối lui, bất quá một lát, trên bầu trời thì im ắng một mảnh. Đến mức thanh niên mặc áo trắng kia thì là trực tiếp biến mất, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Hắn tựa hồ bị thôn phệ, không có bất kỳ cái gì khí tức, dường như hư không tiêu thất. Giờ khắc này, vô số người đối với cái kia thông thiên quang chủ bên trong bảo thư đều là kiêng dè không thôi, một khi thu lấy thất bại, chẳng lẽ liền bị nơi đây thần bí cấm chế thôn phệ sao? Nếu như là dạng này, ai dám tùy tiện ra tay cứ như vậy? Vô số người đều trầm tư, tại làm ra sau cùng lựa chọn, là đến cướp đoạt bảo vật, vẫn là cứ thế mà đi, không chịu nhận hủ thánh tuyền tẩy lễ. Trên thực tế, bọn họ đạt được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều, cứ thế mà đi, thực cũng không có gì lớn lao. Ô ô ô, trên bầu trời, tại thông thiên quang trụ chiếu rọi càng phát sáng rỡ đồng thời, bát cảnh cung đăng ánh sáng thì là càng ngày càng ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đến mức thông thiên thai bốn phía, những cái kia u ám thiên ma càng là chậm rãi xúm lại tới, nhe răng trợn mắt rục rịch. Mọi người cơ hồ có thể nghe thấy được những cái kia u ám thiên ma trên thân độc hữu khí tức tà ác. Tính toán lần này thám hiểm, ta được đến bảo vật đầy đủ, cái này thần bí bảo thư xem ra cần đại cơ duyên đại trí tuệ mới có thể có đến. Từ xưa đến nay vô số thiên kiêu, chỉ có Đông Hoàng Bệ Hạ may mắn đoạt được. Ta không dám tự so Đông Hoàng Bệ Hạ, thì không tiếp cận cái này náo nhiệt chư vị. Sau này còn gặp lại nhìn thấy một màn này, có người hiểu được, nguy hiểm so với kỳ ngộ, tựa hồ lớn không ít. Mà lại chiếm lấy cái này phong cách cổ xưa bảo thư cơ hội xem ra mười phần xa vời. Người kia thoải mái cười một tiếng, đối với mọi người chắp tay một cái, trực tiếp phá vỡ hư không, rời đi một phương này phong ma di tích cổ. Tính toán ta cũng từ bỏ. Nếu như bị u ám thiên ma vây quanh, đoán chừng thì không có cơ hội như thế thong dong rời đi. Ngay sau đó, liền cũng không ít tu sĩ chọn rời đi. Phù đồ tộc vị kia nắm giữ tuyệt phẩm linh bảo hộ thể lạc cổ, không rõ sống chết. Vị kia tu luyện phong hệ pháp tắc thanh niên áo trắng, cũng coi là một đời thiên kiêu, cũng không công mà lui, bị cái kia bảo thư quang hoa thôn phệ, không biết chết sống. Bọn họ những người này tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên đều là người thông minh, có tự mình hiểu lấy, không cảm thấy mình so lạc cổ hoặc là vị kia thanh niên áo trắng cưỡng hiếp bao nhiêu. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, đối mặt u ám thiên ma uy hiếp, không bằng sớm một chút rời đi nơi đây, trở về gia tộc tổ địa. Dù sao chuyến này đạt được mấy món linh bảo, đủ để cho bọn hắn tộc quần mang đến to lớn lợi ích.